L-E-O-S-I-N-G. Phần 70. Chương 70 giằng co. Thừa Vãn vừa muốn mở miệng, đứng ở nàng phía sau Thương Tuấn tiến lên đi rồi vài bước, tiện thanh thượng tiên, ngươi hôm nay tựa hồ hơi có chút vô lý. Hắn ngữ khí thực lãnh, ánh mắt cũng thực lãnh, xem tiện thanh trong lòng phát run. Tiện thanh trong lòng tưởng, nhưng rõ ràng nhập ma người là Thừa Vãn, hiện tại nên sợ hãi người hẳn là trước mặt này mấy người mới đúng, vì sao chính mình cái này trong tay méo ngập trời nhược điểm người sẽ bị hắn xem trong lòng phát run. Nàng lấy lại bình tĩnh, ngửa đầu nhìn Thương Tuấn, ta vô lý tự nhiên có ta vô lý do. Nàng ở cùng Thương Tuấn đối diện trung bại hạ trận tới, Thương Tuấn ánh mắt sắc bén giống như một cây đao, đem nàng tâm cấp xẻo khai, nhìn thấu nàng trong lòng sở hữu bản tính nhỏ. Tiện thanh đừng quá tầm mắt, tùy ý chỉ một đóa trên đầu cành nở rộ tiên quỳnh hoa, Thừa Vãn ngươi không phải thích cho người ta trích hoa búi tóc sao, đi, cho ta đem kia một đóa hái xuống. Thừa Vãn cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Dám như vậy sai xử khởi ta tới. Tang Lạc thoáng nhìn nàng trên trán kim liên hiện hình, lo lắng nháo lên sẽ làm Tây Vương Mẫu trên mặt khó coi, vì thế chạy nhanh nắm lấy Thừa Vãn tay, trấn an vô vô nàng. Tiện thanh thượng tiên, người ta hai người tuy không tính quá thủ, nhưng ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích Thừa Vãn thượng thần thật sự là không nên. Ngươi vì tiên nàng vì thần, ngươi nói như vậy có thất thể thống, nếu là truyền ra đi cũng sẽ lệnh thiên đế cùng huyền minh thượng thần trên mặt không ánh sáng. Tiên quỳnh hoa trong rừng tất cả đều là ở kết bạn ngắm hoa tiên nhân, như vậy cả buổi đã sớm nghe được bên này động tĩnh, đều ở bốn phía dừng lại bước chân lẳng lặng mà nhìn. Tiện thanh làm bộ lơ đãng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, nhìn càng ngày càng nhiều xem náo nhiệt tiên nhân trong lòng thập phần đắc ý. Chuyến ra đi sẽ lệnh thiên đế cùng huyền minh thượng thần trên mặt không ánh sáng. Nàng cười lạnh lặp lại một lần Tang Lạc lời nói mới rồi, ngươi cho rằng các ngươi vài người trên người nhiều sạch sẽ sao? Các ngươi mới là lệnh trời đất này hổ thẹn người. Nàng thanh âm sắc nhọn cao vút, đem xa xa ở trong đình nói chuyện phiếm thiên đế, trường sinh đại đế cùng Tây Vương Mẫu cấp hấp dẫn lại đây. Thiện thanh, hôm nay Tây Vương Mẫu mở tiệc, không được vô lễ. Thiên đế mặt âm trầm khoanh tay nhìn Thiện thanh. Hắn không biết chính mình cái này chất nữ rốt cuộc cùng Thừa Vãn có cái gì ăn tết, ngày xưa nàng ở chính mình trước mặt nhất cung kính có lễ, hôm nay như thế nào cùng cái trọi gà giống nhau đối với Thừa Vãn kêu là cái không để yên. Nhưng là mặc kệ nàng cùng Thừa Vãn chi gian có cái gì cọ sát, ở thiên đế trong mắt đều bất quá là tiểu nữ nhi chi gian cãi nhau ầm ĩ mà thôi, không thể bởi vì một chút việc nhỏ liền hủy Tây Vương Mẫu yến hội. Ta không có vô lễ, là cái này Thừa Vãn thượng thần tiện thanh vươn non mịn ngón tay thẳng chỉ Thừa Vãn, phi, còn thượng thần. Nàng cũng xứng. Nàng như vậy xem như cái gì đồ bỏ thượng thần. Ta mấy ngày trước đây, không đợi tiện thanh nói xong lời nói, chỉ nghe bang một tiếng giòn vang, tiếp theo liền thấy tiện thanh bị một đạo kim quang lôi cuốn bay mấy mét xa. Sau đó thật mạnh quăng ngã ở tiên quỳnh hoa trên thân cây. Thân thể cùng thân cây mãnh liệt va chạm phát ra vài tiếng trầm đục, tiện thanh ngã vào trên mặt đất nửa ngày chỉ có hết giận không có tiếng khí. Chúng thần tiên hung hăng lắp bắp kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Thừa Vãn thế nhưng to gan như vậy. Bất quá là hai người cãi nhau mà thôi, dám trực tiếp làm cho thiên đế mặt đem tiện thanh đánh thành như vậy. Thừa Vãn, trường sinh đại đế âm trầm thanh âm gọi nàng một tiếng, bất quá cũng chỉ là gọi nàng một tiếng mà thôi. Cũng không có nói thêm nữa chút cái gì. Thiên đế nghiêng đầu nhìn thoáng qua trường sinh đại đế, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình tới. Thừa Vãn trên trán kim liên lóe người có chút quá mắt, xem ra là thật sự tức giận đến không nhẹ. Nàng đối với trường sinh đại đế nhất bái, sư phụ, đều không phải là đồ nhi độ lượng quá tiểu, mà là vị này tiện thanh thượng tiên năm lần bảy lượt vô lễ chống đối cùng ta, vừa mới còn nhục mạ ta, ta thật sự rơi vào đường cùng mới ra tay giáo huấn nàng. Tổng không thể làm nàng một cái thượng tiên bạch bạch làm nhục ta cái này thượng thần, này nếu là chuyển ra đi chẳng lẽ không phải thiệt hại chúng ta Ngọc Thanh Phủ mặt mũi. Đế tôn ngươi nói có phải hay không như vậy cái lý. Thiên đế không nghĩ tới sẽ trực tiếp bị Thừa Vãn gọi vào, mọi người đem tầm mắt động tác nhất trí nhìn qua, làm thiên đế trên mặt có chút không nhịn được. Hắn sắc mặt có chút âm trầm, nhấp môi không nói chuyện. Tiện thanh giấy rủa từ trên mặt đất bỏ dậy, khóe miệng còn có vết máu. Nàng mắt lộ ra hung quang. Trực tiếp phi thân triều Thừa Vãn phát lại đây, lại bị Thương Tuấn một trưởng ngăn trở, lại cấp ném tới trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại. Tiện thanh vừa rồi liền rơi không nhẹ, hơn nữa lần này càng là dậu đổ bìm leo. Nàng hẳn là thương tới rồi nội tạng, trực tiếp nằm trên mặt đất hơi thở mong manh, một câu cũng nói không nên lời, thật là chật vật. Tiện thanh thượng tiên đây là ý gì? Xem ra quang nhục mạ Thừa Vãn thượng thần còn chưa đủ, lại là muốn đẩy nàng vào chỗ chết không thành. Thương Tuấn ngữ khí thực không tốt, quanh thân đã nổi lên sát khí. Vây xem các vị thần tiên đại khí không dám xuyễn, vị này chính là tam giới tứ hải uy danh hiển hách chiến thần, nói câu giết người như ma cũng không quá, chỉ là hắn ánh mắt dường như là có thể giết chết một người. Chính dương cung bạt kiếm thời điểm, Tây Vương Mẫu ngược lại phụt một tiếng bật cười, ta hiện tại đảo có chút tò mò, tiện thanh thượng tiên đến tột cùng chúng ta tiểu kim liên chi gian có cái dạng nào ăn tết, một hai phải như vậy tới nháo một hồi. Thiên đế nghe được mày một trọn. Tây Vương Mẫu lời nói rất có thâm ý, tiện thanh thượng tiên cùng chúng ta tiểu kim liên ở nàng trong lòng địa vị cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Sự tình náo thành như vậy xem như đã hủy hoại Tây Vương Mẫu hôm nay đến hội, làm Côn Luân Khư chủ nhân, lại là từ trước đến nay cao cao tại thượng viễn cổ thần chỉ, Tây Vương Mẫu tự nhiên trong lòng có khí. Thiên đế biết nếu là việc này giải quyết không thể làm Tây Vương Mẫu vừa lòng, cửu trọng thiên sợ là lại làm khó Côn Luân Khư duy trì. Nhưng hắn nhìn nằm trên mặt đất tiện thanh, trong lòng lại thập phần không đành lòng, dù sao cũng là chính mình chất nữ, đánh gãy xương cốt còn dính gân huyết mạch chi tình. Làm hắn cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể ngạnh khởi tâm điệu tới xử trí. Thiên đế ho nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng nói, tiểu nữ nhi ra có chút hiểu lầm khái vướng thực bình thường. Hôm nay việc là tiện thanh làm quá mức nhiều Tây Vương Mẫu yến hội, ta cái này thúc phụ liền thế nàng cấp nương nương bồi cái không phải. Tây Vương Mẫu ánh mắt cũng không xem hắn, chỉ là đạm cười lại không nói lời nào. Thừa vãn hừ lạnh một tiếng, thiên đế đây là muốn một sự nhịn chín sự lành. Đế tôn lời này không ổn nàng không sợ gì cả thẳng tắp đón nhận thiên đế ánh mắt cao giọng nói, ta cùng với tiện thanh chi gian nhưng cũng không có các ngươi cho rằng cái gì hiểu lầm khai vướng, hôm nay việc thập phần rõ ràng, nhiều như vậy đôi mắt cũng đều xem rõ ràng. Tiện thanh không lý do khiêu khích ta trước đây, ta có tâm né tránh nàng lại làm trầm trọng thêm hùng hổ do người, cuối cùng thậm chí khẩu ra ác ngữ nhục mạ cùng ta, đế tôn chẳng lẽ có tâm bao che ngươi chất nữ, muốn đem việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có không thành. Thừa vãn ngươi làm cản. Thiên đế gầm lên một tiếng, thanh như chuông lớn, đem mặt khác tiên nhân sợ tới mức trong lòng run run. Thừa vãn lại một chút không sợ, chỉ vào trên mặt đất tiện thanh hỏi, đến tột cùng là ai làm cản trước đây, đế tôn chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Thiên đế sống trăm triệu năm vẫn là lần đầu tiên bị người trước mặt mọi người chống đối xuống đài không được, hắn hơi híp mắt tới ngự khi âm trầm trầm, lệnh người sởn tóc gáy, ngươi cũng biết chống đối bản đế kết cục. Dựa theo thiên quy muốn phạt ngươi chín đạo thần tiên. Thừa vãn ngẩng đầu không kiêu ngạo không xiểm định, nếu đế tôn muốn ấn thiên quy tới, cũng thỉnh đối xử bình đẳng, trước phạt tiện thanh thượng tiên chín đạo thần tiên lại nói. Ngươi, thiên đế là thật sự nổi giận. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trường Sinh Đại Đế cùng Tây Vương Mẫu, hai người đều lẳng lặng mà đứng ở một bên, không hề có mở miệng giải vây ý tứ. Thừa vãn là Ngọc Thanh Phủ hòn ngọc quý trên tay, cũng là Côn Luân Khư bảo bối của cưng, hiện giờ bị người trước mặt mọi người mắng thành như vậy, tự nhiên là không muốn thiện bãi cam hưu. Thiên đế không muốn thấy Ngọc Thanh Phủ cùng Côn Luân Khư kết giao thân thiết, nếu muốn làm Ngọc Thanh Phủ cùng Côn Luân Khư vừa lòng, đầu tiên đến làm Thừa Vãn trước tiêu hỏa. Thiên đế tưởng tượng đến cái này liền càng tức giận, chính mình đường đường một cái thiên đế, trưởng quản hoàn vũ chúng sinh, chính là chúng sinh chi chủ, hiện tại thế nhưng phải bị một cái thượng thần nắm cái mũi đi. Hắn lạnh lùng bước ra một câu, Thừa Vãn, ngươi cũng biết ngươi ở với ai nói chuyện. Bản tôn chính là thiên đế. Muốn phạt ngươi bất quá là động động ngón tay sự tình. Bản tôn khuyên ngươi không cần không biết tốt xấu. Thương Tuấn tay ở tay háo rộng hạ duỗi lại đây, ngắn gọn nắm hạ Thừa Vãn tay. Xảo, ta cùng với đế tôn đều là thiên thần chi giai, nếu đế tôn cảm thấy xử trí một cái thượng thần bất quá là động động ngón tay sự tình, như vậy xem ra ta xử trí tiện thanh cái này thượng tiên càng là đơn giản chuyện dễ dàng. Ngươi đây là ý gì? Thiên đế sắc mặt tối tăm. Thương Tuấn cùng thiên đế đều là thiên thần chi giai, trong tay còn nắm có trọng binh. Thiên đế dám đắc tội Trường Sinh Đại Đế cùng Tây Vương Mẫu lại không dám đắc tội với hắn. Không có gì ý tứ, này hết thảy đều là tiện thanh thượng tiên khiêu khích trước đây. Nếu là đế tôn hôm nay không hảo hảo xử trí một phen, như vậy ngày sau nếu là mỗi người noi theo nhưng như thế nào là hảo. Thân trưởng quản thiên giới hùng binh, biết thống trị quân đội muốn kỷ luật nghiêm minh, như thế mới có thể xử bọn lính đoàn kết một lòng chống đỡ ngoại địch. Cái này dễ hiểu đạo lý thần hiểu, nói vậy đế tôn càng hiểu. Thương Tuấn ngữ khí thong dong. Đứng ở thiên đế trước mặt này quanh thân khí chẳng cũng chút nào không thua kém, so với giờ phút này tức giận thiên đế ngược lại thoạt nhìn càng thêm thong dong thanh tao lịch sự, khí độ nổi bật. Thiên đế nghe thấy Thương Tuấn những lời này trong lòng ngược lại nhảy dựng, Thương Tuấn lời trong lời ngoài đều ở nói cho chính mình trong tay hắn nắm thiên giới hùng binh, làm hắn không thể không kiêng kỵ. Thiên đế hiện tại có chút hối hận lúc trước làm Thương Tuấn nhậm chiến thần trước, cũng hối hận chính mình vì xem Ngọc Thanh Phủ chê cười cố ý đem trăm vạn hùng binh đều toàn bộ đưa cho Thương Tuấn một người. Hắn khi đó chỉ nghĩ Thương Tuấn một giới miệng còn hôi sữa tiểu tử nơi nào có thể chỉ huy đến động lớn như vậy một chi quân đội, nhưng lại không nghĩ rằng Thương Tuấn không chỉ có chỉ huy động, còn làm trăm vạn hùng binh túi đầu nghe theo chỉ nghe lệnh hắn một người. Thiên đế hít sâu hai khẩu, lại nhìn mắt nằm ở trên mặt đất tiện thanh, có chút không đành lòng đừng quá tầm mắt, hướng tới phía sau người hầu vây vây tay, dựa theo thiên quy phạt tiện thanh chín đạo thần tiên, lại đưa về Bắc Hải đóng cửa ăn năn 3 tháng. Thiện Thanh thực mau bị giá lên đỡ đi, Thiên Đế sắc mặt tâm lãnh. Tây Vương Mẫu lúc này thực hợp thời nghi tiến lên đây cười nói, Đế Tôn chớ nên động khí, đều là chút tiểu bối đùa giỡn mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tới, ta cố ý vì Đế Tôn chuẩn bị tiên quỳnh hoa lộ, còn thỉnh Đế Tôn vui lòng nhận cho đi phía trước hành lang gấp khúc trồ nhấm nháp nhấm nháp. Trường Sinh Đại Đế cũng đi theo nói tiếp nói, nghe đồn nương nương tiên quỳnh hoa lộ chính là thánh phẩm, 10 cân hoa lộ mới chỉ có thể ngưng ra 1-2, Đế Tôn hôm nay đã có không, còn thỉnh bán cái mặt mũi vui lòng nhận cho nhấm nháp một phen, cũng làm cho chúng ta đi theo dính thâm lây. Tây Vương Mẫu cùng Trường Sinh Đại Đế cho bậc thang, Thiên Đế tự nhiên muốn hạ. Tiện Thanh nói đến cùng bất quá là chính mình chất nữ mà thôi, cũng xác thật không đáng vì nàng đắc tội Ngọc Thanh Phủ cùng Côn Luân Khư. Thiên Đế là cái làm đại sự người, có được giãn được, chợt trên mặt treo lên tươi cười, cùng hai người đảm tiếu hướng phía trước hành lang dài đi. Trung quanh tiên nhân tứ tán khai đi, Thừa Vãn rũ mắt đối Thương Tuấn nói, vừa rồi cảm tạ, chỉ là thiếu chút nữa cấp sư phụ cùng ngươi chọc phiền thoái. Thương Tuấn cười lắc đầu, Vãn Vãn không cần nói cảm ơn, chúng ta ai đều không muốn thấy ngươi chịu ủy khuất. Thừa Vãn tâm tình lại không phải rất cao, đối Tang Lạc Tế cái tươi cười ra tới, ta nghe thấy Tây Vương Mẫu nói nàng có chuẩn bị hoa lộ, ta muốn đi uống điểm, lại chính mình đi dạo. Tang Lạc biết nàng không vui, cũng không giữ lại, gật gật đầu chỉ nói, vậy ngươi không cần đi xa, nếu là chơi đủ rồi liền tới đây tìm ta. Thừa Vãn cùng nàng phất phất tay, mũi chân một chút phi thân vào tiên quỳnh hoa trong rừng không thấy bóng dáng. L-E-O-S-I-N-G Phần 71 Chương 71 Tuyết Liên. Thừa Vãn vừa đi, Thương Tuấn trên mặt lung thượng một tầng hung ác nham hiểm chi khí. Hắn nhìn Thừa Vãn đi phương hướng nói, ngươi phỏng đoán rất đúng, xem ra đêm đó thấy Thừa Vãn trên người ma khí người chính là Tiện Thanh. Tang Lạc gật gật đầu, có chút may mắn, còn hảo nàng hôm nay bị thương, lại muốn chịu chín đạo thần tiên, phỏng chừng không có 2-3 tháng là khôi phục không tốt. Chỉ là chúng ta còn phải ngẫm lại đãi Tiện Thanh cấm túc lệnh giải nên làm cái gì bây giờ. Đến lúc đó nàng khẳng định sẽ trực tiếp đi Tử Vi cung đem việc này nói cho Thiên Đế. Ta nhìn hôm nay việc đã làm Thiên Đế đối Thừa Vãn tức giận, nếu là Tiện Thanh ngày sau lại đem việc này nói cho Thiên Đế nhất định sẽ mượn cơ hội này đối Thừa Vãn, thậm chí là đối Ngọc Thanh Phủ ra tay. Thương Tuấn ân một tiếng, rũ xuống đôi mắt đi không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau mới ngẩng đầu lên đối Tang Lạc nói, muốn cứu Thừa Vãn chỉ có một phương pháp. Tang Lạc trong mắt có mong đợi khát cầu quang, biện pháp gì? Thương Tuấn sâu thẳm thâm thúy ánh mắt phụt ra ra quan mang, ngươi. Bên kia, Thừa Vãn thấy phía trước có một đôi Côn Luân Khư tiên Nga chính phủng tiên quỳnh hoa lộ trở về hành lang bên kia đi. Ánh mặt trời dừng ở bạch sứ ngọc hồ thượng, đem bình thân chiếu thành nửa trong suốt bộ dáng, bên trong hoa lộ lắc lắc kéo kéo chiết xạ ra nhỏ vụ quang. Thừa Vãn là Côn Luân Khư khách quen, các tiên Nga đều nhận được nàng. Nàng trực tiếp tiến lên đi ngăn cản cuối cùng một cái tiên Nga, từ nàng trong tay trên khay lấy một hồ hoa lộ. Nàng tự do tản mạn quán. Kia tiên Nga cũng thấy nhiều không trách, chỉ cung kính mà chiều nàng hành lễ đi xa. Tiên quỳnh hoa thập phần xinh đẹp, Thừa Vãn bước chậm ở hoa trong rừng, tìm chỗ nhất thô tráng cảnh cây phi thân mà thượng, đem chính mình ẩn nấp ở tầng tầng trọng điệp tươi tốt đóa hoa gian, thản nhiên ỉ ở nhánh cây thượng phẩm nếm hoa lộ. Nàng nhìn bên người vờn quanh vây quanh tiên quỳnh hoa, tinh thần chợt bay tới năm đó Quân Nhự cho nàng giảng quá một cái chuyện xưa thượng. Nghe nói nhân gian từng có vị đế vương sinh hoạt ở phương Bắc, chưa bao giờ gặp qua phương Nam quỳnh hoa. Hắn vì một thấy trong lời đồn hoa gian tuyệt sắc quỳnh hoa, dứt khoát mộ binh thượng vạn ba cánh, ngạnh sinh sinh từ bắc đến nam mở ra một cái có thể đi thuyền kênh đào tới. Ba cánh khổ không nói nổi, mệt chết giả đông đảo, nhưng vị đế vương này lại mắt điếc tai ngơ, một lòng chỉ nhớ thương quỳnh hoa. Rốt cuộc kênh đào sửa được rồi, đế vương thuyền rồng cũng như nguyện sử tới rồi phương nam, hắn rốt cuộc thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm quỳnh hoa. Nhưng phẫn nộ ba cánh rốt cuộc vô pháp chịu đựng vị này coi mạng người như cỏ rác hôn quân, sôi nổi khởi nghĩa vũ trang. Cuối cùng đế vương đã chết, quốc gia vong. Thừa Vãn dùng ngón tay phất quá non mềm cánh hoa, không thể nói tới trong lòng là cái gì cảm giác. Liền vì xem như vậy một đóa hoa, liền đáng giá như thế hào tài tốn của. Đến cuối cùng ném mệnh vong quốc, thật không biết là đáng giá vẫn là không đáng. Từ người đứng xem góc độ xem, vì một đóa hoa ném mệnh hiển nhiên là cái thâm hụt tiền mua bán. Nhưng đối với đời sau người tới nói đi, cái kia kinh đảo hiện tại trở thành liên tiếp Nam Bắc quan trọng giao thông yếu đạo. Lui tới con thuyền cả ngày nối liền không dứt, thương phẩm hàng hóa một thuyền Nam Bắc liên hệ, cực đại mà tạo phúc ba cánh, từ góc độ này xem nhưng thật ra chó ngáp phải rồi. Thừa Vãn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, trong óc lung tung rối loạn, đông một câu tây một câu làm nàng đầu góc trướng lên men. Nàng nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng nhóm mũi, cảm thấy Tiện Thanh hôm nay có chút khác thường. Tính lên nàng cảm thấy chính mình cùng Tiện Thanh cũng không có cái gì đại thù đại hận đáng giá nàng như vậy đối đãi chính mình. hai người tóm lại liền gặp qua ba bốn mặt, tuy nói mỗi lần gặp mặt tiện thanh sắc thật tổng ở chính mình trước mặt xấu mặt, chính là hai người cũng không có cái gì trực tiếp xung đột, nhiều lắm chính là lần trước ở thế gian bởi vì cái kêu tưởng tu bình đạo sĩ hai người mới náo loạn chút không thoải mái. Thừa Vãn ngón tay lực đạo biến trọng, toan trướng đôi mắt cảm thấy giảm bớt rất nhiều. Thật là kỳ quái, nàng tưởng, thiện thanh hôm nay đây là làm sao vậy? Nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp nhưng chính mình chính là phát hiện không được. Nàng đang ở này nghĩ, dưới thân cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân, còn có chút thấp thấp nói chuyện với nhau thanh chui vào Thừa Vãn lỗ tai. Thừa Vãn đột nhiên mở hai mắt, nín thở ngưng thần, nói chuyện với nhau hai người không phải người khác, đúng là Thiên Đế cùng Tây Vương Mẫu. Thừa Vãn bản thân chính là một đóa hoa sen, hiện giờ lại giấu kín ở tầng tầng lớp lớp rậm rạp quỳnh hoa, đóa hoa khí vị che giấu Thừa Vãn dấu vết, lúc này mới làm Thiên Đế cùng Tây Vương Mẫu cho rằng nơi đây không người, dạo bước lại đây nói chuyện. Thừa Vãn nín thở tức chiều phía dưới nhìn thoáng qua, Trường Sinh Đại Đế cũng không ở đây, chỉ có Thiên Đế cùng Tây Vương Mẫu hai người. Bọn họ hai người hiển nhiên là có quan trọng nói muốn nói, lúc này mới tránh đi đám người. Nàng dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, muốn nghe vừa nghe bọn họ đang nói chuyện chút cái gì. Thiên Đế vẻ mặt ưu sắc, đã không có trước mặt người khác cái loại này thong dong biểu tình, Thương Tuấn hiện giờ đứng hàng thiên thần chi giai, trong tay lại nắm có trọng binh, ta thật sự là lo lắng nột. Tây Vương Mẫu giơ tay đỡ đỡ búi tóc, cười hỏi, ngươi lo lắng cái gì? Lo lắng Thương Tuấn sẽ phản. Thiên Đế xoang mũi ân một tiếng, hắn rốt cuộc còn như vậy tuổi trẻ, tương lai sự ai cũng nói không chừng. Hiện tại thiên giới trăm vạn hùng binh tất cả đều nghe lệnh hắn một người, liền giống như giường bên ngủ say mánh hổ giống nhau, tiêu ta có thể nào không lo lắng. Tây Vương Mẫu tay háo khởi tay tới, ngữ khí bình thản, ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng hảo. Thương Tuấn ta là biết đến, đứa nhỏ này nhất bản tính thuần thiện, tuyệt phi bất trung bất nghĩa đồ đệ. Huống hồ có hắn sư phụ Trường Sinh Đại Đế tọa chấn, liền tính hắn có cái này gan cũng không cái này tâm. Không phải ta nói ngươi, này mấy vạn năm ta nhìn ngươi đối Ngọc Thanh Phủ kiêng kỵ là càng ngày càng liệt, như vậy nhưng không tốt. Thượng cổ thần chi hiện giờ chỉ còn chúng ta ba người, năm đó xanh miết năm tháng khi chúng ta cũng là cùng đánh giết lại đây, là quá mệnh giao tình. Trường Sinh Đại Đế biết tâm tư của ngươi, này mấy vạn năm thoái nhượng có thêm, đã sớm biểu lộ thái độ, nhưng thật ra ngươi tổng đem nhân ra xem thành tiềm tàng giả tường địch, không duyên cớ sinh ra rất nhiều hiểm khích tới. Thiên Đế bị nàng nói có chút không nhịn được mặt, ho khan hai tiếng qua loa lấy lệ nói, nào có. Hiện giờ bốn phía không người, Tây Vương Mẫu mới không cho hắn lưu mặt, trực tiếp mở miệng bắt nói, như thế nào không có, ta lại không hạt, chính là xem đến rõ ràng chính xác. Nàng hư lạnh một tiếng, nếu không phải ta không có đồ đệ lại vẫn luôn tránh cư ở Côn Luân Khư Thượng, chỉ sợ ngươi liền ta đều phải để phòng bãi. Thiên Đế im lặng. Tây Vương Mẫu ngữ khí mềm xuống dưới, nói trở về, Thương Tuấn đứa nhỏ này chỉ sợ thật đúng là không đem ngươi cái này Thiên Đế bảo tọa để vào mắt quá. Hắn nếu là có cái này tâm tư, lại như thế nào sẽ cam nguyện vì Thừa Vãn tóm tắt tam kiếp đâu. Ta xem hắn mãn đầu góc đều là Thừa Vãn, còn không có cái gì tâm tư khác, ngươi có thể yên tâm. Thiên Đế ngô một tiếng, lại không biết suy nghĩ cái gì. Thừa Vãn trong lòng cười nhạo một tiếng, cái này Thiên Đế thật đúng là cho rằng chính mình bảo tọa có bao nhiêu quý giá không thành. Bọn họ cùng phàm nhân bất đồng, mọi người đều là thần tiên, pháp lực vô biên lại thọ mệnh dài lâu, làm hay không Thiên Đế nào có như vậy quan trọng, đương cái một thân nhẹ nhàng thần tiên sống mới là nhất tự tại. Thiên Đế chợt lại mở miệng hỏi nàng, ngươi Côn Luân Khư kia đóa 10 vạn năm sinh tuyết liên hoa bị Thương Tuấn cầm đi. Tây Vương Mẫu ân một tiếng, nói lên việc này tới ngươi càng có thể yên tâm, Thương Tuấn tình nguyện dùng nửa đời tu vi đều phải tới đổi kia đóa tuyết liên hoa. Nửa đời tinh thuần tu vi nói xá liền buông tha, có thể thấy được là thật sự không tổn cùng ngươi đoạt vị tâm tư. Nửa đời tu vi. Thừa Vãn nghe được có chút lăng. Nàng đã không nghe Thương Tuấn nói lên quá cái gì vứt bỏ tu vi sự tình, cũng chưa từng gặp qua kia đóa tuyết liên hoa. Thiên Đế cũng rất có khó hiểu, hắn muốn tuyết liên hoa làm gì? Tây Vương Mẫu khẽ cười một tiếng dường như là ở cười nhạo Thiên Đế du mục đầu, còn có thể làm gì, dù sao cũng là vì Thừa Vãn bái. Hai người bọn họ tiếp theo lại nói liên miên nói lên chút trên cửu trọng thiên việc vặt, Thừa Vãn bị tuyết liên hoa lộng đốc, có chút ly không ra cái nguyên cớ tới. Qua đã lâu Tây Vương Mẫu cùng Thiên Đế rời đi nơi này, Thừa Vãn lúc này mới phi thân trở về. Tang Lạc đang ở cùng Lục Ngô nói chuyện thiếm, thấy nàng trở về chiều nàng vẫy tay. Lục Ngô trêu ghẹo nói, ta chẳng qua tới chậm một bước thế nhưng bỏ lỡ chẳng cho hay. Nói ngươi thức tỉnh này đó thời gian đều làm gì đi, cũng không tới tìm ta. Nàng cùng Lục Ngô từ nhỏ quen biết, nói chuyện tùy ý rất nhiều, ta này không phải lo lắng Lục Ngô thượng tiên ngày thường tọa trấn Côn Luân Khư công vụ bận rộn sao, cho nên không dám tới quấy rầy. Lục Ngô ha ha cười, còn không có nhàn thoại vài câu liền có tiên Nga tới gọi hắn, nói là Tây Vương Mẫu tìm hắn có việc. Lục Nô đi rồi, Thừa Vãn tả hữu nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Thương Tuấn thân ảnh. Không đợi nàng đặt câu hỏi, Tang Lạc liền khép cười một tiếng nói, Dạ Thư vừa mới đem thần tôn kêu đi rồi. Thừa Vãn có loại bị chọc phá bí mật xấu hổ, nàng sờ sờ chóp mũi mạnh miệng lẩm bẩm, ta lại không tìm hắn. Tang Lạc ngậm cười chưa nói cái gì, một lát sau mới mở miệng, ta tính quá mấy ngày chính là ngươi 10 vạn tuế sinh nhật, năm nay sinh nhật ngươi tính toán như thế nào quá? Là ở Ngọc Thanh Phủ vẫn là ở Vô Niệm Các? Thần tiên sinh mệnh dài lâu, cho nên sinh nhật giống nhau cũng liền một vạn năm mới quá một lần. Thừa Vãn nghe thấy lời này mới phảng phất giống như cách một thế hệ, khoảng cách lần trước quá sinh nhật đã qua đi 7 vạn năm. Hãy còn nhớ 7 vạn năm trước nàng tam vạn tuế sinh nhật thời điểm, Trường Sinh Đại Đế ở Ngọc Thanh Phủ bày yến hội, Thừa Vãn không riêng mở tiệc chiêu đãi nàng các sư huynh cùng một chúng bạn tốt, năm đó cùng nàng cùng cộng sự mặt khác 25 vị thiên tướng cũng sôi nổi trình diện chúc mừng. Nháy mắt 7 vạn năm giây lát mà qua, mà kia náo nhiệt cảnh tượng phảng phất còn ở trước mắt rõ ràng trước mắt. Hiện giờ Thương Hải Tang Điền cảnh còn người mất, năm đó 26 thiên tướng chung chỉ còn nàng cùng Phong Niên hai người, mà Phong Niên cũng đã tới rồi gần đất xa trời hết sức. Nàng ngơ ngẩn đã lâu, nửa ngày mới than ra một hơi tới, liền ở Vô Niệm Các bãi. Sư phụ tuổi lớn ta cũng không dám quá mức quấy rầy, đến lúc đó ta hỏi lại hỏi các sư huynh tới hay không, liền chúng ta mấy người tụ một tụ hảo. Thừa Vãn nhớ tới vừa mới ở hoa trong rừng nghe được nói, quay đầu tới hỏi Tang Lạc, ngươi có hay không ở trên Cửu Trọng Thiên gặp qua Côn Luân Khư Tuyết Liên Hoa? Tuyết Liên Hoa? Tang Lạc đối Thừa Vãn vấn đề có chút ngoài ý muốn, là kia đóa ở Côn Luân Khư đỉnh mỗi 10 vạn năm mới khai một lần Tuyết Liên Hoa. Thừa Vãn gật gật đầu. Tang Lạc nghĩ nghĩ cấp ra phủ định trả lời, chưa thấy qua, ta lớn như vậy còn trước nay chưa thấy qua Tuyết Liên Hoa trông như thế nào đâu. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới? Tuyết Liên Hoa chẳng lẽ hiện tại đã không ở Côn Luân đỉnh? Thừa Vãn nhíu lại mi đem vừa mới nghe được nói cấp Tang Lạc thuật lại một lần, Tang Lạc phe phẩy tiêu phiến như suy tư gì, chuyện này ta xác thật không biết. Bất quá ngươi đã có nghi vấn, trực tiếp đi hỏi thần tôn không phải hảo? Thừa Vãn lắc đầu, hắn khẳng định không nói cho ta. Hắn liền lúc trước như thế nào sẽ giết ta đều không nói cho ta, lại như thế nào sẽ nói cho ta Tuyết Liên Hoa rơi xuống đâu. Tang Lạc nhìn Thừa Vãn bộ dáng trong lòng có chút không dễ chịu, trong lòng không nín được muốn đem năm đó chân tướng nói cho nàng. Nhưng nàng lý trí khuyên lui nàng ý tưởng, thần tôn nói đúng, hiện tại còn không phải thời điểm, nếu là hiện tại nói cho Thừa Vãn rất có khả năng liền sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu một giờ, tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Tang Lạc thở dài, hai người kia thật đúng là khó làm, nguyên lai nhiễm tình người liền sẽ biến thành như vậy lo được lo mất sao. Nàng vô pháp lý giải. L-E-O-S-I-N-G Phần 72 Chương 72 Sinh nhật. Thừa Vãn tuy rằng cực lực tránh cho chính mình suy nghĩ chính mình đã 10 vạn tuế sự thật này, nhưng theo sinh nhật hôm nay đã đến, nàng cũng không thể không cười gượng tiếp thu đại gia chúc phúc. Nàng tuy cười, nhưng trên mặt biểu tình lại so với khóc còn khó coi, mau mau mau ngồi đi, quang chúc ta sinh nhật vui sướng là được, đừng nói 10 vạn tuế chuyện này. Hôm nay Thừa Vãn ở Vô Niệm Các mở tiệc, vừa lúc trong viện hoa cỏ phía trước đều bị nàng rút cái sạch sẽ, có rất nhiều đất trống. Nàng trước một ngày đơn độc đi tranh Ngọc Thanh Phủ cùng Trường Sinh Đại Đế ăn bữa cơm. Lại cung cung kính kính cấp Trường Sinh Đại Đế dập đầu lệ ba cái. Nàng như vậy đứng đắn lên, Đại Đế còn có chút không quá thói quen, luốt tròm dâu cảm khái rất nhiều, ta tuy vô con cái, nhưng dưỡng ngươi một hồi cũng coi như là làm một hồi phụ thân. Nay 10 vạn năm nhìn ngươi từ một đóa hoa trưởng thành như vậy duyên dáng yêu kiều, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng nột. Đại Đế biết Thừa Vãn thỉnh nàng một chúng bạn tốt đi Vô Niệm Các khánh sinh. Vì thế không đợi Thừa Vãn mở miệng tương mời liền thập phần săn sóc chủ động nói chính mình tuổi lớn không yêu đi náo nhiệt địa phương, huyển chuyển từ chối đi Vô Niệm Các dự tiệc. Úc Minh dù sao không có việc gì, đáp ứng nàng nhất định sẽ đúng hạn trình diện. Hoa Ôn nghe nói Thương Tuấn sẽ đi, hắn không muốn nhìn thấy Thương Tuấn, cho nên thoái thác nói chính mình trên người có công vụ thoát không khai thân, chỉ nói người tuy không đến hạ lễ lại sẽ đúng giờ nhờ người đưa đi. Quân Nhữ cũng không rảnh, Chân Long Thượng Thần đã nhiều ngày vừa lúc bế quan tu luyện. Toàn bộ Đồng Lai Tiên Châu gánh nặng đều đè ở Quân Nhữ một người trên người, muốn chạy cũng đi không khai. Thừa Vãn trong lòng hơi có chút khổ sở, vật đuổi sao rời cảnh còn người mất, bọn họ đều hồi không đến niên thiếu khi ở Ngọc Thanh Phủ vui sướng nhật tử. Bất quá các sư huynh tuy rằng đến không đồng đều, mặt khác bạn tốt lại một cái cũng không ít lục tục tiến đến. Cái thứ nhất đến tự nhiên là Tang Lạc, bản thân nàng tuyển trước các liền ly Vô Niệm Các không xa. Nàng cấp Thừa Vãn chuẩn bị hạ lễ là một thanh nàng chính mình làm cây châm. Cây châm là dùng Đông Hải đáy biển tinh thạch điêu khắc thành, toàn thân tinh ánh dịch tấu, lưu động thủy nhuận ánh sáng. Cây châm trên đầu là một viên trứng bồ câu lớn nhỏ dạ minh châu, thập phần lộng lây rực rỡ. Cái thứ hai tới chính là Úc Minh, hắn mang đến Đại Đế cấp Thừa Vãn chuẩn bị hạ lễ, một cây thần tịch thụ. Thần tịch thụ chính là thần thụ, nhân bạn ánh sáng mặt trời nở hoa bạn ánh trăng hoa rơi mà được gọi là. Ở cái này canh giờ thần tịch trên cây phấn bạch sắc tinh hoa khai vừa lúc, Thừa Vãn vừa lúc cảm thấy sân trống rỗng, liền đem thần tịch thụ tải tới rồi trong viện kia hoàng nước ao bên. Hướng Tử từ ngày ấy bị Thừa Vãn đánh vỡ ở quá một điện tụ chúng đấu khúc khúc sự tình lúc sau đặc biệt thật cẩn thận, sợ chọc giận Thừa Vãn lại đi thiên đế trước mặt tham hắn một quyển. Lần này đuổi kịp Thừa Vãn quá sinh nhật, Hướng Tử vì kiện hạ lễ có thể nói là tưởng phá đầu, tuyển vài ngày mới tuyển ra một kiện vừa lòng ý tới. Chúc mừng thượng thần sinh nhật, nguyện thượng thần phúc thọ vô cương. Hướng Tử hơi hơi cung eo, cấp Thừa Vãn đưa qua cái thoại bản tử. Thừa Vãn trêu đùa một câu, còn phúc thọ vô cương, ngươi là sợ người khác không biết ta có bao nhiêu đại số tuổi có phải hay không. Nàng cười ngâm ngâm tiếp đón Hướng Tử ngồi xuống, đánh tiếp khai hắn lấy tới thoại bản. Thoại bản từ bên ngoài xem bất quá là thường thường vô kỳ một quyển sách mà thôi, nhưng là mở ra lúc sau Thừa Vãn mới phát. Này một quyển có khác huyền cơ. Trong quyển sách này thoại bản là phiên bất tận, vô luận sau này phiên nhiều ít trang đều có tân chuyện xưa. Thừa Vãn tán thưởng không thôi, một đôi mắt lập lòe kỳ dị quang, Hướng Tử, ngươi này bảo bối chính là rất hợp ta ăn uống. Hướng Tử treo tâm lúc này mới rơi xuống đất, thượng thần thích liền hảo. Trên cửu trọng thiên năm tháng dài lâu, có này thư nói vậy sẽ không nhàm chán. Bởi vì hôm nay đều là một chúng bạn tốt, cho nên vô niệm các trong viện chỗ ngồi cũng không có gì chú ý, liền vây quanh kia hoàng thành tuyển vòng một vòng, không khí rất là tùng nhàn. Đàm Tiếu Gia Úc Minh chợt hỏi, đại sư huynh như thế nào còn không có tới? Thừa Vãn kỳ thật trong lòng cũng ở nói thầm vấn đề này, cái này Thương Tuấn, đã sớm nói phải cho chính mình qua sinh nhật, còn phải cho chính mình chuẩn bị một kiện độc nhất vô nhị bảo bối, như thế nào tới rồi nhật tử lại không tới. Nàng lòng có chút lãnh, cảm thấy chính mình quả thực là buồn cười, lại vẫn sẽ tin tưởng hắn có thể quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Nàng lạnh lùng mà nói, không biết. Không khí nhất thời trở nên vi diệu lên. Mọi người thấy nàng có chút sinh khí, chính nín thở ngưng thần không dám nói lời nào thời điểm. Một trận bước chân từ ngoài cửa truyền tiến vào, một lát sau một đạo cao dài thân ảnh ra. Ở vô niệm các cửa, Thương Tuấn một thân yên sắc áo dài, tóc thúc ở trên đỉnh, dùng một cây đơn giản ngọc châm bối trụ, có gió thổi qua vén lên áo dài một góc, dường như phàm nhân họa họa trung trích tiên. Mọi người ánh mắt đồng thời tụ ở Thương Tuấn trên tay, lại chỉ thấy hắn hai tay trống trơn. Hắn tay trái nắm tay giấu ở trên môi ho nhẹ một tiếng, ta đã tới chậm, cho ngươi chuẩn bị hạ lễ đến chờ buổi tối lại lấy tới. Tang Lạc rất có ánh mắt hướng bên cạnh dịch một cái tòa cấp Thương Tuấn, Thương Tuấn qua đi liễm bảo ngồi xuống, chiều Thừa Vãn thấp giọng nói, vốn dĩ tưởng sớm một chút lại đây, chính là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật có chút. Liền chậm trễ thời gian, chờ buổi tối ta liền lấy tới cấp ngươi. Thừa Vãn nhìn sắp tây nghiêng Thái Dương cười như không cười nói, phải không, ta cũng thật muốn nhìn một chút thần tôn cho ta chuẩn bị cái gì bảo bối, ban ngày nhận không ra người, thế nào cũng phải buổi tối mới có thể xem. Thương Tuấn nghe ra nàng trong lời nói có khí. Từ bên cạnh lấy ra một hồ ngọc lê nhưỡng tới cấp nàng rót thượng, bảo ngươi nhìn nhất định vui mừng. Hắn còn tưởng đang nói chút cái gì, vô niệm các trước cửa lại trở ra. Một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh. Thừa Vãn thượng thần. Ta biết hôm nay là ngươi sinh nhật, cố ý mang theo chiết huy tới cỏ ngươi một đốn sinh nhật yến. Chúng ta hai cái không thỉnh tự đến, mong rằng ngươi thứ tội. Là Đông Hoàng Thái tử Hàng Quang, chỉ thấy hắn tay phải ôm một vò tinh ánh dịch thấu bể cá, tay trái nắm cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, cười đến đầy mặt sán lạ. Thừa Vãn có chút kinh hỉ, chạy nhanh đứng dậy tiến ra đón, nơi nào, các ngươi có thể tới thật sự là quá tốt. Nàng nhìn cái kia mượt mà tiểu hoa nhi trong lòng thập phần vui mừng, đây là Chiết Huy. Chiết Huy người tiểu lại hiểu lễ, ra dáng ra hình hướng Thừa Vãn hành lễ, ngại thanh mại khi nói, chúc mừng thượng thần sinh nhật, nguyện thượng thần xuân xanh vĩnh trú, xuân sắc thường ở. Này một câu đem Thừa Vãn cùng ở đây mọi người đều chọc cười, Thừa Vãn quay đầu lại liếc liếc mắt một cái hướng từ nói, ngươi nhìn một cái. Ngươi còn không bằng cái nãi hoa hoa sẽ nói chuyện. Mọi người biết nàng ở nói giỡn, lại là vỗ tay một trận cười. Ngược lại là Thương Tuấn ngồi ở chỗ kia nhìn cửa Hàng Quang, thần sắc đêm ngày đen tối, không có gì biểu tình. Hàng Quang tính tình thân thiện, thập phần tự quen thuộc, chỉ dùng ngắn ngủn một lát cũng đã đi theo chẳng những người khác liêu thành một mảnh. Hán bể cá là 10 tới đôi hoa mỹ linh cá, giữa ở trong viện kia hoàng thành tuyển trung nhất thích hợp. Nhìn ra được Chiết Huy thực thích Thừa Vãn, ngại thanh mại khi đi theo Thừa Vãn phía sau. Một đôi sáng ngời đôi mắt nhấp nháy, có nói không nên lời đáng yêu. Thừa Vãn thích hải tử, nếu Chiết Huy cũng vừa lúc thích nàng, Thừa Vãn liền dứt khoát đem Chiết Huy ôm ở chính mình trên đùi ngồi. Nho nhỏ nữ hải tử lại bạch lại mềm, trên người nại hương, lệnh người quả thực muốn ngừng mà không được. Thương Tuấn đứng dậy quen cửa quen nẻo đi hậu viện lại lấy mấy vò rượu lại đây, chờ hắn ôm bình rượu trở lại tiền viện thời điểm phát. Hàn Quang đã phi thường không khách khí ngồi ở hắn vị trí thượng, đang theo Thừa Vãn nói giỡn. Hàng Quang không biết nói chút cái gì, đầu đến Thừa Vãn cùng trong lòng ngực Chiết Huy cười ha ha, cười đến đôi mắt mị thành một cái phủng. Từ Thương Tuấn góc độ xem qua đi, thật đúng là rất giống Hòa Thuận một nhà ba người. Thương Tuấn trong cơn giận dữ, trong mắt có âm lãnh quang. Hắn vài bước đi trở về chỗ ngồi trước, lạnh lùng đối Hàm Quang nói, Hàm Quang thượng tiên xin cho một chút, đây là ta chỗ ngồi. Hàm Quang lại không phát giác hắn tức giận, ở Hàm Quang trong mắt Thương Tuấn chính là cái giết Thừa Vãn Diêm La Vương, hắn cũng không có gì tức giận, mí mắt vừa lật, ngươi chỗ ngồi. Viết ngươi danh. Nhân gia chủ nhân cũng chưa nói ta không thể ngồi ở nơi này, ngươi lại tại đây nói hiệu nói vượn chút cái gì. Trung quanh vài người bá lại an tĩnh lại, đồng thời nhìn này hai người. Đông Hoang ở Cửu Trọng Thiên ở ngoài, là cái tự thành nhất phái tiên gia thánh địa, thủ hạ trưởng quản muôn vàn sinh linh tổng số bất tận sơn xuyên đại trạch. Đông Hoang cùng Cửu Trọng Thiên vẫn luôn lui tới không nhiều lắm, liền tính thiên đế muốn đi Đông Hoang cũng sẽ trước khách khách khí khí thông báo Đông Hoang vương một tiếng. Cho nên làm Đông Hoang thái tử Hàm Quang là thật sự không sợ trên Cửu Trọng Thiên uy danh hiển hách chiến thần. Thương Tuấn không nói chuyện, còn đang nhìn Hàm Quang. Thừa Vãn nhìn ra Thương Tuấn có chút tức giận, ra tới hòa giải. Nàng xả đem Hàm Quang tay hào nói, thứ tự đến trước và sau sao, ngươi ngồi vào ta bên kia tới chính là, hà tất tranh đoạt. Thương Tuấn là huyết vũ tinh phong trung trưởng thành chiến thần, trên người là bị máu tươi rèn luyện ra túc sát chi khí. Hàm Quang ngay từ đầu còn dám cùng hắn đối diện, nhưng thời gian một lâu liền bại hạ trở tới. Thương Tuấn ánh mắt sắc bén mà có mũi nhọn, đem hắn xem như mũi nhọn bối. Vừa lúc Thừa Vãn cho hắn phô bậc thang, Hàm Quang thuận thế đã đi xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu liền đứng dậy ngồi xuống Thừa Vãn bên kia. Chiết Huy có chút sợ hãi Thương Tuấn, tay nhỏ đối với Hàm Quang một trường, bị phụ thân ôm vào chính mình trong lòng ngực. Úc Minh cùng Hướng Tử chạy nhanh từ Thương Tuấn trong tay tiếp nhận vào rượu, Thương Tuấn vẫn là thập phần ung dung thanh tao lịch sự ngồi trở lại chính mình vị trí. Hắn nhẹ nhấp một ngụm trong ly nước trà, dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói: Người ở đây nhiều hỗn độn, ta thân là ngươi đại sư huynh tự nhiên muốn xem quản hảo ngươi, thiết không thể làm nào đó bọn đạo trích đồ đệ nhân cơ hội chiếm đi tiện nghi. Chúng ta Ngọc Thanh Phủ cũng không phải là dễ đối phó. Lời nói là nói cho Thừa Vãn nghe, càng là nói cho Hàm Quang nghe. Không khí có chút hơi trệ, Tang Lạc cùng Hướng Từ liếc nhau bắt đầu tiếp đón Hàm Quang cùng Úc Minh vui đùa, sợ lại náo loạn không thoải mái. Thừa Vãn có chút bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn Thương Tuấn hạ giọng, ngươi hà tất cùng hắn so đo? Bất quá là cái bằng hữu bình thường mà thôi. Ở xa tới là khách, hắn dù sao cũng là Đông Hoang thái tử, một cái có uy tín danh dự nhân vật, ngươi lại đáng trước mặt mọi người bắt hắn mặt mũi sao? Thương Tuấn hừ lạnh một tiếng nhìn Thừa Vãn, ngươi đương hắn là bằng hữu bình thường, hắn nhưng không đương ngươi là bằng hữu bình thường. Ta xem hắn hôm nay không giống như là tới vì ngươi mừng thọ, ngược lại là giống mang theo chính mình nữ nhi tới bái kiến mẹ kế. Đều là nam tử, hắn trong lòng đánh cái gì bản tính ta chính là xem đến rõ ràng. Hắn đường đường một cái chiến thần, như thế nào ghen tuông như vậy thuần thục. Thừa Vãn đỡ chán, này đều chỗ nào cùng chỗ nào à, dù sao ta thích hải tử, ngươi nhìn xem Chiết Huy phấn điêu ngọc chắc trắng non bộ dáng, ngươi không thích. Nàng cảm thán nói, tiểu hải tử thật sự thơm quá hảo mềm, ôm đều liên tiếp buông tay. Thương Tuấn nghe thấy lời này khuôn mặt nhu hòa rất nhiều, ngươi đã thích kia về sau chúng ta. Thừa Vãn nghe vậy thất sắc, nắm lên bàn thượng điểm tâm liền trực tiếp nhét vào Thương Tuấn trong miệng, ngươi vẫn là ăn nhiều cơm, ít nói xong. Tự mình thức tỉnh lúc sau ta phát. Ngươi suốt ngày đều không làm đứng đắn, như thế nào êm đẹp lúc này lại nói lên hỗn lời nói tới, ngươi chẳng lẽ là lần trước ma khí nhập thể ăn mòn hỏng rồi đầu góc không thành. Thật đúng là làm người đau đầu. L-E-O-S-I-N-G Phần 73 Chương 73 Thần Thú. Một đám người khó được ở bên nhau nói chuyện thiếm, Úc Minh, Hàn Quang cùng Hướng Từ ba người nhất kiến như cố, liêu đến khí thế ngất trời, thường thường sẽ có cười vang truyền tới. Tang Lạc cùng Chiết Huy chơi vui vẻ vô cùng, hai người lại là ở trong ao vớt cá trích hoa, lại là ngồi xổm trên cỏ biên vòng hoa. Bọn họ chơi quên hết tất cả, nhưng thật ra đem Thừa Vãn cái này thọ tinh cấp vắng vẻ. Thiên chậm rãi ám xuống dưới, trong viện đèn sáng. Thừa Vãn lại cho chính mình đảo thượng một chén rượu, ánh mắt có chút mê ly. Thương Tuấn một tay đem cổ tay của nàng ngăn chặn, ôn nhu nói, ngươi đã uống lên hai ly. Thừa Vãn sắc mặt từng đỏ, u ám ánh sáng hạ có vẻ nàng một đôi mắt phá lệ sáng ngời. Lại uống một chén đi Thương Tuấn nàng hơi dầu miệng xuân, có chút khát cầu nhìn Thương Tuấn, hôm nay là ta sinh nhật. Thương Tuấn trong lòng mềm mại một mảnh, nhưng biết Thừa Vãn nếu là uống xong đi tam ly tất ngủ không thể nghi ngờ. Hắn hạ lễ còn không có lấy lại đây, Thừa Vãn nhưng ngàn vạn không thể ngủ. Hắn để sát vào Thừa Vãn bên thai, thanh âm như lưu động cắt sỏi cọ sát Thừa Vãn lộ thai, vậy ngươi nhiều nhất chỉ có thể lại uống nửa ly. Ta nhưng cho ngươi chuẩn bị kiện bà bối, một lát liền lấy tới cấp ngươi xem, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ngủ rồi. Thừa Vãn nghe lời cái miệng nhỏ suýt ly rượu, uống lên nửa ly lúc sau chưa đã thèm ngừng miệng. Nàng chép chép miệng nói, ngươi cái này bảo bối cũng quá thần bí bãi. Ban ngày không thể lộ diện chỉ có thể buổi tối xem. Thương Tuấn khỏe miệng mỉm cười tiếp nhận Thừa Vãn trong tay ly, tìm được nàng lưu lại môi tích, sau đó đem chính mình giấu môi ở vừa mới nàng uống qua địa phương đem ly thừa rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu theo hắn biết hầu xuống phía dưới, Thương Tuấn hơi hơi ngửa đầu, sạch sẽ lưu loát hầu kết trên dưới lan lộn, xem Thừa Vãn mặt đỏ thai hồng. Ngươi đây là làm gì? Nàng có chút ngượng ngùng lẩm bẩm đừng quá tầm mắt, trên mặt màu đỏ lan tràn đến trên lỗ thai. Thương Tuấn trong cổ họng cười nhẹ một tiếng, như thế ngày tốt rượu ngon, không uống quang chẳng phải là có chút khinh nhờn giờ phút này cảnh đẹp. Hắn đứng lên triển triển trên người áo dài, đôi mắt hơi rũ, thật dài lông mi ở hành lang hạ ánh đèn trung đầu hạ mật mật cắt hình. Ta đi cho ngươi lấy lễ vật, ngươi thả chờ một lát, không cần ngủ rồi. Thừa Vãn lên tiếng, nhìn hắn rời đi cao rộng bóng dáng, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Không nhiều trong chốc lát Thương Tuấn liền đã trở lại, trong tay tựa hồ ôm cái gì lông xù xù đồ vật, còn chuyên môn dùng tay háo rộng cái ở kia đồ vật thượng, làm người xem không rõ lại thập phần tò mò. Mọi người ánh mắt đồng thời tụ tập ở Thương Tuấn trong tay, đều muốn nhìn một chút này rốt cuộc là cái gì bà bối, không thể ban ngày xem chỉ có thể buổi tối thấy. Thương Tuấn đi đến Thừa Vãn trước mặt mới đem tay háo rộng lấy ra, lòng bàn tay thình lình lộ ra một con năm màu tiểu thú. Tiểu thú cuộn tròn thành một cái nắm, đỉnh đầu hai chỉ giác tinh tế nhỏ xinh. Trên người che đậy tay háo rộng chợt rời đi, tiểu thú mở to mắt tò mò đánh giá bốn phía, cặp mắt kia như màu hổ phách đá quý dạng rỡ tỏa sáng. Dọc theo lưng từ đầu tới đuôi có một đạo một lóng tay tiết khoan năm màu lông tóc, còn lại toàn thân tuyết bạch sắc. Năm màu lông tóc theo gió hơi bãi, phát ra tinh tinh loang loáng. Mọi người kinh ngạc không thôi, nay lại là một con tiêu vong đã lâu thượng cổ thần thú năm màu kỳ lân. Hướng Tử nghĩ sao nói vậy, năm màu kỳ lân nhất tộc không phải đã sớm theo phụ thần mẫu thần thân về hỗn độn sao? Hiện giờ tứ hải trong vòng chỉ còn thuần trắng sắc kỳ lân cùng màu xanh lá kỳ lân, này năm màu kỳ lân là. Tiểu gia hỏa cũng không sợ người, một đôi sáng ngời đôi mắt xoay vài vòng, sau đó chân sau vừa dẫm, không nghiêng không lệch nhảy vào Thừa Vãn trong lòng ngực. Thừa Vãn vội vàng dùng tay đi tiếp, tiểu thú rơi xuống nàng lòng bàn tay lúc sau thập phần vừa lòng hí vang hai tiếng, còn dùng miệng cùng Thừa Vãn tay háo biên, lúc này mới thoải mái dễ chịu cuộn thành một đoàn nằm sắp xuống. Thừa Vãn trong tay nặng trĩu, tiểu thú thân thể mềm mại nhiệt nhiệt. Nàng kinh hỉ phi thường, thật cẩn thận dùng tay vuốt nó cái chán, làm nó phát ra thoải mái hô hô thanh. Thương Tuấn cười nói, kỳ lân nhận chủ, các ngươi thật đúng là có duyên, ta vừa mới còn ở lo lắng nó nếu là không chịu nhận ngươi nên làm cái gì bây giờ. Hắn tiếp theo đối mọi người giải thích nói, năm màu kỳ lân là phụ thần mẫu thần thần thú, năm đó cũng xác thật theo bọn họ lịch vô lượng thiên kiếp thân về hỗn độn. Nhưng xảo chính là lúc ấy có một tiểu chi bộ tộc vừa lúc đáp ứng lời mời đi Thanh Khâu làm khách. Thanh Khâu hiếu khách. Đêm này một tiểu chi bộ tộc rót say mềm, vô lượng thiên kiếp khi vừa lúc đã ngủ, bởi vậy giữ lại. Mọi người kinh ngạc cảm thán nói thế nhưng còn có như vậy ẩn tình. Thanh Khâu là cửu vĩ hồ tổ thánh địa, cùng cửu trọng thiên cách khá xa lui tới cũng hoàn toàn không chặt chẽ, cho nên còn sót lại này đó năm màu kỳ lân ở Thanh Khâu sinh hoạt xuống dưới ngần ấy năm thế nhưng cũng không bị người phát hiện. Thừa Vãn thập phần vui vẻ, truy vấn Thương Tuấn, vậy ngươi lại là từ nơi nào được đến này chỉ tiểu thú? Chiến Huy từ bên cạnh thò qua đầu tới. Nàng không dám đụng vào tiểu thú, chỉ dùng tay chặt chẽ bắt lấy Thừa Vãn ông tay háo tò mò đánh giá nó. Thương Tuấn Liễm Bảo ngồi xuống, ta cùng với Thanh Khâu Hồ Đế chính là bạn cũ, hắn nghe nói ta phi thăng thiên thần cho nên tặng một con làm hạ lễ. Hắn nhìn ngây thơ chất phác tiểu thú cũng có chút thúc thủ vô thố, ta ra trận giết địch có thể, nhưng là dưỡng này đó vật nhỏ đã có thể không quá am hiểu. Ngươi này vô niệm các chỉ có chính ngươi, thật là quận cũ ế, vừa lúc tặng cho ngươi cùng ngươi làm bạn. Tang Lạc vươn ra ngón tay đi chọc chọc tiểu thú mềm mại bụng, tiểu thú có chút ngứa, bị chọc chổng vó chỉ vương Thừa Vãn trong lòng ngực trốn, này vụng về lại đáng yêu bộ dáng khiến cho một trận cười to. Tang Lạc nói, thần tôn, này kỳ lân còn có cái gì đam mê không thành? Như thế nào chỉ có thể buổi tối xem không thể ban ngày thấy? Thương Tuấn Pha bất đắc dĩ cười nói, nhưng thật ra không có gì đam mê, chỉ là này tiểu thú rời giường khí cực kỳ lợi hại, nếu là không cho nó ngủ đủ nó nhưng sẽ không dứt phát giận. Buổi chiều lúc ấy ta vốn dĩ muốn mang nó lại đây, nhưng không khéo nó vừa lúc ở ngủ, cho nên ta cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể chờ nó tỉnh ngủ lại nói. Thừa Vãn nhìn Thương Tuấn chân tay luôn cuống bộ dáng đấy lòng bật cười, chẳng yêu trừ ma đều không nói chơi người thế nhưng sẽ làm một con có rời giường khí tiểu thú cấp khó thành bộ dáng này, như thế một cái nàng chưa bao giờ gặp qua Thương Tuấn. Đây là chỉ mẫu thú, tính cách cũng ôn hòa, người dưỡng nhất thích hợp Thương Tuấn nói, nó bất quá mấy ngàn tuổi thượng, còn không có tên đâu. Nó đã nhận ngươi vi chủ nhân, ngươi cho nó lấy cái tên bãi. Tiểu thú phảng phất có thể nghe hiểu Thương Tuấn nói, cũng giơ lên đầu tới nhìn Thừa Vãn. Kia một đôi thủy quang quang hắc mắt nhân ướt rầm rề, xem Thừa Vãn tâm đều phải hóa. Nàng phụng tiểu thú, uống xong rượu đầu tự hỏi lên có chút khó xử. Trầm ngâm hồi lâu lúc sau nàng mới nói, đã kêu tròn tròn hảo. Người bên cạnh đều nín thở ngưng thần chờ nàng tưởng cái dễ nghe tên, chợt vừa nghe thấy tên này trên mặt biểu tình đều thập phần xuất sắc. Vẫn là hàm quang không nhịn xuống, gái đầu nghẹn cười hỏi, vì cái gì kêu tròn tròn nột? Bởi vì lớn lên viên. Thừa Vãn làm như có thật nói, ta chính là đêm trăng tròn biến ảo thành tiên nàng lại một lóng tay bầu trời treo cao tròn triệu minh nguyệt, nó cũng là ở đêm trăng tròn đi vào ta bên người, hai tháng viên chi dạ, kêu tròn tròn nhiều có ý nghĩa à, các ngươi nói đúng không? Hàm quang thập phần cổ động, là, này thật đúng là đại tục tức phong nhã, tên hay. Thừa Vãn bị hàm quang như vậy vừa nói cũng cảm giác chính mình như là cái có 102 kỳ tài, ôm tiểu thú luyện luyện thấp giọng kêu, tròn tròn, tròn tròn. Năm màu kỳ lân quả thật là thượng cổ thần thú, đại khái kêu 3 năm thanh liền nhận được tên của mình, còn thập phần vui vẻ dùng đầu đi cùng Thừa Vãn cảm, đem nàng đậu đến khanh khách thẳng nhạc. Sắc trời không còn sớm, Chiết Huy tuổi còn nhỏ, lúc này đã vây được không được, giúp vào hàm quang trong lòng ngực ngủ gà ngủ gật. Hàm quang trước ôm Chiết Huy cáo từ, những người khác cũng sôi nổi chào từ biệt, ước định có thời gian lại tụ. Thương Tuấn trở lại Lã Nguyệt cung lúc sau lại nhìn một lát công vụ, Dạ Thư thấy hắn trong phòng còn đèn sáng vì thế đẩy cửa tiến vào. Thần tôn, thời điểm không còn sớm vẫn là sớm nghỉ tạm đi. Thương Tuấn từ quý vị về sau mỗi ngày đều phải xử lý một đại chồng công vụ, nếu là sự tình khẩn cấp ở thư phòng ngồi trên một đêm cũng không phải chưa từng có. Hôm nay vì bài trừ thời gian đi vô niệm các dự tiệc, nhìn dáng vẻ hắn là tính toán buổi tối lại muốn ngao cái suốt đêm. Thương Tuấn cảm thấy đôi mắt có chút đau nhức, hắn dừng lại hỏi Dạ Thư, giờ nào? Dạ Thư nói, mới vừa vào giờ xỉu. Này đó công vụ cũng đều không phải đặc biệt chuyện khẩn cấp. Thần tôn vẫn là sớm nghỉ tạm đi, hôm nay ngươi ở Thừa Vãn thượng thần nơi đó uống rượu, miễn cho bị thương thân thể. Nghe hắn nhắc tới Thừa Vãn, Thương Tuấn mới cảm thấy có chút không yên tâm. Thừa Vãn đêm nay cũng uống rượu, lại là một người ở tại vô niệm các, nếu là có cái va chạm liền cái hỗ trợ người cũng không có. Nghĩ đến đây hắn buông trong tay sổ con đứng dậy đối Dạ Thư nói, ân, ngươi đi trước nghỉ ngơi bãi, ta đi ra ngoài một chuyến. Dạ Thư tuy có nghi hoặc lại không dám hỏi nhiều, chỉ không người lên tiếng lui đi ra ngoài. Thương Tuấn trở lại vô niệm các trước cửa, môn hở khép không có khóa lại. Hắn đẩy ra hở khép môn vào sân, buổi tối trong viện bàn đều còn không có thu thập, cơm thừa canh cặn đông một mâm tây một mâm bãi nơi nơi đều là, Úc Minh bọn họ ba người chỗ ngồi phụ cận còn bãi vài đàn vò rượu không tử, xem ra bọn họ ba người nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. Âu ngao một tiếng non mịn tiếng kêu từ thần tịch trên cây truyền đến. Thương Tuấn dương mắt xem qua đi, lúc này thần tịch trên cây hoa đã đóng. Ở tầng tầng lá cây giàn có thể thấy Thừa Vãn từ nhánh cây thượng rũ xuống tà váy. Nàng ngồi ở thần tịch thụ thô tráng cành cây thượng, trong lòng ngực ôm tròn tròn, trong tay méo bầu rượu, đang ở đối nguyệt tự uống. Xem ra là bọn họ đi rồi Thừa Vãn liền chính mình uống đi lên, Thương Tuấn rõ ràng mà nhìn đến bầu rượu bên trong rượu đã còn thừa không có mấy. Thương Tuấn có chút may mắn chính mình lại đây nhìn thoáng qua, liền Thừa Vãn cái này tử lượng, lại qua một lát chuẩn sẽ say vượng vượng hồ hồ một đầu từ trên cây tải xuống dưới. Dưới tảng cây chính là thành tuyển nước ao, này nếu là một cái say rượu người rơi vào đi cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vãn Vãn hắn ra tiếng gọi nàng, ngươi như thế nào lại uống khởi rượu tới. Thừa Vãn nghe thấy hắn thanh âm quay đầu tới, quả nhiên một đôi con ngươi đã hoàn toàn mê mang, trên mặt phiếm không bình thường màu đỏ. Nàng nết miệng hướng Thương Tuấn cười hắc hắc, tiếp theo thân mình một vai từ trên cây trượt xuống dưới. Thương Tuấn mũi chân chỉa xuống đất phi thân đón nhận, đem nàng vững vàng mà tiếp trong ngực chung. Tròn tròn bị hoảng sợ. Âu ngao từ Thừa Vãn trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất, chính mình chạy đến nơi khác đi chơi. Thừa Vãn trong tay bầu rượu bị nàng tùy tay một ném, tiếp theo tinh tế trắng non ngón tay liền nắm chặt Thương Tuấn vào áo. Ngươi, ngươi tới làm gì? Ta quá khổ sở. Thương Tuấn ôm nàng hướng phòng ngủ đi, nghe thấy nàng nói như vậy lông mày hơi hơi thượng trọn, vì cái gì khổ sở? Thừa Vãn vô lực rúc vào trong lòng ngực hắn, nhu nhược không có xương tay đấm đấm hắn kiên cố ngực, bởi vì ngươi. Ngươi đang giận, ta hẳn là hận ngươi. Nhưng là ta là cái không tiền đồ. Nàng nói, trong thanh âm thế nhưng mang theo khóc nức nở. L-E-O-S-I-N-G Phần 74 Chương 74 Kiều Diễm. Thương Tuấn đem nàng một đường ôm vào phòng ngủ, trong lòng ngực người lại mềm lại nhẹ, hắn chợt nhớ tới ở thế gian quá trừ tịch một đêm kia, Thừa Vãn cũng là như thế này mê rượu uống say rượu, chính mình ôm nàng chân tay luống cuống cả người cứng đờ, một lòng liền phải nhảy ra ngực. Thương Tuấn buồn cười một tiếng. Chính mình đương phàm nhân thời điểm có thể so làm thần tiên lớn mật rất nhiều. Làm thần tiên khi nhìn Thừa Vãn ngày ngày ở trước mắt lắc lư tam vạn năm chính mình cũng không dám hướng nàng thổ lộ tiếng lòng. Làm phàm nhân khi nhưng thật ra lớn mật rất nhiều, có chút lời nói dám nói có một số việc cũng dám làm. Trong lòng ngực Thừa Vãn đem đầu dựa ở hắn trước ngực, chính mình hoạt động cái thoải mái tư thế. Nàng ánh mắt có chút mê ly, ngửa đầu nhìn Thương Tuấn cằm nhấp nháy chớp chớp mắt, sau đó giơ tay vô ở hắn đường cong cương nghị trên cằm. Thừa Vãn đầu ngón tay hơi lạnh, lại từ hắn trên cằm một đường hoạt đến hầu kết thượng. Tay nàng chỉ ở hầu kết thượng dừng lại một hồi lâu, cuối cùng thậm chí còn nhẹ nhàng nhéo một chút. Như thế nào xinh như vậy đẹp đâu? Nàng ngất ngữ. Thương Tuấn chỉ cảm thấy chính mình giọng nói phát làm, trên mặt nổi lên hỏa ở thiêu. Thừa Vãn ngón tay thật giống như là bậc lửa cỏ khô hỏa tinh, nơi đi đến hùng hỏa thiêu đốt, thiêu đến hắn đứng ngồi không yên. Đừng lộn xộn. Hắn thanh âm có chút mất tiếng. Bước chân nhanh hơn, Thương Tuấn ba bước cũng làm hai bước đi, bước nhanh đi vào Thừa Vãn phòng ngủ. Hắn đem Thừa Vãn đặt ở giường nệm thượng tưởng ngồi dậy tới, lại lập tức bị Thừa Vãn méo và tao xuống phía dưới một túm. Thương Tuấn sợ áp đến Thừa Vãn, dưới tình thế cấp bách hai chân một ngồi xổm chính mình ngồi xuống chân bước lên. Thừa Vãn từ giường nệm thượng trở mình, ghé vào mép giường thượng, cùng Thương Tuấn mặt đối với mặt. Hai người ly đến cực gần, lẫn nhau ấm áp hô hấp đều cảm thụ rõ ràng. Thừa Vãn nhíu mày nhìn hắn đôi mắt, chu lên miệng tới hơi có chút ủy khuất mà nói, Thương Tuấn, ngươi có biết hay không lòng ta có bao nhiêu khó chịu. Thương Tuấn ôn nhu thế nàng vén lên bên mái tóc mái đừng đến như sau, gật gật đầu nói, ta đương nhiên biết. Thừa Vãn trong mắt thấm ra nước mắt tới, chính mình giống một con bị thương tiểu thú, ghé vào mép giường thượng tướng chính mình này mấy vạn năm ủy khuất lẩm bẩm nói cái thông khoái. Nàng say rượu, có hảo chút nói lời mở đầu không đáp sau ngữ, đông một câu tây một câu, Thương Tuấn không đánh gãy nàng, liền an tĩnh ngồi ở chân bước lên nghe, thường thường mà thế nàng lau lau chảy ra nước mắt. Thừa Vãn nói xong lời cuối cùng cảm thấy trong lòng thập phần nhẹ nhàng, dường như đem đè ở trong lòng mấy năm nay đại thạch đầu cấp dọn cái sạch sẽ. Nàng cuối cùng lẩm bẩm một tiếng nói, Thương Tuấn, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu thích ngươi. Thương Tuấn nghe thấy lời này tâm tình kích động, hắn tâm hảo tựa một chậu khô cạn da nẻ thổ trận từ đầu đến chân bị ngọt lành mát lạnh nước suối rót cái thấu triệt. Thương Tuấn trở tay nắm lấy Thừa Vãn tay, lại sợ dọa đến nàng, liều mạng kiềm chế trong lòng phiên rảo suy nghĩ thật cẩn thận hỏi, ngươi còn thích ta? Thừa Vãn lần này không tránh thoát hắn tay, một đôi mắt to ướt rầm rề, nàng nhìn Thương Tuấn, đã lâu mới nhẹ nhàng ân một tiếng. Thương Tuấn mừng như điên phi thường, hắn đã không rảnh lo Thừa Vãn hiện tại có phải hay không đang nói lời say. Dù sao với hắn mà nói Thừa Vãn những lời này giống như là cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Thừa Vãn túi đầu nhìn phúc ở chính mình trên tay cái tay kia, thon dài sạch sẽ, khớp xương lưu loát. Nàng có chút tò mò, chỉ hắn đặt ở một bên nắm thành nắm tay tay trái hỏi, ngươi tay trái vì cái gì luôn là nắm thành quyền. Ta nhìn ngươi ngày thường nếu là đọc sách lấy đồ vật, tay trái giống như cũng không có gì vấn đề nha. Thương Tuấn đem tay trái nâng đến Thừa Vãn trước mắt hỏi nàng, ngươi muốn biết. Thừa Vãn gật gật đầu. Thương Tuấn chậm rãi đem tay trái triển khai, Thừa Vãn ngạc nhiên há to miệng. Hắn tay trái trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đóa kim sắc hoa sen ấn ký, này đạo ấn nhớ cùng Thừa Vãn giữa trán kia đóa hoa sen giống nhau như lúc. Thừa Vãn thập phần giật mình, liên quan rượu cũng tỉnh ba phần. Nàng cho rằng đây là họa đi lên, duỗi tay đi vuốt ve vài cái, lúc này mới phát giác này đạo ấn nhớ là chân chân chính chính lớn lên ở da thịt bên trong. Đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào cũng sẽ có cái này. Nàng ngón tay hướng chính mình giữa trán một mạng, nàng giữa trán kia đóa kim liên cũng hiện hình, cùng Thương Tuấn lòng bàn tay kia đóa không có sai biệt. Thương Tuấn nhìn trong lòng bàn tay kia đóa hoa sen hoàn thanh nói, này có lẽ chính là số mệnh bãi. Phía trước tay của ta thượng cũng không có này đóa hoa sen ấn ký, ngươi biến ảo thành tiên kia một khắc ta đang ở ngủ, đống nhiên cảm thấy bàn tay trung dường như có liệt hỏa bỏng cháy giống nhau đau đớn, ta ăn đau tỉnh lại, cũng chỉ thấy lòng bàn tay trống rông xuất hiện này đóa kim sắc hoa sen. Vừa lúc này bên ngoài gác đêm hạc đồng âm ý, ta đi ra cửa xem phát giác là ngươi biến ảo thành tiên. Thương Tuấn tầm mắt chuyển hướng Thừa Vãn khuôn mặt, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái kia đêm trăng tròn. Treo cao giữa không trung ánh trăng cực đại sáng ngời, một bộ kim sắc váy áo nữ tử đưa lưng về phía hắn khoanh tay đứng trên mặt đất hơi ngẩng đầu đối với minh nguyệt xuất thần. Nghe thấy hắn tiếng bước chân, nữ tử đột nhiên quay đầu. Một đôi con ngươi thu đồng cắt thủy, hơi kiều đan môi no đủ đỏ thắm, trên đầu đen nhánh tóc dài chút xuống mà xuống. Nàng đứng ở dưới ánh trăng đối hắn hơi hơi mỉm cười, mị hoặc lại linh động. Chỉ kia liếc mắt một cái hắn liền rốt cuộc vô pháp quên. Hắn nói nhỏ nói, ta đi hỏi sư phụ đây là có chuyện gì, sư phụ cũng tấm tắc bảo lạ, nói đây là trời cao tặng cho ta lễ vật. Thừa Vãn đại chịu chấn động, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình cùng Thương Tuấn ràng buộc sẽ như thế sâu. Giữa hai người bọn họ cảm tình đã tuyệt phi là hai người ý hợp tâm đầu đơn giản như vậy, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đoạn cảm tình này lại là mệnh trung chú định an bài. Nàng cúi đầu tinh tế nhìn Thương Tuấn lòng bàn tay kia đóa hoa sen, ngón tay cầm lòng không đậu vô đi lên. Hơi lạnh đầu ngón tay dọc theo hoa sen ấn ký từ trên xuống dưới, ở Thương Tuấn trong lòng bàn tay lại đem nó tinh tế miêu tả một lần. Thừa Vãn cúi đầu, chân bóng tóc mái liền ở Thương Tuấn trước mắt. Vừa mới nàng làm giữa trán kia đóa hoa sen hiện hình, lúc này đang ở nàng tình tế trắng nón trên trán lẳng lặng phát ra dung quang. Thương Tuấn ma xui quỷ khiến, có lẽ là nội tâm khắc cầu, hay là trong bụng rượu ngon quay phá, hắn hơi khom, mềm mại môi mang theo chút lạnh lẽo nhẹ nhàng khắc ở nàng trên trán. Trên môi ấm áp xúc cảm làm Thương Tuấn liên tiếp rời đi. Nhưng hắn sợ Đường Đột Thừa Vãn, chỉ nhợt nhạt một chút liền đem môi rời đi nàng. Thừa Vãn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt còn mang theo chút mê mang, dường như còn không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi đang làm gì? Nàng ung thanh hỏi. Thương Tuấn cùng nàng chóp mũi chống chóp mũi, nghe vậy không khỏi cười nhạt, ngươi nói ta đang làm gì? Thừa Vãn đối thượng hắn con ngươi, Thương Tuấn mặt mày xinh cực hảo, như núi gian sơ thăng hiểu nguyệt tiên tĩnh thâm thúy, mang theo thanh thanh lánh lánh quang. Giờ phút này Thừa Vãn cảm thấy trong phòng độ ấm dường như lên cao thật nhiều, nàng hơi hơi có chút ra mồ hôi, cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Thương Tuấn trong ánh mắt một sửa ngày xưa quẩn cũ ẽ, trở nên sán nếu ngân hà, cảm xúc cuồn cuộn. Thương Tuấn bình phục một chút phiên rào nỗi lòng, có chút không tha đem tầm mắt từ Thừa Vãn trên mặt rời đi, ra vẻ chấn định ho nhẹ một tiếng, cùng Thừa Vãn kéo ra chút khoảng cách, thời điểm không còn sớm, người đêm nay uống không ít rượu, vẫn là sớm nghỉ ngơi bãi, ta đây liền đi trở về. Hắn nói xong đốn mấy tức, Thừa Vãn vẫn là như vậy lẳng lặng nhìn hắn, không có gì muốn giữ lại ý tứ. Thương Tuấn lúc này mới cảm thấy chính mình có chút hoang đường. Như thế nào thế nhưng nổi lên muốn cho Thừa Vãn giữ lại hắn không đi ý tưởng. Ý thức được chính mình hoang đường ý tưởng lúc sau Thương Tuấn có chút mất tự nhiên, không qua dám lại cùng Thừa Vãn đối diện, túi đầu lý một chút quần áo liền phải đứng dậy. Hắn vừa muốn chạm, Thừa Vãn trên tay dùng sức một tay đem hắn xả qua đi. Thương Tuấn cái này không có phòng bị, một cái lảo đảo áp tới rồi Thừa Vãn trên người. Nam nhân thân thể tinh tráng hữu lực, vật liệu may mặc thượng thanh đạm tô hợp hương khí tỏa khắp mở ra, làm Thừa Vãn có chút đầu váng mắt hoa. Thương Tuấn khởi động cánh tay ngưng thần nhìn dưới thân Thừa Vãn, trên mặt mang theo chút cực lực khắc chế lúc sau mới có thể duy trì bình tĩnh biểu tình. Thừa Vãn, ngươi hiện tại có biết hay không ngươi đang làm gì? Hắn thanh âm trầm thấp, hơi khàn, còn mang theo không dễ bị người phát hiện run nhẹ nhẹ. Thừa Vãn trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến ầm ầm sập, nàng hướng về phía trước vươn hai tay, khinh bạc kim sắc sa mỏng từ cổ tay gian chạy xuống đi xuống, lộ ra bạch ngọc không tì vết tinh tế cánh tay. Cánh tay của nàng vây quanh được Thương Tuấn cổ. Ánh mắt mê mang mà lại kiên định, ta đương nhiên biết. Ngươi uống nhiều hắn cổ cùng lỗ thai hồng đến lấy máu, còn là cực lực khắc chế, hắn dường như ở thấp giọng dụ hống một cái bướng bỉnh hài tử, Vãn Vãn ngươi hôm nay uống nhiều quá, lúc này đầu không lắm thanh tỉnh. Ngươi đêm nay vẫn là sớm nghỉ ngơi, nếu là ngươi cảm thấy chúng ta chi gian hắn dừng lại một chút, có thể chờ ngày mai ngươi thanh tỉnh lúc sau lại nói với ta. Thừa Vãn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, rõ ràng ngày thường tam ly liền đảo tiểu lượng, hôm nay là chuyện như thế nào? Uống lên nhiều như vậy lại vẫn không bất tỉnh nhân sự. Nàng lúc này không những không cảm thấy chính mình say, ngược lại cảm thấy chính mình có mạc danh thanh tỉnh, so này 10 vạn năm bất luận cái gì thời điểm đều phải thanh tỉnh. Nàng hai tay dùng sức khẽ nâng đứng dậy, ta thực thanh tỉnh, Thương Tuấn. Nàng thanh âm biến mất ở hai người môi răng chi gian. Mãn viên hương thơm, một thất kiểu diễm. Ngoài cửa sổ ghé vào bên cạnh ao bắt linh cá tròn tròn thích dí phe phẩy cái đuôi, gió đêm phất quá, thổi nhíu một hồ thanh tuyển. Thừa Vãn bị sột sột soạt soạt thanh âm đánh thức, nàng có chút mơ hồ trở mình, đem trên người chăn gấm kéo đến cổ vị trí, đem chính mình gắt gao bọc thành một đoàn. Cái gì thanh âm? Nàng tưởng. Thừa Vãn dây rủa đem mắt phải mở một cái khe hở, thời điểm hẳn là còn sớm, trong phòng xám xịt, có một bóng người đang ở mép giường mặc quần áo. Ân. Nàng có chút ngốc. Mắt phải khe hở mở to một chút, lúc này mới thấy rõ đó là nói nam nhân bóng dáng. Vai rộng rộng bối, chân dài eo thon. Hắn hai tay mở ra đem màu nguyệt bạch trung y xuyên đến trên người, che khuất cả người phập phồng kiện thạc cơ bắp đường cong. Hắn lại tùy ý đem phát thúc khởi, duỗi tay cầm lấy giường bên cạnh kia kiện quen thuộc khói bụi sắc áo dài khoác ở trên người. Thừa Vãn trong đầu phảng phất có một vạn đạo thiên lôi đông chạy tây thoán ở nàng trong óc liên tiếp nổ vang, tặc nàng đầu váng mắt hoa hai lô thai nổ vang. Tối hôm qua từng màn như thủy triều nhanh chóng vọt tới, chỉ dùng trong nháy mắt liền chiếm lĩnh nàng trong óc sở hữu ký ức. Uống rượu hỏng việc. Thừa Vãn hối muốn chết. Thương Tuấn mặc tốt quần áo xoay người lại, Thừa Vãn chạy nhanh nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nhưng hắn chính là thiên thần, Thừa Vãn liền tính trang lại giống như cũng tránh không khỏi hắn đôi mắt. Hắn khỏe môi nhếch lên, cười đến rất là vui vẻ. Thôi, Thương Tuấn chỉ cho là nữ nhi ra ra mặt mỏng ngượng ngùng chấn mắt, hắn đuôi xuống thân mình ở Thừa Vãn trên môi ấn một hôn, nhẹ giọng nói, ta bên kia còn có chút sự tình muốn xử lý, ngươi chờ ta xử lý xong rồi thực mau trở về tới. Dứt lời Thương Tuấn lưu luyến mỗi bước đi rời đi vô niệm các. Tuấn Lãng ung dung trên mặt ý cười không ngừng. Chờ đến mây tan thấy trăng sáng, hắn trong lòng vui vẻ bước chân nhẹ nhàng, vừa đi một bên tính toán đến nắm chặt bất thời giờ đi một chuyến Ngọc Thanh Phủ, làm cho sư phụ tứ hôn. Nhưng bên kia Thừa Vãn cùng hắn hoàn toàn tương phản, đã nghe thấy Thương Tuấn bước chân ra Vô Niệm Các, Thừa Vãn liền từ trên giường lập tức bạo khiêu lên, luôn cuống tay chân cho chính mình tròng lên quần áo đối thượng đối tóc. Nàng ba bước cũng làm hai bước lao ra phòng ngủ, tùy tay vớt thượng chính nằm sấp ở ao biên ngủ gật tròn tròn, gọi tới một đóa tiên vân chạy trốn giống nhau hướng tới Ngọc Thanh Phủ bay nhanh mà đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 75 Chương 75 vứt bỏ. Thương Tuấn đối với bản thượng cao cao trồng khởi một chồng chồng sổ con chút nào không cảm thấy mệt mỏi, một quyển phê duyệt xong thực mau kia mấy chồng sổ con liền lùn đi xuống. Một bên Hầu Lập Dạ Thư lại cảm thấy ra có chút không giống nhau địa phương, nhìn Thương Tuấn nắm trong tay bay nhanh lay động cán bút thật cẩn thận hỏi, thần tôn, ngươi có phải hay không có cái gì cao hứng sự? Thương Tuấn khỏe miệng ngậm ý cười, dưới ngòi bút không ngừng, nào có. Đốn mấy tức hắn lại mở miệng hỏi, ngươi đã nhìn ra. Dạ Thư thật đúng là lần đầu thấy Thương Tuấn bộ dáng này, nơi nào còn giống cái nào uy chấn tứ hải mặt lạnh Diêm Vương, nói là cái rơi vào lưới tình lăng đầu tiểu tử cũng có người sẽ tin. Hắn lại không hạt, hôm qua nửa đêm Thương Tuấn nói muốn đi ra ngoài một chuyến, mãi cho đến hôm nay thiên tờ mở sáng khi mới trở về, hiện giờ lại là dáng vẻ này ngồi ở chỗ này phê sổ con. Dạ Thư nếu là lại đoán không ra tới tối hôm qua đã xảy ra cái gì, kia hắn này mấy vạn tuổi cũng sống uổng phí. Hắn châm trước hạ tìm từ mở miệng trả lời. Thuộc hạ xem thần tôn ấn đường sáng ngời, sắc mặt hồng nhuận, cảm thấy khẳng định là có chuyện tốt phát sinh. Thuộc hạ cả gan suy đoán, này chuyện tốt. Hay không cùng Thừa Vãn thượng thần có quan hệ. Thương Tuấn trong tay bút huyền ngừng ở vân thư thượng một tấc vị trí, chiều Dạ Thư tả phi liếc mắt một cái, là lại như thế nào. Trên mặt tuy rằng vẫn là đoàn chính yên lặng bộ dáng, nhưng trong thanh âm có tảng không được ý cười. Dạ Thư biết chính mình đoán đúng rồi, xem ra tối hôm qua thần tôn là ở Vô Niệm Các ngủ lại một đêm. Nhà mình băng sơn giống nhau thần tôn mười mấy vạn tuế rốt cuộc cây vạn tuế ra hoa, hắn cũng mừng rỡ nết miệng cười không ngừng, hướng Thương Tuấn chắp tay hành lễ, thuộc hạ chúc mừng thần tôn cùng thượng thần có tình nhân chung đến thân thuộc. Hắn tiếng nói vừa dứt lại dường như nhớ tới cái gì tới, đã nhiều ngày cũng không có gì đại sự, này đó sổ con dù sao cũng là mấy ngày nay thường vụ vặt, thần tôn vẫn là đi bồi thượng thần hảo. Các ngươi hai người dây dưa này mấy vạn năm, hiện giờ thật vất vả chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Thần tôn ngươi cần phải hảo sinh để ý thượng thần mới được. Thương Tuấn ở trong lòng lại cẩn thận phân biệt rõ một lần Dạ Thư nói, cảm thấy thập phần có đạo lý. Vì thế hắn liền gắt bút, đứng dậy dặn dò Dạ Thư vài câu. Mại chân phải đi, Thương Tuấn cúi đầu nhìn thấy chính mình trên người áo dài, dừng một chút quay đầu lại kêu một tiếng Dạ Thư. Dạ Thư theo hắn tầm mắt xem qua đi, một chốc liền minh bạch hắn ý tứ, vội không ngừng vào phòng ngủ phòng trong, sột sột soạt soạt một trận lúc sau phủng một kiện xanh đen sắc kỵ trang từ bên trong chuyển ra tới. Thần tôn chính là muốn thay này thân quần áo. Hắn hỏi. Thương Tuấn bị hắn liên tiếp nhìn thấu tâm sự, có chút hơi hơi ngượng ngùng. Hắn trầm giọng ân một tiếng, không nói thêm cái gì, giơ tay làm Dạ Thư hỗ trợ thay kia kiện xanh đen sắc kỵ trang. Dạ Thư cho hắn đổi hảo quần áo, tiếp theo từ bên cạnh bàn thượng tướng nguyên bộ huyền sắc eo phong lấy lại đây cấp Thương Tuấn thúc ở bên hông. Dạ Thư trên tay động tác không ngừng, trong miệng lẩm bẩm cảm thán, mọi người đều nói người dựa y y trang, thần tôn ngươi vốn là tướng mạo tuấn lãng. Lại mặc vào này thân xiêm y càng có vẻ giỏi giang lưu loát khí độ nổi bật. Thương Tuấn túi đầu mơn trớn trên người mềm mại vật liệu may mặc, khoe miệng có ý cười chảy ra, đây là năm đó ở thế gian lịch kiếp khi Vãn Vãn cho ta tuyển quần áo. Lúc trước kia một kiện đã cũ không thành bộ dáng, bị cầm đi theo cô am trí táng, này một thân là ta trở về lúc sau thỉnh chức nữ nương nương dựa theo nguyên dạng lại cho ta một lần nữa làm. Hôm nay ta mặc vào này thân đi tìm nàng, nàng nhìn nhất định vui mừng. Nói xong hắn thoáng nhìn Dạ Thư nghẹn cười mặt bỗng nhiên phát giác chính mình nói nhiều. Vì thế lại chạy nhanh túc khởi mặt tới, chỉ trên bàn dư lại sổ con, hảo sinh xử lý, lấy không chuẩn đặt ở một bên chờ ta trở lại xem, nếu là có việc gấp chuyện quan trọng liền trước truyền âm với ta. Nói xong ho nhẹ một tiếng, khuynh tay ra cửa phòng. Dạ Thư đứng ở trong phòng nhìn Thương Tuấn đi xa nhẹ nhàng bóng dáng, trong miệng tấm tắc thanh không ngừng. Hai người kia sinh tử tương chiến mấy vạn năm, mấy dục lâm vào tuyệt cảnh. Hiện giờ rốt cuộc sương mù tiêu tán vân khai nguyệt minh, cũng coi như là ông trời có mắt nột. Thừa Vãn một đường chạy nhanh đến Ngọc Thanh phủ trung, giờ phút này thái dương sơ thăng, trong phủ Hạc Đồng cũng mới vừa đứng dậy bắt đầu ở trong đình viện vẩy nước quét nhà. Đại đế tuổi lớn ái ngủ nướng, cho nên hôm nay cùng thường lui tới giống nhau, vẫn là Úc Minh trước đứng dậy ở Huyền Thanh trì bên vận khí luyện công. Chính nín thở ngưng thần gian, chỉ nghe rào rạt tiếng bước chân chuyển tới, nghe tới thật là dồn dập. Úc Minh gián đoạn vận khí, hơi có chút tức giận mở to mắt. Thấy ngàn bước hành lang một cái Hạc Đồng có chút hoảng hốt thất thố chạy tới. Sáng sớm liền ở trong phủ chạy gấp còn thể thống gì. Nếu là quấy nhiễu đại đế lại phải bị tội gì. Úc Minh ngày thường nhìn ôn hòa, nhưng đối đãi thủ hạ Hạc Đồng luôn luôn thưởng phạt phân minh. Hạc Đồng không kịp thế chính mình xin tha, duỗi tay chỉ hướng chính mình vừa mới chạy tới phương hướng thở hổn hển nói, thượng thần, Thừa Vãn thượng thần khóc lóc xông vào. Lời còn chưa dứt, một đạo gió xoáy giống nhau thân ảnh liền từ Hạc Đồng phía sau vọt lại đây. Úc Minh tập trung nhìn vào, này lô mãng hấp tấp bộ dáng trừ bỏ Thừa Vãn còn có thể có ai. Vừa mới Hạc Đồng nói nàng khóc, quả nhiên, một đôi sáng ngời đôi mắt giờ phút này bên ngoài nhân một vòng màu đỏ, mũi cũng hồng hồng, vừa thấy chính là vừa mới đã khóc bộ dáng. Úc Minh có chút sốt ruột, tối hôm qua bọn họ một đám người còn ở vô niệm cắt cho nàng cùng nhau khánh sinh, như thế nào qua một đêm liền biến thành bộ dáng này. Thừa Vãn trong lòng ngực ôm tròn tròn, thấy Úc Minh thật giống như thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau chảo một cái đã bắt được hắn ống tay áo, nhị sư huynh, sư phụ đâu. Úc Minh theo bản năng mà đáp, còn không có khởi đâu. Thật tốt quá. Thừa Vãn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính mình bộ dáng này nếu là bị đại đế thấy hắn nhất định phải hỏi cái minh bạch mới được, nhưng ngày hôm qua sự kêu nàng như thế nào có thể đối người khác nói được xuất khẩu đâu. Không rời giường vừa lúc, cũng tỉnh nàng còn phải vắt hết óc đi ứng phó đại đế dò hỏi. Không đợi Úc Minh mở miệng hỏi nàng, Thừa Vãn liền một tay đem tròn tròn nhét vào Úc Minh trong lòng ngực, bỏ xuống một câu, sư huynh ta đến sau núi bế quan mấy ngày, mặc kệ là ai tới đều đừng tới phiên ta, mặc kệ là ai. Dứt lời liền ngăn ống tay háo một đạo phong giống nhau thẳng đến sau núi đi. Úc Minh cùng trong lòng ngực tròn tròn mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng nháo không rõ Thừa Vãn trong hồ lô lại bán cái gì dược. Bất quá Úc Minh loại này ngốc ngốc trạng thái không quá hai cái canh giờ liền có người tới cấp hắn giải thích nghi hoặc. Thương Tuấn Túc một khuôn mặt, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp, lạnh lùng nhìn Úc Minh trong lòng ngực cái bụng hướng lên trời chính ngủ đến nhẹ nhàng vui vẻ tròn tròn, nàng người đâu? Úc Minh ngẩn người mới phản ứng lại đây hắn hỏi chính là Thừa Vãn. Hắn không biết này hai người đến tột cùng là làm sao vậy, đành phải căng ra đầu chỉ sau núi, sư muội nói nàng đến sau núi bế quan mấy ngày. Lúc này thật đúng là mọc ra thức. Thương Tuấn hừ lạnh một tiếng cất bước chiều sau núi đi. Úc Minh nhớ tới Thừa Vãn dặn dò hắn nói, vội vàng ôm tròn tròn đuổi theo đi, đại sư huynh, sư muội bế quan phía trước nói bất luận kẻ nào đều không thể đi quay dây nàng. Thương Tuấn mắt phong đảo qua, trong mắt ú lạnh lẽo quang sợ tới mức Úc Minh nhắm lại miệng dừng lại chân. Chơ mắt nhìn Thương Tuấn thân ảnh biến mất ở đi hướng sau núi trên đường nhỏ. Úc Minh cúi đầu nhìn lộ tròn trịa cái bụng tròn tròn xách than một tiếng, ai, sư muội à, tự cầu nhiều phúc bãi, sư huynh chỉ có thể giúp được nơi này. Thương Tuấn đi được thực mau, chuyển qua một đạo cong liền thấy vào núi thạch động khẩu thượng sáng lên ánh vàng rực rỡ phong ấn. Phong ấn không ngừng một tầng, mà là hai tầng, trong ngoài lưỡng đạo phong ấn thượng phức tạp hoa văn đang ở một tả một hữu chuyển động, dưới ánh nắng chiếu xuống tán điểm điểm kim quang, rực rỡ lóa mắt. Hắn dừng lại bước chân cười lạnh một tiếng, thật giỏi, còn thiết xong tầng phong ấn, nói rõ chính là ở phòng hắn. Hắn sáng sớm niềm vui nhảy nhót trở về vô niệm cát, lại thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, thậm chí liền trên giường chăn cũng chưa tới kịp điệp lên, tung tung méo mó xếp thành một đoàn, vừa thấy chính là trên giường người đứng dậy vội vàng. Thương Tuấn ngay từ đầu còn tưởng rằng Thừa Vãn là lười đến thu thập ôm tròn tròn đi ra ngoài chơi, nhưng hắn ở vô niệm cát tả chờ không tới hữu chờ không tới. Bất đắc dĩ dùng tìm tung quyết lúc này mới phát hiện Thừa Vãn hơi thở ở Ngọc Thanh phủ trung. Thương Tuấn thẳng đến giờ khắc này mới tin tưởng chính mình là bị Thừa Vãn cấp vứt bỏ. Chưa từng niệm các đến Ngọc Thanh phủ dọc theo đường đi Thương Tuấn đều suy nghĩ rốt cuộc là vì cái gì. Đêm qua hai người rõ ràng là tình đầu ý hợp, Thừa Vãn biểu hiện cũng là thực vừa lòng bộ dáng, tới rồi thiên mau lượng thời điểm thậm chí còn liên tục xin tha, hẳn là không qua có thể là không hài lòng hắn biểu hiện. Thương Tuấn hồi tưởng khởi đêm qua không khỏi được yêu thích có chút hồng. Sống mười mấy vạn tuế lại vẫn không biết có tình nhân chi gian có thể có như vậy lệnh người mê say tiếp xúc. Hắn ấn hạ giờ phút này lỗi thời cảm xúc cuồn cuộn, bình tĩnh tư tiền tưởng hậu, cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận, Thừa Vãn chỉ nghĩ cùng hắn xuân phong nhất độ, cũng không có cùng hắn cho rằng như vậy tưởng cùng hắn ngày ngày bên nhau, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối trong lòng đều còn ôm có một tia ảo giác, ở trong lòng thế Thừa Vãn tìm vô số trật tự ngọn nguồn thuyết phục chính mình nàng chỉ là bất đắc dĩ mới hồi Ngọc Thanh phủ. Nhưng là sở hữu hết thệ ở Thương Tuấn thấy Thừa Vãn thiết hạ kia nói xong tầng phong ấn khi tự sụp đổ, bị đánh trúng dập nát lại hoàn toàn. Song tầng phong ấn với hắn mà nói chút nào không nói chơi, nhưng nếu là dùng cậy mạnh đánh khai, không biết Thừa Vãn có thể hay không đã chịu phản vệ. Thương Tuấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính mình đều như vậy còn ở nhớ nàng. Hắn dương mắt hướng trong nhìn lại, mơ hồ có thể thấy ẩn ở trong rừng trúc kia gian bế quan dùng thạch động. Thật tàn nhẫn tâm nột, Thương Tuấn tưởng. Nhưng hắn vẫn là không muốn tin tưởng Thừa Vãn có thể như thế quyết tuyệt. Hắn an ủi chính mình, có lẽ chỉ là nữ nhi ra mặt mỏng, rời giường lúc sau không biết nên như thế nào tương đối lúc này mới trốn vào nơi đó đi. Nghĩ đến đây, hắn đem chân khí vận đến trong cổ họng, dùng thanh âm xuyên thấu song tầng phong ấn cái chán, cấp Thừa Vãn truyền âm qua đi. Vãn vãn, ta biết ngươi chỉ là có chút ngượng ngùng thôi, cũng không phải thật sự muốn trốn tránh ta, đúng không? Thương Tuấn thanh âm trầm thấp lại phảng phất mang theo chút ai oán, ở Thừa Vãn bên thai vang lên sợ tới mức nàng một cái giật mình. Nàng chạy nhanh xoay người nhìn mắt cửa động, êm đẹp. Lại vận khí kiểm tra rồi hạ chính mình thiết hạ phong ấn, cũng êm đẹp, Thừa Vãn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vãn vãn hắn nặng nề nói, ta thích ngươi, chỉ có ngươi một người, mặc kệ ngươi phải dùng 1 vạn năm tiếp nhận ta còn là 10 vạn năm, ta đều chờ ngươi. Vãn vãn, ta chỉ hy vọng ngươi có thể vui sướng, nếu là ngươi không hy vọng ta tái xuất hiện ở ngươi trước mặt, ta cũng có thể xa xa tương vọng, không bao giờ tới quấy rầy ngươi. Hắn dừng một chút, cái mũi có chút lên men, mặc kệ là cái dạng gì quyết định, nhưng cầu ngươi suy nghĩ cẩn thận lúc sau cho ta cái hồi đáp, vãn vãn, ta chờ ngươi. Nói xong lời nói, bên trong vẫn là im ắng, không có bất luận cái gì động tinh truyền quay lại tới. Thương Tuấn lặng im thật lâu sau, đầu ngón tay vân vê cắt đứt truyền âm quyết. Hắn khoanh tay đứng ở kia chỗ, nhìn gần trong gang tức lại phảng phất xa ở thiên nhai thạch động, trong lòng có nói không nên lời tư vị. Phía sau truyền đến từng trận dồn dập tiếng bước chân cùng thô nặng tiếng hít thở, Thương Tuấn nhảy bén quay đầu lại đi, không cần thiết lâu ngày hoảng hốt thất thố Úc Minh liền bỏ mang chạy chiều bên này lại đây, thấy Thương Tuấn thân ảnh lúc sau kích động đến chiều hắn vây vây tay. Úc Minh vừa chạy vừa há mồm hô câu cái gì, trong rừng cây nổi lên phong, thổi đến la cây sàn sạt rung động, vừa lúc giấu qua Úc Minh tiếng la. Thanh âm không nghe được, nhưng Úc Minh khẩu hình Thương Tuấn xem đã hiểu. Ma quân xích diễm đánh nghiêng khóa yêu tháp xuất chúng yêu xuất thế. L-E-O-S-I-N-G Phần 76 Chương 76 Quyết chiến. Thương Tuấn cùng Úc Minh đáp mây bay trở về Cửu Trọng Thiên, mới vừa tiến Nam Thiên Môn liền gặp phải thủ tại chỗ này Thiên Đế. Thiên Đế trên mặt tình cảnh bi thảm, hoàn toàn không thấy ngày xưa bảo tướng trang nghiêm thần tiên bộ dáng. Xích diễm lần này xuất thế chỉ sợ là không tốt lắm, làm Thiên Đế đem Thương Tuấn kéo đến một bên thấp giọng nói, cụ thể tình huống Dạ Thư sẽ cùng ngươi nói, ta đã tuyên triệu thiên giới chúng thần hướng Tử Vi cung nghị sự, ngươi hiện tại xuất lĩnh thiên giới trọng binh hỏa tốc đi trước thiên thủy bờ sông ngăn trở xích diễm, chớ nên làm hắn vượt qua thiên thủy hà. Thương Tuấn nghe vậy trong lòng nhảy dựng, thiên thủy bờ sông ly Cửu Trọng Thiên đã phi thường gần, không chút nào khoa trương nói chỉ cần lại đi phía trước vài bước, xích diễm là có thể đánh hạ Cửu Trọng Thiên thậm chí là Tử Vi cung. Thương Tuấn không dám chậm trễ, lên tiếng liền mang theo Úc Minh hướng Lãm Nguyệt cung đi. Dạ Thư một thân màu bạc áo giáp chờ ở Lãm Nguyệt cung trung, thấy hắn trở về nhanh nhẹn đem hắn áo giáp mang tới cho hắn thay. Dạ Thư một bên giúp hắn xuyên áo giáp một bên nói, 26 thiên tướng hiện tại đã mang theo từng người thiên binh ở thiên thủy bờ sông bày trận, xích diễm lần này không chỉ có đánh nghiêng khóa yêu tháp, trong tháp đông đảo yêu tà hiện tại toàn cung hắn sử dụng, hơn nữa hắn ở khóa yêu tháp nội khi hấp thu tháp nội 100 triệu năm tích góp xuống dưới yêu tà chi khí, hiện giờ công lực đại thắng, thế như trẻ tre, từ khóa yêu tháp đánh tới thiên thủy hà bờ bên kia dùng mới không đến 1 canh giờ. Úc Minh nghe vậy kinh hãi, hỏi Thương Tuấn nói, xích diễm thế tới rào rạng, này nói rõ là hướng về phía Tử Vi cung tới, nếu là thật làm hắn qua thiên thủy hà. Liên tính là đua thượng này mệnh cũng tuyệt không cho phép hắn bước qua thiên thủy hà một bước. Thương Tuấn ngữ khí kiên định mà có lực lượng, hắn bàn tay mở ra, kia đem lòe ú hàn quang mang thừa ảnh kiếm tản mát ra thị huyết quang mang xuất hiện ở hắn trong tay. Thương Tuấn toàn thân nhất phái túc sát chi khí, rút kiếm quát, tùy ta nghênh địch. Úc Minh cùng Dạ Thư lập tức liền có tự tin, hai người cũng hóa ra bản thân binh khí, cùng Thương Tuấn một đạo hướng thiên thủy bờ sông đi. Ba người đáp mây bay đứng ở thiên thủy bờ sông trên không, phía dưới 26 thiên tướng đã xuất lĩnh từng người thiên binh ở bờ sông đợi mệnh, chỉ chờ Thương Tuấn ra lệnh một tiếng liền có thể cùng bờ bên kia xích diễm ganh đua cao thấp. Phóng nhãn nhìn lại, chạy dài không dứt màu trắng tinh kỳ che không che lấp mặt trời, bờ sông cuồng phong thổi qua, đem những cái đó quân cờ thổi đến bay phất phới, kỳ thượng cò trắng kỳ huy dạng rỡ tỏa sáng. Hà bờ bên kia là xích diễm xuất lĩnh đông đảo yêu tà. Khóa yêu tháp là phụ thần năm đó thân thủ sở tạo, bên trong giam giữ rất nhiều thượng cổ hung thú cùng thượng cổ yêu ma, hiện giờ bọn họ được xích diễm ma khí sử dụng, tất cả người tản ra ngăm đen ma khí, đối với hà bờ bên kia thiên binh thiên tướng chu lên không ngừng. Xích diễm vẫn là một bộ hắc y rìa, ngồi yên đứng ở cùng kỳ cự thú sống lưng phía trên. Trên mặt lộ ra thỏa thuê đắc ý cười. Xích diễm thật xa liền thấy Thương Tuấn đứng ở đám mây, hắn bàn tay vừa nhấc, dừng lại những cái đó hung thu yêu ma chu lên. Trong phút chốc thiên thủy hà hai bạn chỉ còn gào thét tiếng gió. Ân công tới. Xích diễm khẽ cười một tiếng, trên người lượn lờ hắc sắc ma khí hôi hổi hướng về phía trước. Dạ Thương nghe hắn những lời này liền tới khí, đang vân hướng phía trước đi một đoạn, nâng kiếm chỉ xích diễm gầm lên, ngươi kêu ai ân công đâu. Xích diễm ý cười càng hơn. Tự nhiên là ngươi phía sau vị kia Cửu Trọng Thiên chiến thần Thương Tuấn. Nếu không có hắn đem ta quan tiến khóa yêu trong tháp, ta thật đúng là không nhanh như vậy là có thể khôi phục, cũng không nhanh như vậy là có thể một đường đánh tới nơi này tới đâu. Nói vậy lúc này các ngươi vị kia tôn quý thiên đế bệ hạ nhất định thực phạm sâu bãi, có phải hay không đang ở Tử Vi cung sức đầu mẻ chán. Xích Diễm tiếng nói vừa dứt, trên mặt đất yêu ma hung thú lại phát ra một trận không có hảo ý quái kêu. Thương Tuấn lạnh lẽo trong ánh mắt đằng đằng sát khí, thừa ảnh kiếm ở trong tay hắn xoay cái kiếm hoa, phát ra u hàn quang, đem bờ sông một chúng hung thú sợ tới mức cấm thanh. Thừa ảnh kiếm là thượng cổ thần khí, chúng nó mặc dù là ở khóa yêu trong tháp đóng nhiều năm còn là không thể quên được thừa ảnh kiếm uy lực. Xích Diễm, nhiều lời vô ích, ngươi nếu là dám bước qua Thiên Thủy Hà một bước ta liền làm ngươi thi cốt vô tổn. Thương Tuấn trầm giọng nói. Xích Diễm thu trên mặt ý cười, cũng đằng vân huyền đến giữa không trung thượng cùng Thương Tuấn tương đối. Hôm nay ta liền phải đạp vỡ cửu trọng thiên, đi Tử Vi cung hỏi một chút rõ ràng thiên đạo hai chữ rốt cuộc nên như thế nào đi viết. Thừa ảnh kiếm cắt qua phần Phật kinh phong, thân kiếm phát ra kim thạch tranh minh tiếng động, 26 thiên tướng được lệnh, xuất phía sau đại quân lướt qua Thiên Thủy Hà cùng bờ bên kia hung thú yêu ma chém giết một mảnh. Thương Tuấn cùng Xích Diễm nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh ở không trung dây dưa không thôi, binh khí chạm vào nhau cọ sát xuất trận trận hỏa tinh. Hai người thân kiếm dùng sức để ở một chỗ, Xích Diễm rốt cuộc vừa mới khỏi hẳn, đối mặt Thương Tuấn hung ác chiêu số có chút lực bất tòng tâm, trên trán bạo xuất gân xanh. Thương Tuấn nhìn chằm chằm Xích Diễm đôi mắt, trầm giọng nói, thù mới hận cũ, chúng ta hôm nay cùng nhau tính bãi. Thừa Vãn ở thạch động chung nửa ngày không nghe được động tĩnh, biết Thương Tuấn đã bóp gây dẫn âm quyết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng ở trong thạch động đi rồi vài vòng, cảm thấy chính mình hai chân nhũn ra vòng eo lên men, có thể muốn gặp tối hôm qua kịch liệt. Thừa Vãn trong đầu lập tức trồi lên đêm qua hình ảnh, Thương Tuấn cặp kia sáng ngời đôi mắt, tiểu dãy núi phập phồng cơ bắp, giữa trán thấm ra mồ hôi, nhấp chặt đỏ thắm môi mỏng, lửa nóng thở dốc cùng phá thành mảnh nhỏ ngâm nga. Muốn mệnh. Nàng kêu rên một tiếng ngồi xổm trên mặt đất dùng tay che lại mặt, cảm thấy chính mình quả thực chính là hết thuốc chữa, thế nhưng đầu góc nóng lên chủ động lưu hắn ở vô niệm các qua đêm. Uống rượu hỏng việc. Uống rượu hỏng việc a. Thừa Vãn âm thầm thề chính mình không bao giờ trước mặt mọi người uống rượu. Nếu là lại uống rượu nhất định phải tìm cái không ai địa phương đem chính mình khóa lên lại uống. Nàng ngồi xổm trên mặt đất nửa ngày, cảm thấy vừa lúc đã nhiều ngày ở thạch động chung nàng cũng không tính toán đi ra ngoài, sấn đã nhiều ngày hảo hảo tu luyện cũng là cái không tồi cơ hội. Lần trước rốt cuộc vận dụng kim liên tử, có thể nhanh như vậy khôi phục cũng là Thừa Vãn không nghĩ tới. Nhưng chính là bởi vì khôi phục quá nhanh tổng làm nàng có chút không yên tâm. Thừa Vãn đứng lên xoay người ngồi ở trên thạch đài. Nín thở ngưng thần nỗ lực đem trong óc không nên có hình ảnh cấp ấn đi xuống, hơn nửa ngày mới đưa chân khí ngưng tụ thành một đoàn bắt đầu vận khí tu luyện. Khí duyên quanh thân vận hành, Thừa Vãn này ngồi xuống chính là một ngày một đêm. Đãi nàng lại mở mắt ra khi trong mắt kinh ngạc một mảnh. Thừa Vãn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nàng sửng sốt nửa ngày lại lần nữa vận khí xem xét. Tuyết liên hoa. Là Côn Luân đỉnh kêu đoá tuyết liên hoa. Nàng chân thân là một đoá kim sắc hoa sen, cùng Côn Luân đỉnh tuyết liên hoa thuộc về cùng tộc. Cho nên phía trước vài lần vận khí chữa thương thời điểm Thừa Vãn không nhiều chú ý, thực dễ dàng liền xem nhẹ rất chính mình trên người tuyết liên hoa tung tích. Ngược lại là thần mạch thượng kia cổ thần bí linh khí hấp dẫn nàng lực chú ý. Mà lần này nàng trong lòng có chút tạp nghiệm, ở vận khí thời điểm có chút phân thần, tuyết liên hoa linh khí xuất hiện quá một lần giúp nàng ổn định tâm thần, lúc này mới bị nàng phát hiện manh mối. Thừa Vãn có chút ngơ ngẩn ngồi ở kia chỗ, lại tinh tế hồi tưởng một lần Tây Vương Mâu nói. Lúc ấy nàng nghe được rõ ràng bạch biên. Tây Vương Mẫu nói là Thương Tuấn tan nửa đời tinh thuần tu vi mới đổi được kia đóa tuyết liên hoa, chính là này hoa lại như thế nào sẽ xuất hiện ở trên người mình. Nàng chợt nghĩ đến, hay là Thương Tuấn dễ dàng nhập ma cũng là vì tan đi nửa đời tinh thuần tu vi duyên cớ. Có lẽ biết 7 vạn năm trước chân tướng trừ bỏ đại đế cùng Thương Tuấn, còn có Tây Vương Mẫu. Thừa Vãn đột nhiên đứng lên hướng thạch động bên ngoài đi, theo bốn lượn trong rừng đường nhỏ đi rồi không nhiều lắm một lát liền thấy chính mình hôm qua thiết hạ xong tầng phong ấn còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh phong ở kia chỗ. Nàng triệt phong ấn vào trong phủ, lại phát hiện ngày xưa mãn phủ Hạc Đồng hiện giờ không thấy một bóng người, trong phủ trống rỗng. Thừa Vãn đang buồn bực, chỉ nghe bên chân ngao ô một tiếng, nàng túi đầu vừa thấy là tròn tròn đang ở nàng giày trên mặt cọ tới cọ đi. Nàng túi người vớt lên tròn tròn, lại ở trong phủ đi dạo một vòng. Kỳ quái, người đều đi nơi nào? Nàng lẩm bẩm. Thừa Vãn dùng tìm tung quyết, phát hiện đại đế tung tích giờ phút này đang ở Tử Vi cung, đại đế có lẽ là bị thiên đế kêu đi nghị sự đi. Nàng không nghĩ nhiều, gọi đoá tiên vân tới, ôm tròn tròn hướng Côn Luân Khư đi. Thừa Vãn là Côn Luân Khư người quen, trước cửa hầu lập tiên Nga nghe nói nàng muốn gặp Tây Vương Mẫu, liền trực tiếp dẫn nàng vào rừng trúc. Tây Vương Mẫu đang ở trong rừng trúc đả tọa, thoạt nhìn tâm sự nặng nề bộ dáng. Thừa Vãn cung cung kính kính đối với Tây Vương Mẫu hành lễ, tròn tròn cũng học theo về phía Tây Vương Mẫu chắp tay thi lễ. Tây Vương Mẫu nghe thấy thanh âm mở to mắt, thấy tới chính là Thừa Vãn phi thường cao hứng, thập phần ấm áp kéo nàng ngồi ở chính mình bên cạnh. Ngươi lúc này tới Côn Luân Khư chắc là có chuyện bãi. Tây Vương Mẫu trêu đùa Thừa Vãn trong lòng ngực tròn tròn hỏi. Thừa Vãn có chút ngượng ngùng, nàng thức tỉnh này đó thời gian còn không có đã tới Côn Luân Khư mấy tranh, hiện giờ tới cửa cũng có chuyện muốn hỏi Tây Vương Mẫu mới đến. Nàng sờ sờ chóp mũi, có chút hậm hực đáp lời, cái gì đều không thể gạt được nương nương đôi mắt, vạn bối hôm nay tiến đến sắc có một việc muốn thỉnh giáo nương nương. Tây Vương Mẫu thu hồi tay ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, bảo tướng trang nghiêm nhìn nàng, chờ đợi nàng mở miệng. Thừa Vãn đem tròn tròn đặt ở trên mặt đất, chính mình cung kính mà ở Tây Vương Mẫu trước mặt quỳ xuống. Vãn bối này hai ngày bế quan tu luyện, ngoài ý muốn phát hiện trên người lại có Côn Luân đỉnh thượng tuyết liên hoa linh khí, cho nên hôm nay vãn bối cả gan nghĩ đến hỏi một chút nương nương, ngài hay không biết tuyết liên hoa vì sao sẽ xuất hiện ở ta trên người, hơn nữa nàng ngưỡng mặt, tố nhã khuôn mặt tuổi trẻ lại sạch sẽ, hơn nữa ngài hay không biết 7 vạn năm trước Thương Tuấn ở Trúc Vu Sơn giết ta chân tướng. Vãn bối khẩn cầu nương nương, nếu là biết làm ơn tất báo cho vãn bối. Tây Vương Mẫu hai tay điệp đặt ở trên đầu gối. Có lẽ là không dự đoán được Thừa Vãn tới tìm nàng là vì hỏi cái này sự kiện, nàng nghe vậy sửng sốt mấy tức mới than ra một hơi tới. Thừa Vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem Tây Vương Mẫu bộ dáng này, năm đó một chuyện nàng nhất định là biết được. Những việc này ta năm đó vốn dĩ đáp ứng rồi Thương Tuấn không đối với ngươi nhắc tới, nhưng là ta có lẽ là tuổi lớn, không thể gặp có tình nhân bởi vì một chút hiểu lầm liền mỗi người một ngả. Thương Tuấn lựa chọn không nói cho ngươi tự nhiên có hắn đạo lý, nhưng ngươi hôm nay nếu hỏi Côn Luân Khư tới. Như vậy tuyết liên hoa chuyện này ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi. Tây Vương Mẫu hoan thanh nói, năm đó Thương Tuấn tới Côn Luân Khư cầu đi kêu đoá tuyết liên hoa, xác xác thật thật là vì ngươi. Ngươi lúc ấy bị Thừa Ảnh kiếm bị thương tâm mạch, nếu không có kêu đoá tuyết liên hoa ngươi là vô luận như thế nào cũng sống không đến hôm nay. Thừa Vãn thanh âm có chút khô khốc, hắn có phải hay không dùng tuyết liên hoa phong bế ta miệng vết thương. Tây Vương Mẫu gật gật đầu, ngươi vốn dĩ cũng là một đoá hoa sen, cùng tuyết liên hoa cùng căn cùng tộc. Thừa Ảnh kiếm là thượng cổ thần kiếm, nếu là bị nó gây thương tích lúc sau còn muốn cứu trở về ngươi, cũng chỉ có đem tuyết liên hoa đặt ở ngươi trong cơ thể, cùng ngươi hòa hợp nhất thể, như vậy mới có thể làm ngươi nhân Thừa Ảnh kiếm mà tổn thương thân thể lại một lần nữa sinh trưởng một lần. Tây Vương Mẫu có chút may mắn, cũng may mắn ngươi là đóa hoa, thực vật cùng ngươi bất đồng, người sinh tử là đơn hướng, mà thực vật lại có thể hàng năm đâm chồi tân sinh. Có tuyết liên hoa linh khí, hơn nữa 7 vạn năm Thương Tuấn ngày ngày dùng tu vi đi tẩm bổ ngươi. Lúc này mới làm ngươi có thể ở Thừa Ảnh kiếm hạ nhặt về một cái mệnh. Thừa Vãn quỳ gối kia chỗ, tay vô ở chính mình trên ngực, ta chết mà sống lại là bởi vì có tuyết liên hoa. Có tuyết liên hoa linh lực thêm vào, trên người bị thương địa phương mới có thể lại lần nữa sinh trưởng một lần, cho nên ta hiện tại trên ngực một chút vết sẹo cũng không lưu lại phải không? Tây Vương Mẫu gật gật đầu. Thừa Vãn trong mắt phiếm ra mong đợi quan mang, kia nương nương, ta trong cơ thể còn có một cổ trống rông xuất hiện linh khí, ngài cũng biết đó là cái gì. Còn có, ta hiện tại đã biết ta là chết như thế nào mà sống lại, kia Thương Tuấn lại vì sao phải giết ta. L-E-O-S-I-N-G Phần 77 Chương 77 phong ấn. Tây Vương Mẫu lắc lắc đầu, khởi chuông còn cần người của chuông. Ta cùng với ngươi nói này đó đã đủ nhiều, năm đó ta đáp ứng quá Thương Tuấn, này hết thể sự tình đều từ hắn đi nói cho ngươi. Thừa Vãn có chút nhục trí, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ là có thể nhìn thấu chân tướng, nhưng tầng này giấy cửa sổ lại như thế nào cũng thọc không phá. Loại cảm giác này làm nàng khó chịu cực kỳ. Tây Vương Mẫu chợt hỏi nàng, Thiên Thủy Hà bên kia tình huống thế nào? Ta hôm qua đi tranh Tử Vi Cung, Thiên Đế chỉ nói làm ta chấn thủ Côn Luân Khư, cũng không biết lúc này Thương Tuấn cùng Xích Diễm đánh thành bộ dáng gì. Thừa Vãn huyệt Thái Dương hô hô nhảy dựng lên, nàng thanh âm có chút run rẩy, Xích Diễm đánh tới Thiên Thủy bờ sông. Tây Vương Mẫu lúc này mới bừng tỉnh ý thức được chuyện này Thừa Vãn còn không biết, vì thế vội vàng đem này hai ngày phát sinh sự tình nói cho nàng. Nghe xong Tây Vương Mẫu nói, Thừa Vãn đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, cũng không rảnh lo cùng Tây Vương Mẫu cáo từ, ống tay háo một quyển liền hóa thành một đạo kim quang không thấy bóng dáng. Tròn tròn thấy nàng đi rồi, một lăn long lóc bò lên thân tới, cũng hóa thành một đạo ngũ thải quang mang truy nàng mà đi. Ly Thiên Thủy Hà càng gần, Thừa Vãn ngực phiên rảo càng lợi hại. Nàng cố nén càng ngày càng cường liệt không khỏe, bay nhanh đáp mây bay hướng Thiên Thủy bờ sông đi. Còn không có thấy Thiên Thủy Hà bóng dáng. Thừa Vãn cũng đã có thể nghe được bên kia truyền đến ủ ủ chém giết tiếng động. Chém giết kêu khóc tiếng động một lãng cao hơn một lãng, đinh tai nhức óc. Cuối cùng đến Thiên Thủy bờ sông, vang tích tươi đẹp ấm áp Thiên Thủy bờ sông hiện giờ đã trời đất u ám, hà hai bờ sông trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm chút thi thể, Thừa Vãn ấn xuống ngực phóng nhãn nhìn lại, tuyệt đại đa số đều là bị chém giết hung thú yêu tà, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. 26 thiên tướng tạo thành trận pháp đem xích diễm bao quanh vây quanh, trận pháp trung gian kia nói mạnh mẽ màu trắng thân ảnh đang cùng với xích diễm ác chiến. Là Thương Tuấn. Bất quá Thừa Vãn nhìn một lát liền cảm thấy không ổn, xích diễm công lực rõ ràng so với hắn từ Trúc Vu Sơn xuất thế khi càng hơn vài phần, tuy là luôn luôn kiêu dung thiện chiến Thương Tuấn cùng hắn cũng khó phân sản sản như nhau. Như vậy tùy ý bọn họ hai cái đánh tiếp không phải cái biện pháp, kéo dài tới cuối cùng liền hoàn toàn biến thành xem ai trước thể lực chống đỡ hết nổi chống đỡ không được. Thừa Vãn duỗi tay, cổ tay gian kim liên tử biến ảo thành kim sắc trường kiếm xuất hiện ở nàng trong tay. Ngực một lãng lãng đau đớn đánh nút lại, nhưng hiện tại là thời điểm mấu chốt, nàng bất chấp nhiều như vậy. 26 thiên tướng trận pháp nàng nhất quen thuộc, biết nơi nào có rảnh, tà váy ngăn vòng eo lay động liền từ khe hở trung sắt tiến trận đi. Thừa Vãn đã đến xuất kỳ bất ý, làm xích diễm có chút hoàng thần. Sao ngươi lại tới đây? Thương Tuấn trước hết phản ứng lại đây, cùng Thừa Vãn hai người phối hợp ăn ý. Một tả một hưu chiều xích diễm đồng thời tiến công. Xích diễm nhất thời không bắt bẻ bị đánh lui về phía sau thật nhiều. Thừa Vãn có chút mặt đỏ, không dám nhìn hắn, chỉ đem trong tay kiếm huy vù vù xé gió. Ta như thế nào không thể tới, đừng quên, lần trước chế phục xích diễm người chính là ta. Thương Tuấn khỏe miệng ức chế không được hướng về phía trước nhếch lên, chỉ trầm giọng một câu, để ý. Hai người dù sao cũng là sư huynh muội, đánh tiểu nhi liền ở bên nhau tu luyện. Sau khi lớn lên lại cùng nhau nam chinh bắc chiến như vậy nhiều năm, hiện giờ lại phối hợp lại vẫn là ăn ý phi thường. Xích diễm nhìn trước mắt hai người dị thường xứng đôi, dường như thiên địa tương dung giống nhau nên là trời sinh một đôi. Hắn nhớ tới chết thảm ở hắn trong lòng ngực trường tuổi công chúa, không khỏi lửa giận công tâm. Theo xích diễm hầu trung phát ra một tiếng chấn đến đất rung núi chuyển long tiếng khóc, thiên hà thủy đều bắt đầu cuồn cuộn, trên người hắn ma khí càng đậm. Thừa Vãn huy kiếm chiều hắn đã đâm đi, đúng lúc này nàng ngực đau nhức đánh út lại, đau đến nàng tay chân nhũn ra đầu nào phát hôn. Tay run lên, kiếm thứ chật, cái này bị xích diễm tìm được sơ hở, một chưởng đánh út lại, lòng bàn tay kia đoàn dày nặng ma khí cuồng phong chiều Thừa Vãn tập mặt mà đi. Thừa Vãn ly xích diễm thân cận quá, hơn nữa một chưởng này xích diễm là dùng toàn lực. Thương Tuấn khỏe mắt muốn nước ra, thống khổ hét to, không. Phảng phất trong phút chốc, một lọn tóc xóa năm quang quái vật khổng lồ chu lên xuất hiện ở Thừa Vãn bên người, nó dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh đầu, đem Thừa Vãn đẩy đến một bên, cùng kia đoàn uy lực thật lớn ma khí gặp thoáng qua. Là tròn tròn. Thương Tuấn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng phi thân tiến lên bế lên Thừa Vãn. Tròn tròn hiện nguyên hình, thành một mình trường mấy trượng uy phong lấm lấm năm màu kỳ lân. Nàng hiển nhiên đối vừa mới xích diễm tập kích Thừa Vãn thập phần bất mãn, tròn tròn che ở Thừa Vãn cùng xích diễm trung gian, đối với xích diễm phẫn nộ chú lên, dậm một dậm chân, chấn đến mọi người đều đi theo lay động vài cái. Năm màu kỳ lân dù sao cũng là năm đó phụ thần mẫu thần ngồi xuống thần thú, một thân tinh thuần tiên khí bức cho xích diễm đều sau này lui ba phần. Thừa Vãn giữa trán thấm ra mồ hôi lạnh, Thương Tuấn không đành lòng lại không thể không hỏi, còn có thể kiên trì chính mình hồi cửu trọng thiên sao? Thừa Vãn môi đều trở nên tái nhợt, nàng lắc đầu, có thể, nhưng là ta không đi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau đối phó xích diễm, không thể lưu ngươi một người ở chỗ này một mình phạm hiểm. Nghe thấy lời này Thương Tuấn trong lòng mềm nhũn, không, ta không phải muốn ngươi lui về cửu trọng thiên tránh né, hiện giờ này tình hình chỉ có Tang Lạc có thể cứu thiên hạ thương sinh. Suốt hai ngày, Thiên Đế không có phái lại đây một binh một tốt, phái hồi Tử Vi cung người mỗi lần đều chỉ mang về tới một câu Thiên Đế đang ở cùng chúng thần tiên thương nghị đối sách. Thương Tuấn cười lạnh một tiếng, trong mắt đằng đằng sát khí, thiên hạ thương sinh sinh tử an nguy hiện giờ tất cả đều hệ ở Thiên Đế một người trên tay. Hiện tại xích diễm lập tức liền phải sát tiến cửu trọng thiên, như thế sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt hắn lại vẫn ở tính toán muốn nhân cơ hội đem ta kéo suy sụp, làm tốt chính hắn dọn sạch chướng ngại. Nếu ta không đoán sai, chỉ sợ liền sư phụ hiện tại đều bị hắn khấu ở Tử Vi cung. Cho nên chúng ta cũng không cần lại đi cô kỵ cái gì, ta muốn ngươi hiện tại lập tức hồi cửu trọng thiên, vô luận dùng cái gì phương pháp đều phải đem Tang Lạc mang đến. Nếu là không làm như vậy chỉ cùng xích diễm đánh bừa, kia này trăm vạn thiên binh thiên tướng đều chỉ có thể ngồi chờ chết, chờ bị xích diễm giết chết. Thừa Vãn chấn động, đều tới khi nào, Thiên Đế lại vẫn ở đánh chính mình những cái đó bản tính nhỏ. Sự tình quan trọng, nàng dãy rủa đứng dậy gật gật đầu. Ngươi chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ đem Tang Lạc mang đến, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Tròn tròn nghe thấy Thừa Vãn phải về cửu trọng thiên, thập phần linh tính, lại đây ngậm lấy Thừa Vãn góc áo đem nàng hướng chính mình lưng thượng ném đi, con nàng thẳng đến cửu trọng thiên mà đi. Thừa Vãn trước chỉ huy tròn tròn đi tranh tuyển trước các trung lại im ắng không có bóng người. Nàng giật mình, tiếp theo quay đầu trở về chính mình vô niệm các, tiến sân quả nhiên thấy Tang Lạc chính phe phẩy tiêu phiến ở trong sân thần sắc nôn nóng mà đi dạo tới đi dạo đi. Thừa Vãn thấy tròn tròn trở Thừa Vãn tiến vào, Tang Lạc lại kinh hỉ lại lo lắng. Ngươi bị thương sao? Thương đến nơi nào? Nàng nôn nóng hỏi. Thừa Vãn đỡ tròn tròn nhảy xuống, thân hình lay động, vừa thấy liền ở gặp thật lớn tra tấn. Nàng hoan mấy hơi thở lúc này mới hơi thở mong manh nói, ta không có việc gì, hiện tại có kiện quan trọng sự yêu cầu ngươi hỗ trợ. Tang Lạc tựa hồ là biết nàng muốn nói gì, vừa nhấc tiêu phiến ngừng Thừa Vãn nói, ta biết, ta ở chỗ này chờ ngươi cũng là vì chuyện này. Ma Quân, có phải hay không sắp ngăn cản không được? Thừa Vãn gật gật đầu, đề ra khẩu khí nói, xích diễm ở khóa yêu trong tháp hấp thu rất nhiều thượng cổ hung thú yêu tà yêu khí, cho nên hiện tại ma khí đại thắng, chỉ bằng Thương Tuấn cùng 26 thiên tướng đã vô pháp hoàn toàn đem hắn đền tội, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem hắn lại lần nữa phong ấn mà thôi. Nhưng xích diễm là ma, chỉ cần tâm ma không cần thiết liền sẽ vinh tổn thế gian, phong ấn hắn cũng bất quá là kế sách tạm thời, bởi vì mỗi lần phong ấn đều sẽ làm hắn tâm ma càng hơn. Như thế dĩ vãng sau này đem không còn có người có thể diệt trừ hắn, này thiên hạ sớm hay muộn sẽ bị hắn thu vào trong túi. Trận ngực một trận độn đau đánh út lại làm nàng khó có thể hô hấp, Thừa Vãn hoan mấy hơi thở tiếp theo nói, thiên đế đê tiện, hai ngày đi qua chậm chạp không chịu lộ diện tương trợ, ngay cả sư phụ ta chờ một chúng thần tiên cũng đều bị hắn mượn nghị sự chi danh giam ở Tử Vi cung trung, mục đích chính là muốn mượn xích diễm tay kéo suy sụp Thương Tuấn. Hắn hoàng tức ở phía sau, đãi bọn họ hai đánh đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng trở ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. A. Tang Lạc nghe vậy chấn động, thiên đế thế nhưng như thế ti tiện. Thừa Vãn lạnh băng tay gắt gao nắm lấy Tang Lạc tay, Tang Lạc, ngươi chính là lúc trước xích diễm nhập ma mấu chốt, ta cầu xin ngươi nhớ thiên hạ thương sinh, nhớ kia trăm vạn thiên binh thiên tướng vô tội tánh mạng, theo ta đi một chuyến thiên thủy bờ sông đi. Tang Lạc dừng một chút, phảng phất hạ thật lớn quyết tâm, cuối cùng dùng sức gật gật đầu, ta đây liền đi cầu thiên đế cho ta cởi bỏ phong ấn, ta nguyện ý thử một lần. Thừa Vãn như chút được gánh nặng, hảo, hảo. Vừa lúc thiên đế cũng hoàn toàn không biết ngươi bị phong ấn hồi ức cùng xích diễm có quan hệ. Hắn hiện giờ tâm tư tất cả đều ở thiên thủy bờ sông, phỏng chừng đối với thỉnh cầu của ngươi hắn cũng nên sẽ không quá để ý nhiều. Nàng đôi mắt sáng ngời như tinh, Tang Lạc, cảm ơn ngươi. Tang Lạc dùng sức hồi nắm tay nàng, là ta hẳn là cảm ơn ngươi, Thừa Vãn. Việc này không nên chậm trễ, hai người ngồi ở tròn tròn trên người, chỉ mấy tức qua đi liền xuất hiện ở Tử Vi cung trước. Tang Lạc sửa sang lại váy áo, lại ổn ổn trên mặt biểu tình, cùng Thừa Vãn so cái muốn nàng yên tâm thủ thế thẳng thượng cao giai vào Tử Vi cung. Thiên đế chính một người ở trong điện phụ xuống tay đi tới đi lui, Tang Lạc mọi nơi đảo qua, trên mặt bất động thanh sắc, cung cung kính kính hướng lên trời đế hành lễ, tiểu tiên bái kiến đế tôn. Thiên đế có lẽ là không nghĩ tới lúc này Tang Lạc trở về, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, "Nga, Tư Thủy Tiên quân a, chuyện gì?" Tang Lạc tận trời đế tế cái tươi cười, năm đó tiểu tiên lịch kiếp trở về, cầu đế tôn phong ấn tiểu tiên một đoạn ký ức, chuyện này không biết đế tôn nhưng còn có ấn tượng. Thiên đế không biết nàng muốn làm gì, có chút sờ không được đầu óc, là có chuyện như vậy, như thế nào? Tang Lạc dùng tay xoa huyệt thái dương, thập phần ngượng ngùng nói, thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là đế tôn phong ấn tại tiểu tiên thần mạch thượng nhiều năm, thời gian càng dài tiểu tiên liền càng khó thừa nhận được đế tôn tiên khí, gần nhất càng ngày càng nghiêm trọng, đau đầu liền giấc cũng ngủ không được. Cho nên tiểu tiên tưởng thỉnh cầu đế tôn, có không tan kia nói phong ấn, cũng làm cho tiểu tiên đừng lại chịu kia xẻo tâm thực cốt chi đau. Việc rất nhỏ, thiên đế giờ phút này trong lòng tất cả đều là thiên thủy bờ sông tình huống, nơi nào còn có thể lo lắng một cái Tư Thủy Tiên quân đau đầu việc nhỏ. Hắn vây vây tay, ngươi đã muốn tán, tan đó là. Chỉ là kia đoạn ký ức lúc trước là ngươi chủ động muốn phong, hiện giờ tùy tiện mở ra ngươi khả năng thừa nhận trụ. Tang Lạc gật gật đầu, năm đó niên thiếu, có một số việc không tiếp thu được. Nhưng hiện giờ tiểu tiên ở đế tôn thủ hạ nhậm chức nhiều năm, tiếp thu đế tôn dạy bảo, hôm nay tự nhiên bất đồng văn tích, bất quá một đoạn sớm đã qua đi mấy vạn năm chuyện xưa tích cũ thôi, tự nhiên thừa nhận trụ. Nói đến này phân thượng, thiên đế cũng vô tâm tư lại liêu đi xuống. Dù sao cũng là cái chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ, thiên đế không bao lâu từng chịu quá Đông Hải phù hộ, điểm này tiểu vội tự nhiên là muốn bang. Vì thế hắn xua xua tay, nếu như thế kêu bản đế chờ lát nữa liền tan phong ấn. Ngươi đi về trước tuyển trước các bãi, bản đế tiên lực chợt từ ngươi thần mạch thượng rút ra, nói vậy ngươi sẽ đau đớn một phen, vẫn là về trước tuyển trước các trở, miễn cho bên ngoài thất nghi. Tang Lạc một lòng bang bang nhảy dựng lên, nàng túi người lại lễ bái, đà tạ đế tôn. L-E-O-S-I-N-G Phần 78 Chương 78 tương nhận. Thừa Vãn cùng Tang Lạc tay nắm tay ngồi ở tuyển trước các giường nệm thượng đẳng thiên đế thi pháp triệt rất phong ấn. Tang Lạc trong lòng thấp thỏm, Thừa Vãn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngực đau đớn một lãng cao hơn một lãng, làm nàng mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng che lại chính mình ngực bài trừ cái cười tới, ngươi nói này rốt cuộc là làm sao vậy, ta như thế nào phi thăng một lần cũng rơi vào cái ngực đau tật xấu. Ai, thật là xấu người, ngày thường hảo hảo mà, vừa đến thời khắc mấu chốt liền rất dây xích. Tang Lạc tự nhiên là biết nguyên do, nhưng nàng không dám nói, chỉ dùng lực cầm Thừa Vãn tay, ngươi thân mình luôn luôn khỏe mạnh, thực mau liền sẽ tốt. Thừa Vãn biết nàng hiện tại trong lòng cũng định là sợ hãi cực kỳ, vì thế cố nén trong lòng không khỏe ôn tồn nói, Tang Lạc, ta nhận thức ngươi mấy vạn năm, chưa bao giờ biết ngươi thế nhưng như vậy dũng cảm. Ta lấy ngươi vì vinh. Tang Lạc buồn bã cười, nơi nào tính dũng cảm, nếu là dũng cảm, lúc trước cũng sẽ không đi cầu thiên đế giúp ta phong ấn hồi ức. Ta hiện giờ nhưng thật ra thập phần hối hận, nếu là sớm có thể biết được ma quân cùng ta có quan hệ, ta nói cái gì cũng sẽ không phong ấn này đoạn ký ức. Này mấy vạn năm bị ma quân độc hại tánh mạng không ở số ít, bọn họ chết tất cả đều là bởi vì ta yếu đuối. Nói chuyện, Tang Lạc chợt khuôn mặt đột biến, dịu dàng khuôn mặt thượng giữ tận một mảnh. Nàng dùng tay gắt gao ấn xuống chính mình huyệt thái dương, thống khổ vạn phần. Xem ra là thiên đế đang ở rút ra chính mình ở nàng thần mạch thượng thiết hạ phong ấn. Thừa Vãn gắt gao nắm lấy nàng cánh tay, sợ nàng thương đến chính mình. Đại khái qua chỉ có một lát, Tang Lạc giữa trán đau đớn liền dần dần tiêu tán. Bị phong ấn mấy vạn năm hồi ức như thủy triều vào tới, bao phủ Tang Lạc. Tang Lạc nằm ở giường nệm thượng bụng mặt ấu ấu khóc giống lên, trong miệng còn lẩm bẩm niệm hoài hơi. Nàng nước mắt mãnh liệt rơi xuống, chỉ chốc lát sau giường nệm thượng liền đôi một tầng thật nhỏ chân châu. Thừa Vãn trong lòng đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất, nàng tiến lên nâng dậy Tang Lạc, thế nàng lau trên mặt nước mắt. Mau đừng khóc, Lý Hoài Vi này không phải không chết sao, ngươi mau cùng ta đi thiên thủy bờ sông là có thể nhìn thấy hắn. Tang Lạc khó khăn mới ngừng nước mắt, tưởng tượng đến như vậy ôn nhu thanh tuyển Lý Hoài Vi hiện tại bởi vì chính mình biến thành điên đảo thiên đạo ma quân, nàng trong lòng càng thêm đau đớn khó nhịn. Nàng dắt Thừa Vãn tay đứng dậy, ánh mắt kiên định, đi, mang ta đi thấy hắn. Hai người ngồi ở tròn tròn trên lưng một đường bay nhanh. Thiên thủy bờ sông giờ phút này cuồng phong không ngừng, màu đen ma khí bao phủ thiên địa chi gian, làm đầu người vượng hoa mắt. Xích Diễm giết đỏ cả mắt rồi, hắn đem sở hữu bị hắn giết chết thiên binh thiên tướng trên người tiên khí toàn bộ hít vào chính mình trong cơ thể. Song trưởng phun ra bao quanh hắc khí đem 26 thiên tướng đánh không dám tới gần, chỉ có Thương Tuấn Huy trôi này thừa ảnh kiếm cùng hắn hôn chiến ở giữa không trung. Tang Lạc sửng sốt, trước mắt một đoàn hắc khí người đúng là nàng không dám hồi tưởng Lý Hoài Vi. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ đến Lý Hoài Vi không chỉ có không chết, thế nhưng còn thành ma quân Xích Diễm. Thương Tuấn trên người ngân bạch cao giáp thượng đã huyết ô một mảnh, mắt thấy đã tới rồi thể lực chống đỡ hết nổi bên cạnh. Nhưng Xích Diễm chút nào không cảm thấy mệt mỏi, ma vô thật thể, hắn mắt nhìn liền phải vượt qua thiên thủy hà, đạp vỡ cửu trọng thiên, trong lòng mừng như điên phi thường, sức chiến đấu kinh người. Xích Diễm lại hút một đợt trên mặt đất chết đi hung thú yêu tà chi khí, tìm cái Thương Tuấn sơ hở một trường đem hắn đánh bay đi ra ngoài hảo xa. Thừa Vãn tâm lập tức bị nắm chặt, tay chân lạnh leo trước mắt biến thành màu đen. Xích Diễm đối Thương Tuấn tổn chính là sát tâm, xem hắn bị thương ngã xuống đất, lập tức qua đi lại cao giơ tay cánh tay, chuẩn bị tập hắn mệnh môn. Trong lúc nguy cấp Tang Lạc phục hồi tinh thần lại, từ tròn tròn lưng thượng phi thân mà thượng, hô to một tiếng, hoài hơi. Xích Diễm nghe thấy thanh âm này, bàn tay sậu ngừng ở giữa không trung, không thể tin tưởng quay đầu lại đi. Tang Lạc đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa, vành mắt phím hồng, môi run rẩy, hoài hơi. Là ta là Lạc Lạc. Giọng nói rơi xuống, trong mắt nước mắt rào rạt rơi xuống, hóa thành viên viên trân châu rơi xuống đất. Tang Lạc ở thế gian khi danh tác sở lạc, ở lén không người là lúc Lý Hoài Vi ái gọi nàng Lạc Lạc. Xích Diễm vành mắt đỏ bừng, hắn ngón tay run run lên, tưởng nhấc chân tiến lên vài bước lại hai chân nhũn ra, chút nào không có sức lực. Thừa Vãn xem chuẩn thời cơ huyễn hóa ra lưỡng đạo kim sắc tiên tắc đem Xích Diễm chặt chẽ bó trụ, muốn hắn không thể động đậy. 26 thiên tướng thấy thế đồng thời rút kiếm tiến lên, đem hắn bao quanh vây quanh. Xích Diễm bị Thừa Vãn một chói mới đột nhiên tỉnh táo lại, hắn cả người buộc phát ra cường đại ma khí, ngửa mặt lên trời phát ra một trận chấn phá màng nhĩ long tiếng khóc, trên người tiên tắc cũng theo tiếng chia năm xẻ bảy. Hắn hồng một đôi mắt hung hăng nhìn thẳng Thừa Vãn, này bất quá là các ngươi huyện hóa ra tới dẫn ta mắc mưu hào rất thôi. Đê tiện! Vô sỉ! Tang Lạc còn muốn nói nữa cái gì, nhưng Xích Diễm hoàn toàn không nghe. Hắn bạo nộ dưới đem huy kiếm tiến lên 26 thiên tướng đồng thời đánh ra thật xa, nằm trên mặt đất kêu rền không ngừng. Thừa Vãn nhịn xuống ngực đau nhức ra sức cuối cùng một tia sức lực chạy đến Thương Tuấn bên cạnh, nắm lấy hắn huyết ấu trải rộng tay. Người đi mau. Thương Tuấn dãy rủa đẩy nàng. Nàng ánh mắt ôn nhu lại kiên định, muốn chết cùng chết, Thương Tuấn, ta không bao giờ muốn cùng ngươi tách ra. Thương Tuấn lại trong mắt kinh biến, một tay đem Thừa Vãn hộ đến dưới thân, cẩn thận. Phía sau Xích Diễm kia sắc bén trưởng phong đã cùng với từng trận long tiếng khóc đánh út lại, lại ở cách bọn họ hai người không đủ ba tấc địa phương khó khăn lắm ngừng lại. La tròn tròn chặn kia đạo trưởng phong. Tròn tròn hiển nhiên là cực tức giận, hai cái lỗ mũi hồng hộc thở hổn hển, ngang nhiên thân hình che ở Thừa Vãn cùng Thương Tuấn trước mặt, như hổ rình mồi nhìn Xích Diễm. Nó lưng thượng năm màu lông tóc phát ra lóa mắt quang mang, tròn tròn kêu to một tiếng hướng Xích Diễm phun ra một đoàn hỏa khí, đem hắn thiêu đến bất đắc dĩ lui ra phía sau mấy trượng. Năm màu kỳ lân cùng Trúc Long đều là thượng cổ thần thú, duy nhất bất đồng chính là kỳ lân ngoại thần thú, mà Trúc Long vì yêu thú, chính là tử địch. Đừng nhìn Xích Diễm cùng thiên binh thiên tướng đánh lên thế tới như trẻ tre, nhưng đối mặt năm màu kỳ lân tuy là lợi hại nhất Trúc Long cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp. Tròn tròn liên tiếp phun ra bao quanh chân hỏa, đem Xích Diễm bức cho liên tục lui về phía sau không hề có sức phản kháng. Cuối cùng tròn tròn rũ xuống đầu, đỉnh đầu hai chỉ sừng bắn ra ngũ thải quang mang, lại là một đạo trong suốt phong ấn, đem Xích Diễm chặt chẽ mà phong ở trong đó không thể động đậy. Tang Lạc nhào qua đi ở phong ấn bên ngoài lã chã rơi lệ, nàng đem chính mình ngón tay nâng lên, ý bảo bên trong Xích Diễm thấy rõ, hoài hơi, ta không chết, ta thật là Lạc Lạc. Xích Diễm khiếp sợ nhìn Tang Lạc ngón tay nội sườn kia viên không chớp mắt tiểu trí, không thể tin tưởng đánh giá trước mắt Tang Lạc. Ngươi còn nhớ rõ sao, chúng ta ngày mùa hè yêu nhất ở Sơn Thủy Trì trong các chơi cờ, Tang Lạc nói liên miên nói, còn có dưa hấu sữa đặc, là ta ngày mùa hè yêu nhất ăn, nhưng ngươi tổng không được ta ăn nhiều, một ngày chỉ dẫn ta ăn một chản. Ta còn nhớ rõ lần đó ta sấn ngươi không ở tham lệnh ăn nhiều mấy cái, ngươi trở về lúc sau sinh khí cực kỳ, mắng ta không biết yêu quý chính mình thân mình, ước chừng có vài thiên không lý ta. Cuối cùng vẫn là ta thân thủ thêu một con túi tiền cho ngươi bồi tội ngươi mới tha thứ ta. Xích Diễm khỏe mắt muốn nứt ra, hốc mắt đỏ bừng, thật là ngươi, Lạc Lạc. Ngươi có biết hay không này mấy vạn năm ta có bao nhiêu đau. Tang Lạc khóc lóc đem sở hữu hết thể đối hắn nói thẳng ra, khóc lóc nói, hoài hơi ta cầu xin ngươi, cầu ngươi buông tâm ma. Ngươi tâm ma tất cả đều là bởi vì năm đó ta ở thế gian thân chết, hiện giờ ngươi thấy được, ta sống hảo hảo mà, ta cầu ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ. Mặc kệ tương lai như thế nào, ta lần này đều sẽ bồi ngươi đi đối mặt, không bao giờ sẽ rời đi ngươi. Xích Diễm đoan trang Tang Lạc mặt, giống như đang xem một kiện mất mà tìm lại chân bảo, một lần, như thế nào cũng xem không đủ. Hắn như chút được gánh nặng cười cười, ngươi đã trở lại, thật tốt. Xích Diễm hé miệng, đột nhiên phun ra một ngụm đen nhánh huyết, trên người lượn lờ hắc sắc ma khí nhanh chóng tiêu tán vô ảnh. Thiên thủy bờ sông bao phủ hắc khí cũng dần dần biến mất, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua sạch sẽ trong suốt vân tới xuống tới, chiếu sáng trong thiên địa hết thảy. Thừa Vãn ngực đau đớn sổ biến mất không thấy, cả người thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng lại thoải mái. Nàng không thể tưởng tượng vỗ về ngực, không biết tại sao lại như vậy. Thừa Vãn nâng Thương Tuấn đứng dậy, hắn anh lãng sơ tuấn khuôn mặt thượng có chút chật vật, kia một đôi con ngươi lại như thường lui tới giống nhau sáng ngời mà lại nhanh nhẹn. Tròn tròn triệt chính mình phong ấn, lắc lắc cái đuôi trở lại Thừa Vãn bên người, lấy lòng dường như dùng lông xù xù đầu to cùng tay nàng, ý bảo Thừa Vãn chạy nhanh tới vớt ve nó. Thừa Vãn vuốt tròn tròn trên đầu nhu thuận lông tơ, nhìn cách đó không xa chính ôm ở bên nhau Tang Lạc cùng Xích Diễm, nhẹ giọng hỏi Thương Tuấn, ngươi còn muốn báo thù sao? Nàng thực sợ hãi, sợ Tang Lạc thật vất vả mới cùng Xích Diễm đoàn tụ, liền lại muốn lại trải qua một lần sinh ly từ biệt. Thương Tuấn lặng im thật lâu sau mới trầm giọng nói, năm đó làm ác chính là ma, hiện giờ ma không có, thù tự nhiên cũng đã báo xong rồi. Thừa Vãn nhẹ nhàng thở ra. Thiên đế suốt hai ngày không gặp bóng người, này trong chốc lát tới nhưng thật ra rất nhanh. Đằng trước 36 chỉ tiên hạc hoa tiêu, mặt sau đi theo thiên đế lọng che bảo xe, quả nhiên là khí phái mười phần. Thừa Vãn hừ lạnh một tiếng quay mặt qua chỗ khác. Thiên đế thấy Xích Diễm trên người ma khí toàn vô hơi có chút ngoài ý muốn, lại nhìn thấy Tang Lạc cùng hắn đôi tay cầm tay càng thêm ngoài ý muốn. Hắn không khỏi khải thanh hỏi Thương Tuấn, đây là có chuyện gì? Không đợi Thương Tuấn đáp lời, Tang Lạc liền trước dắt Xích Diễm tay cung cung kính kính nằm ở trên mặt đất, đem sở hữu hết thảy tất cả đều đối thiên đế nói rõ. Cuối cùng Tang Lạc nằm ở trên mặt đất, cầu xin thiên đế giơ cao đánh khẽ, hiện giờ Xích Diễm trên người ma khí đã tiêu, đối với quá vãng hết thảy cũng tất cả đều nhận tội sám hối. Tiểu tiên khẩn cầu đế tôn tha cho hắn một mạng, này hết thảy phân tranh toàn nhân tiểu tiên dựng lên, nếu là đế tôn nhất định phải phạt muốn sát, liền cầu đế tôn tính cả tiểu tiên một đạo xử từ bãi, tiểu tiên có thể cùng Xích Diễm chết ở một chỗ, không một câu oán hận. Xích Diễm quỳ thẳng, nam nhi dám làm dám chịu, phạm phải ngập trời tội lớn người là ta, giết hại vô tội tánh mạng người là ta, huyết tẩy bạch lộ huyên người cũng là ta, này đó ta tất cả đều nhận phạt. Chỉ là những việc này cùng Lạc Lạc không hề căn hệ, cầu thiên đế minh giám. Này thiên đế trợn mắt há hốc mồm. Hắn liếc liếc mắt một cái Thương Tuấn, Thương Tuấn cũng chỉ là lạnh một khuôn mặt đứng ở nơi đó, cũng không để ý tới hắn. Thiên đế này hai ngày ngạnh tâm địa mạo nguy hiểm không hướng thiên thủy bờ sông chi viện một binh một tốt, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Như thế rất tốt, không chỉ có đắc tội Thương Tuấn cùng Ngọc Thanh Phủ, đắc tội những cái đó một lòng muốn ra trận chi viện một chúng thần tiên, Đông Hải thế nhưng cũng bị liên lụy tiến vào. Thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thiên đế bị trước mắt cục diện khí đầu góc phát ngốc. Chính phạm khó, xa xa mà có thể thấy được cửu trọng thiên phương hướng lại đây một đám người, nhân số không ít, ô ương ô ương. Thừa Văn tập trung nhìn vào, này nhóm người không phải người khác, đúng là kia giúp bị thiên đế giam ở Tử Vi cung thần tiên, Trường Sinh đại đế thế nhưng có mặt, bên cạnh còn đứng Đông Hải thủy quân vợ chồng. Lúc này phía tây cũng bay tới một đóa tiên vân, Tây Vương Mẫu Đoan Lập này thượng, chính vẻ mặt nôn nóng hướng bên này bay tới. Thừa Văn cùng Thương Tuấn tay chặt chẽ nắm chặt, nàng sườn mặt đối với Thương Tuấn cười, cái này náo nhiệt. L-E-O-S-I-N-G Phần 79 Chương 79 tha thứ. Chúng thần tiên sắc mặt tối tăm, mỗi người trên mặt đều không quá đẹp. Thiên đế quay đầu lại có chút chột dạ quét bọn họ liếc mắt một cái, ra vẻ chấn định khụ một tiếng, khoanh tay nói, bản đế đã sớm nói qua, chiến thần một người đủ để đối kháng ma quân, các ngươi xem, quả nhiên như bản đế lời nói bãi. Hắn quay mặt đi tới, trên mặt gian nan nổi lên một tầng ý cười, Thương Tuấn, một trận ngươi đánh xinh đẹp, bản đế nhất định thật mạnh có thưởng. Thương Tuấn không nói một lời, nhấp chặt môi đứng ở nơi đó, sắc mặt hung ác nham hiểm. Thâm thúy trong mắt phảng phất có khối ngàn năm hàn băng, tuy là thiên đế cũng xem trái tim run rẩy. Thiên đế lại nhìn nhìn quỳ thẳng xích diễm, trừ bỏ một thân ma khí lúc sau nhưng thật ra cái sạch sẽ tuấn lãng tuổi trẻ lang quân. Thiên đế trong mắt hiện lên sắc ý, đáng tiếc, lại khó được căn cốt cũng khó nén hắn đã từng là ma quân sự thật. Đương đương cửu trọng thiên, lại nhiều lần bị ma quân đánh đi lên, lần này còn một hơi đánh tới thiên thủy bờ sông. Xích Diễm không giết nan giải thiên đế trong lòng chi hận. Đông Hải thủy quân vợ chồng tất nhiên là biết Tang Lạc năm đó hạ phàm lịch kiếp sự tình, hiện giờ xem bọn họ hai người cầm tay quỳ xuống đất bộ dáng còn có cái gì không rõ. Tang Lạc thấy cha mẹ, trong mắt hai đông càng sâu, nữ nhi bất hiếu, hy vọng phu quân mẫu quân thứ tội. Ta cùng với Hoài Vi phân đường vạn năm, hiện giờ thật vất vả gặp lại, khó lại tách ra. Xích Diễm trong mắt mềm mại một mảnh nghiêng đầu nhìn Tang Lạc, nàng còn gọi hắn Hoài Hơi, như nhau năm đó ở thế gian thời điểm. Đừng khóc, hắn thấp thấp mà nói, có thể tái kiến ngươi một mặt đã là ta trước nay cũng không dám hy vọng xa vời sự tình. Hiện giờ biết ngươi quá rất khá ta liền an tâm rồi, Lạc Lạc. Tang Lạc nghe vậy nằm ở Xích Diễm trên vai vong tình khóc giống. Thiên đế hừ lạnh một tiếng, nheo lại đôi mắt nhìn Xích Diễm, ngươi cho rằng có Tư Thủy Tiên Quân cho ngươi cầu tình bản đế liền có thể không xử quyết ngươi sao. Xích Diễm rũ xuống đôi mắt, ta nghiệp chướng nặng nề, tội không thể thứ, không dám xa cầu đế tôn khoan thứ. Hắn lại xoay mặt đối với Thương Tuấn nói, Thương Tuấn, ta thiếu ngươi một câu thực xin lỗi. Bạch Lộ Huyên trên dưới tánh mạng tất cả đều chôn vùi ở ta trên tay, nếu xử quyết ta, ta hy vọng là ngươi tới động thủ. Thương Tuấn tay ở tay háo hạ nắm chặt Thừa Vãn. Hắn thật lâu sau mới mở miệng nói, Bạch Lộ Huyên trên dưới là bởi vì ma bỏ mạng, làm ác người là ma, mà đều không phải là ngươi. Vừa báo tiếp vừa báo, nếu vĩnh viễn đấu đi xuống, như vậy có lẽ vĩnh viễn không có cuối. Còn sẽ có càng nhiều vô tội người cuốn vào trong đó bởi vậy chết. Ta thân là chiến thần, trên vai khiêng chính là tam giới tứ hải lục hợp bát hoang an nguy, chỉ cần ngươi thật sự trừ bỏ ma khí, về sau cũng có thể thay đổi triệt để nghiêm túc hối cải, ta sẽ không lại giết ngươi. Lưu ngươi một mạng, sau này ngày đêm vì ta Bạch Lộ Huyên chết thảm tộc nhân dân hương tụng kinh, ngày ngày hàng năm. Thiên đế ở một bên nghe được lông mày một trọn, hắn mới vừa nói xong muốn xử quyết Xích Diễm, Thương Tuấn liền trói lọi nói chính mình sẽ không giết hắn. Này không phải nói rõ ở chúng thần tiên trước mặt đánh chính mình mà sao? Thiên đế có chút tức giận, trầm giọng quát, Thương Tuấn, ngươi cho rằng ngươi là chiến thần là có thể cứu hắn mệnh sao? Đông Hải thủy quân phu nhân lại hai ba bước bước ra đám người, ở thiên đế trước mặt quỳ xuống, cất cao giọng nói, nếu là hơn nữa Đông Hải, đế tôn có không có thể bỏ qua cho Xích Diễm tánh mạng? Bao gồm thiên đế ở bên trong mọi người đều hung hăng lắp bắp kinh hãi, ngay cả Tang Lạc cũng vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chính mình mẫu thân. Ma quân nhân nàng nhập ma. Lại vì nàng thương tổn nhiều người như vậy, Tang Lạc vốn tưởng rằng cha mẹ thân biết được việc này lúc sau sẽ quái nàng hỏng rồi Đông Hải thanh danh, lại không nghĩ rằng sẽ duy trì nàng. Đông Hải thủy quân cũng quỳ xuống chính mình phu nhân bên người, ta cùng với nội tử thành hôn vạn năm cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, nàng đã chịu quá một lần cùng người yêu thương phân biệt xẻo tâm thực cốt chi đau, chúng ta làm cha mẹ thật sự là không chịu nổi chính mình nữ nhi lại đau thượng một lần. Đông Hải thủy quân quay đầu lại nhìn thoáng qua khóc hốc mắt đỏ bừng nữ nhi. Phục lại quay mặt đi nói, nếu năm đó Đông Hải đã cứu đế tôn một mạng, hôm nay tiểu tiên liền cả gan thỉnh đế tôn xem ở năm đó phân thượng, tha Xích Diễm tử tội. Từ nay về sau Đông Hải chắc chắn đời đời kiếp kiếp nguyện trung thành đế tôn, tuyệt không đổi ý. Thiên đế trong khoảng thời gian ngắn cảm giác chính mình giống như bị mấy người này cấp đặt ở trên lửa nướng, làm hắn hơi có chút xuống đài không được. Tây Vương Mẫu đúng lúc mở miệng, trời cao có đức hiếu sinh. Tuy nói Xích Diễm là bởi vì Tang Lạc nhập ma, nhưng cũng là bởi vì nàng mới có thể làm ma khí tiêu tán, đem công để quá bãi. Hơn nữa liền Thương Tuấn cũng không muốn lại truy cứu năm đó Bạch Lộ Uyên sự tình, không bằng đế tôn ngươi liền xem ở Thương Tuấn cùng Đông Hải thủy quân mặt mũi thượng, dơ cao đánh khẽ, cho hắn cái một lần nữa làm người cơ hội bãi. Nói, nàng còn dùng đôi mắt bay nhanh ngắm ở thiên đế phía sau sắc mặt tâm trầm, trầm mặc không nói Trường Sinh đại đế liếc mắt một cái. Thiên đế minh bạch nàng ý tứ, lần này sự tình đã hoàn toàn đem một chúng thần tiên đắc tội cái sạch sẽ, đặc biệt là kia vài vị rong rạc hùng hồn chuẩn bị ra trận nên địch lao thần tiên. Bọn họ bị giam ở Tử Vi cung thời điểm không thiếu chửi ầm lên hắn không xứng vì đế. Hiện giờ Đông Hải đã tỏ thái độ, nếu là lại không nắm chắc được cơ hội, chỉ sợ chính mình cái này thiên đế thật sự muốn thành người cô đơn. Thiên đế đôi mắt ở trước mặt mấy người trên người dạo qua một vòng, thật lâu sau mới thanh thanh giọng nói mở miệng nói, xích diễm tử tội có thể miễn nhưng tội sống khó tha, này mấy vạn năm ngươi trên tay dính đầy máu tươi nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay liền xem ở chư khanh mặt mũi thượng tha cho ngươi một mạng, nhưng muốn phạt ngươi nhập địch tiên trì trung gột rửa tiên cốt một vạn năm sau ngươi nếu là có thể từ địch tiên trì trung ra tới, mới có thể trở về tiên ban. Thừa Vãn nhỏ giọng nói thầm nói, thiên đế cũng thật có biện pháp nột. Địch tiên trì thủy liệt, phàm là thần tiên tiến vào trong đó lúc nào cũng muốn chịu đựng như lột da rút gần đau nhức. Ngao đến qua đi pháp lực nâng cao một bước, chịu không nổi đi liền sẽ ở vô hạn trong thống khổ chết đi, hóa thành một đống bột. Một vạn năm, thiên đế cũng thật hành, nếu là xích diễm chịu không nổi đi đi đời nhà ma kia cũng hoàn toàn cùng thiên đế không có gì quan hệ. Thiên đế làm nhượng bộ, Đông Hải thủy quân vợ chồng cũng biết không thể bức cho quá mức, cho nên cam chịu thiên đế xử lý. Xích diễm cung kính mà hướng lên trời đế đã bài bái, thanh âm kiên định, ta nguyện lãnh phạt, tạ đế tôn khoan thứ. Hắn hôn hôn Tang Lạc phát đỉnh, ôn nhu nói, một vạn năm sau chúng ta lại gặp nhau, chờ ta. Tang Lạc nhìn kia nói bị thiên binh mang đi đĩnh bạt thân ảnh, cơ hồ khóc ngất ở Đông Hải thủy quân vợ chồng trong lòng ngực. Đông Hải thủy quân lại đây cùng Thừa Vãn chào từ biệt, Tang Lạc hiện giờ tinh thần bi thống dị thường, chúng ta trước mang nàng hồi Đông Hải tĩnh dưỡng. Thừa Vãn có chút áy náy, đều là chúng ta không tốt, một hai phải Tang Lạc một lần nữa mở ra hồi ước thượng phong ấn. Đông Hải thủy quân đánh gãy nàng lời nói, thượng thần lời này sai rồi, Tang Lạc tuy là ta nữ nhi, nhưng nàng cũng là một cái thần tiên, cứu vớt thiên hạ thương sinh vốn chính là nàng ứng tận trách nhiệm. Hôm nay việc nói đến cùng còn phải đà tạ thần tôn cùng thượng thần, nếu không phải có các ngươi ở, chỉ sợ thiên đế không riêng không tha cho xích diễm, chỉ sợ còn sẽ truy cứu tiểu nữ năm đó dẫn hắn nhập ma tội lỗi. Tang Lạc sủi lơ ở thủy quân phu nhân trong lòng ngực, Thừa Vãn đi ra phía trước nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng nói, ngươi an tâm hồi Đông Hải tu dưỡng, xích diễm. Hoài hơi bên kia ta thế ngươi chăm sóc, đối đãi ngươi tốt một chút ta đi cầu thiên đế làm ngươi thường đi thăm hắn. Nàng lại hạ giọng tiến đến Tang Lạc bên thai lẩm bẩm, thiên đế người này nhất vô tình, các ngươi về trước Đông Hải, không riêng gì vì chính ngươi, cũng là vì bá phụ cùng bá mẫu. Nghe thấy lời này Tang Lạc mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Nếu là thiên đế trở về càng nghĩ càng giận muốn đổi ý, những cái đó lao thần tiên hắn không động đậy đến, nhưng là Đông Hải thủy quân lại không phải đối thủ của hắn, đến lúc đó thiên đế nhất định sẽ trước lấy Đông Hải tới khai đao. Vì phòng ngừa thiên đế chiêu thức ấy, biện pháp tốt nhất chính là lui về Đông Hải đi, Đông Hải có trọng binh, cũng coi như là có nắm chắc. Tang Lạc gật gật đầu, xoay tay lại phản nắm hạ Thừa Vãn, ý bảo chính mình đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Thiên đế lên tiếng, được rồi, nếu này họa trừ khử, các khanh cũng đều hồi phủ nghỉ tạm bãi. Đông Hải thủy quân vợ chồng đi trước cái lễ mang theo Tang Lạc trở về Đông Hải. Thiên đế xoay người muốn lên xe ngựa, đi đến Thương Tuấn bên người khi dừng bước. Hắn trên dưới đánh giá một chút Thương Tuấn, cuối cùng chỉ thở dài, hồi Lãng Nguyệt cung đi chữa thương đi, ma quân chuyện này. Ít nhiều ngươi. Thiên đế nếu lên tiếng, Thừa Vãn cũng lười đến ở xử tại nơi này giả vờ giả vịt, nàng cùng Thương Tuấn đi qua đi theo đại đế hành lễ. Đại đế sắc mặt khó coi, nhưng đối với hai người bọn họ thoáng hòa hoãn chút, ta cũng mệt mỏi. Hồi Ngọc Thanh Phủ đi bế quan một đoạn thời gian, Thương Tuấn ngươi hảo hảo dưỡng thương, đối đãi ngươi sau khi thương thế lành lại hồi phủ chung gặp nhau. Dứt lời liền cũng không thèm nhìn tới thiên đế, vung tay háo đi rồi cái không ảnh. Chúng ta cũng đi thôi. Thừa Vãn hỏi Thương Tuấn. Thương Tuấn mỏi mệt tới rồi cực điểm, thong thả gật gật đầu, không đợi hắn nói chuyện liền trong cổ họng chợt kêu lên một tiếng thống khổ che lại hữu bụng vị trí. Thừa Vãn lắp bắp kinh hãi chạy nhanh qua đi xem xét, lúc này mới thấy hắn hữu bụng có một đạo ba tấc tả hữu miệng vết thương, đang ở chảy huyết. Ngươi như thế nào không nói sớm? Thừa Vãn có chút sốt ruột, lôi kéo hắn bay lên tròn tròn lưng. Thương Tuấn đối nàng bài trừ cái tái nhợt tươi cười tới, tiểu thương mà thôi, không nghĩ làm ngươi lo lắng. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn đã vô lực ỷ ở Thừa Vãn trên vai. Thừa Vãn cũng chút nào không để ý tới đứng ở một bên thiên đế, vô vô tròn tròn đầu hóa thành một đạo ngũ thải quang mang biến mất ở mọi người trước mắt. Thiên đế bị náo loạn cái không mặt mũi, chính mình cũng vội vàng lên xe giá khởi giá hồi cung. Thừa Vãn mang theo Thương Tuấn trở lại Lãng Nguyệt cung, Dạ Thư bị thương cũng không nhẹ, đã bị Dược Vương nhận được chính mình trong phủ đi trị thương, cho nên Lãng Nguyệt cung giờ phút này trống rỗng. Vào Lãng Nguyệt cung đại môn, tròn tròn lại biến ảo thành kia mềm mại nho nhỏ bộ dáng, ngáp một cái tìm chỗ thoải mái địa phương ngủ đi. Một ngày này chạy ngược chạy xuôi, nhưng đem nó mệt đến quá sức. Thừa Vãn đỡ Thương Tuấn một đường vào phòng ngủ, đem hắn thật cẩn thận đỡ đến trên giường đi nằm xuống. Nàng chạy nhanh đi lấy một chậu nước trong lại đây, liền như vậy vài bước lộ công phu Thương Tuấn đã nặng nề đã ngủ. Thừa Vãn sợ đánh thức hắn, liền rón ra rón rén thật cẩn thận cho hắn lau miệng vết thương, dịp thuốc băng bó. Hắn nhất định là mệt cực kỳ, hơn nữa chạy như vậy nhiều huyết, Thừa Vãn cho hắn băng bó này phiên động tác cũng không có thể đánh thức hắn. Thừa Vãn thu thập nhanh nhẹn trên người hắn miệng vết thương, lại phí sức của chín châu hai hổ đem trên người hắn dày nặng áo giáp cởi ra. Nàng một lần nữa thay đổi bồn thủy, ngồi ở chân bước lên tinh tế đem trên mặt hắn bị phun tung tóe thượng huyết ô rửa sạch sẽ. Mặt ngoài huyết ô bị lau rớt, lộ ra kia trường anh lãng khuôn mặt, Thừa Vãn ngồi ở kia chỗ ngơ ngác nhìn. Hắn hẳn là mệt cực kỳ, trước mắt đã có một vòng màu xanh đen. Thừa Vãn ngón tay mơn trớn hắn cao thẳng mũi, trong lòng tỉnh tố tùy ý sinh trưởng. Nàng chợt nhớ tới hiện giờ ma quân đã tiêu, có phải hay không thực mong là có thể đủ biết 7 vạn năm trước Trúc Vu Sơn chân tướng. Thừa Vãn nhìn nặng nề ngủ Thương Tuấn, trong lòng có chủ ý. Nếu phía trước nàng trong cơ thể tiên khí đều có thể như thế thông thuận hôm nay Thương Tuấn trong cơ thể, như vậy nàng có phải hay không có thể thử tiến vào Thương Tuấn thần thức hải. Nếu là vào không được cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng nếu là đi vào, đã có thể rành mạch nhìn đến Thương Tuấn muốn đối nàng giấu giếm hết thẻ chân tướng. Thừa Vãn vận khí ngưng thần, đem chính mình nguyên thần từ thân thể thượng rút ra tới, dọc theo Thương Tuấn thần mạch một đường tiến lên, quả nhiên thuận thuận lợi lợi một đường sờ tiến hắn thần thức trong biển. L-E-O-S-I-N-G Phần 80 Chương 80 chân tướng. Thương Tuấn thần thức trong biển là màu nguyệt bạch, Thừa Vãn dọc theo thần mạch một đường đi một đường xem, không hề có đỉnh trệ cảm giác. Nàng ở Thương Tuấn trong hồi ức rong chơi, ở lúc ban đầu mấy vạn năm, những cái đó bị hắn ghi khắc hồi ức đoạn ngắn trung tổng có thể nhìn đến chính mình thân ảnh. Cười, tức giận, cầu xin, chơi xấu. Có hảo chút sự tình là liền Thừa Vãn đều đã quên mất, hiện giờ rồi lại tái hiện xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng chậm rãi đi tới xem, trong lòng ấm áp một mảnh. Chỉ cần là cùng nàng có quan hệ sự tình, cho dù là những cái đó không chớp mắt việc nhỏ đều bị Thương Tuấn chôn ở đáy lòng, kể hết cẩn thận thỏa đáng chân quý lên. Thừa Vãn vừa đi vừa nhìn, thực mau liền tới rồi 7 vạn năm trước kia một màn trước mặt. Đầu tiên là khẩn che lại ngực hồ đế xông vào Thương Tuấn thiết hạ phong ấn, nói cho bế quan tu luyện hắn phủ làm chính là ma quân gian tế, lại nói cho hắn ma quân xích diệm đã thừa dịp hắn bế quan tu luyện không một đường đánh đi lên. Thương Tuấn tức giận phi thường, đem vân ghế tay vịn nghiết dập nát. Trên người hắn đằng đằng sát khí, bước nhanh ra Lãng Nguyệt cung, một đường hướng Vô Niệm Các đi. Vô Niệm Các trung Phù Lam đang ngồi ở bùi hoa trung ghế đá thượng, trong tay nhéo một cái trống chân ly ngây người. Thấy hắn vẻ mặt sát ý tiến vào, Phù Lam trên mặt lộ ra sáng tỏ biểu tình. Tiểu tiên bái kiến thần tôn. Nàng doanh doanh nhất bái, gây ốm bả vai càng hiện đơn bạc. Qua đi 7 vạn năm, Thừa Vãn lại lần nữa thấy Phù Lam vẫn là sẽ cảm thấy hết thể như ngộng. Như vậy một con điểm tinh ôn nhu tiểu tức điểu, như thế nào liền sẽ là xích diễm gian tế đâu. Thương Tuấn nhìn vẻ mặt thản nhiên Phù Lam, hàm răng cắn chặt, ngươi ẩn núp ở bên người nàng, chẳng lẽ cũng chỉ là vì cấp xích diễm truyền lại tin tức đơn giản như vậy. Phù Lam cười, trên mặt là Thừa Vãn chưa từng gặp qua giảo hoạt cùng đắc ý, đương nhiên không phải, truyền lại tin tức chỉ là ta chuyến này nhất bé nhỏ không đáng kể một kiện nhiệm vụ mà thôi. Thừa ảnh kiếm xuất hiện ở Thương Tuấn trong tay. Chém sắc như chém bùn mũi kiếm liền treo ở Phù Lam cổ trước hai tấc vị trí thượng. Thương Tuấn trong mắt sát ý hôi hổi, nói, ngươi đối nàng làm cái gì? Phù Lam lại một chút không thấy kinh hoàng, đem trong tay nắm không ly nâng lên tới ý bảo hắn xem, ngươi nhìn, nàng toàn uống hết. Thương Tuấn tay bắt đầu run nhẹ nhẹ, trong mắt hắn màu đỏ tươi một mảnh, hồng phảng phất muốn tích xuất huyết tới. Nơi này là cái gì? Thừa Vãn ở hắn trong thanh âm nghe ra lo sợ. Phù Lam phụt một tiếng bật cười, lộ ra một đôi đáng yêu răng nanh. Nàng vô vô tay cười nói, mỗi người đều nói Thừa Vãn là cái không biết xấu hổ, chỉ biết cả ngày đuổi theo ngươi đầy trời chạy, nhưng bọn họ lại không biết trên thực tế ngươi ái Thừa Vãn ái một chút cũng không thể so nàng ái ngươi thiếu. Ngươi nhìn xem ngươi sợ hãi bộ dáng này, trên cửu trọng thiên chiến thần vẫn là lần đầu sợ thành như vậy bãi, nói như thế tới ta nhưng thật ra còn rất có thành tựu cảm. Thương Tuấn đem mũi kiếm để ở nàng trên cổ, sắc bén mũi kiếm phủ vừa tiếp xúc với làn da liền cắt mở thật nhỏ khẩu tử, có một tia máu tươi chảy xuống tới. Đây là rốt cuộc là cái gì? Thương Tuấn quanh thân tỏa khắp phảng phất đến từ Tu La địa ngục sát khí, làm Phù Lam có sợ hãi, ngươi nếu là không chịu nói, ta liền một đao đem ngươi tồn tại xẻo cái sạch sẽ. Phù Lam cắn chặt răng không rên một tiếng. Thừa Ảnh kiếm không chút do dự hoa hạ đệ nhất kiếm, Phù Lam cánh tay thượng bị ngạnh sinh sinh tức đi một miếng thịt. Ao ạt máu tươi trào ra tới, Phù Lam đau mồ hôi lạnh ròng ròng, thân mình ngăn không được run rẩy. Nói hay không? Thương Tuấn Hồng mắt lại hỏi. Phù Lam vẫn là không hé răng. Thừa Ảnh kiếm lại hoa loại kém nhị kiếm. Như thế tam dưới kiếm đi, Phù Lam đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên người bọc mãn máu tươi, liền quần áo đều bị huyết tầm ướt cái thấu triệt. Ta nói Phù Lam đau cả người run rẩy, trắng bệnh một khuôn mặt cầu xin, cầu ngươi cho ta cái thông khoái. Thương Tuấn thu hồi kiếm, lạnh băng con ngươi không mang theo một tia cảm tình, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Kia cái ly là ma cổ, là ma quân giao cho ta. Hắn bổn ý là muốn cho ta tới gần ngươi, đem ma cổ loại ở của ngươi tâm mạch thượng. Nhưng nhiều năm như vậy ta trước sau vô pháp tới gần ngươi, đành phải lui mà cầu tiếp theo đem ma cổ hạ ở Thừa Vãn tâm mạch thượng. Phù Lam hơi thở mong manh. Thừa Vãn nghe thấy lời này bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Phù Lam không chỉ có gạt nàng làm những cái đó gian tế hoạt động, thế nhưng còn cho nàng hạ ma cổ. Nàng tay vô ở chính mình trên ngực, liền tại đây một cái chớp mắt minh bạch chính mình vì sao cùng xích diễm giao chiến liền sẽ ngực làm đau. Nguyên lai đều là bái Phù Lam ban tặng. Thừa Vãn trong lòng ai đống, nàng để tay lên ngực tự hỏi đối đại Phù Lam chưa bao giờ từng có thua thiệt. Phù Lam tuy nói là nàng tiên Nga nhưng Thừa Vãn lại chưa từng đem nàng coi như nô buộc đi sai xử quá. Phù Lam phản bội chính mình cũng liền thôi, thế nhưng còn lấy oán trả ơn cho nàng loại thượng ma cổ, có thể nào lệnh nàng trong lòng không đau. Thương Tuấn đem chân đạp lên Phù Lam trên cổ, tinh tế non mềm cổ ở hắn giày hạ có vẻ đặc biệt yêu đất. Đem giải dược lấy ra tới. Thương Tuấn gầm lên. Phù Lam cả người đau run run, không có giải dược, ta không có giải dược. Thương Tuấn nghe thấy lời này mấy dục điên cuồng. Hắn dưới chân dùng sức, dẫm đến Phù Lam sắc mặt đỏ lên, nàng đối với ngươi như thế nào ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn tâm, tàn nhẫn đến đối nàng lần sau như thế độc thủ? Phù Lam dùng hết toàn lực dùng tay chống đỡ hắn dày, dãy rủa khóc hồ, ta xin lỗi Thừa Vãn, nhưng là ta không có biện pháp, nếu là ta không làm như vậy ma quân sẽ đem ta một nhà già trẻ đều sát cái sạch sẽ a. Thần tôn, ta biết ta vong ân phụ nghĩa thiên lý nan dùng, ta cũng hối hận a. Ma cổ tuy vô giải dược, nhưng là có phương pháp có thể làm nó không phát tác. Nghe thấy lời này Thương Tuấn tặng chân, ngồi xổm xuống thân mình hung tợn nhìn Phù Lam, nói. Nói xong ta liền cho người cái thông khoái. Phù Lam chịu đựng trên người miệng vết thương đau nhức nức nở, ma cổ vừa mới bị Thừa Vãn uống xong đi, thời gian còn không tính vãn, nếu muốn không cho ma cổ dọc theo thần mạch lan tràn toàn thân hiện tại cũng chỉ có một cái phương pháp. Cái gì phương pháp? Phù Lam đổ hai khẩu khí, dãy rủa nhỏ giọng nói. Thần tôn ngươi Thừa Ảnh kiếm chính là thượng cổ thần khí, hiện tại duy nhất biện pháp chính là dùng này đem Thừa Ảnh kiếm đâm trúng Thừa Vãn tâm mạch, đem ma cổ lan tràn con đường từ giữa chặt đứt. Chỉ cần thần mạch chung đã không có lưu động tiên khí, ma cổ liền sẽ đình trệ, đến lúc đó ngươi có thể ở ma cổ thượng thiết hạ phong ấn, lấy bảo Thừa Vãn vô ngu. Thương Tuấn cái này thật sự cuồng nộ lên, bộ mặt dữ tợn, ngươi chơi ta. Không, Phù Lam sợ hãi khóc đều, Thừa Vãn là đóa hoa, hoa là thực vật, có thể đồng chết xuân sinh. Thần tôn ngươi pháp lực như vậy cao thâm, đúng rồi, các ngươi phía sau còn có Ngọc Thanh phủ trưởng sinh đại đế. Chỉ cần các ngươi có thể kịp thời hợp lại trụ Thừa Vãn linh thức, lại hảo hảo dùng tinh thuần tu vi đi tẩm bổ cái mấy vạn năm, nói không chừng Thừa Vãn là có thể lông tóc không tổn hao gì thức tỉnh. Nhưng nếu là ngươi không quan tâm tùy ý ma cổ trung ma khí dọc theo thần mạch lan tràn toàn thân, đến lúc đó Thừa Vãn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rốt cuộc vô lực xoay chuyển trời đất ta. Thương Tuấn nghe xong lời này lặng im thật lâu sau. Thừa Vãn có thể nhìn ra được hắn ở kịch liệt tư tưởng đấu tranh, kia nắm chặt Thừa Ảnh kiếm ngón tay đã dùng sức đến trở nên trắng phiếm thanh. Thương Tuấn nâng lên đôi mắt, thanh âm lại lãnh lại ngạnh, không có biện pháp khác. Phù Lam lắc đầu, trong mắt nước mắt viên viên chảy xuống. Hắn thở dài đứng dậy, giơ lên trong tay Thừa Ảnh kiếm, ta đây liền cho người cái thông khoái. Tay nâng kiếm lạc, Phù Lam huyết bắn khởi lão cao, phun tung tóe ở nàng bên cạnh những cái đó bị nàng thân thủ chăm sóc hoa cỏ thượng, nhiều đóa đỏ thắm ướt át. Thừa Vãn nhắm mắt lại, khoe mắt có ấm áp nước mắt thấm ra tới. Thì ra là thế. Mặt sau hồi ức chính là Thương Tuấn rút kiếm chạy đến Trúc Vu Sơn, Thừa Vãn không nghĩ lại hồi xem lúc trước kia làm nàng đau đoạn tâm địa một màn, trực tiếp nhảy tới nàng lúc ấy thân sau khi chết trong hồi ức. Trúc Vu Sơn hạ, Thương Tuấn ôm sắc mặt xám trắng Thừa Vãn đưa lưng về phía mọi người ngồi dưới đất, Thừa Ảnh kiếm bị hắn ném đến một bên, mặt trên còn dính Thừa Vãn ấm áp máu tươi. Hắn ruột gan đứt từng khúc, nước mắt rào rạt nện ở nàng lạnh băng trên mặt. Phong Niên Dạ Thư bọn họ cũng không dám tiến lên đây, chỉ ở hắn sau lưng xa xa mà đứng. Thương Tuấn ngón tay run rẩy mơn trớn Thừa Vãn nhắm chặt hai mắt, tiểu xảo mũi, trong mắt nước mắt đã mơ hồ tầm mắt. Thừa Vãn linh thức bắt đầu tiêu tán, thất khiếu chung có kim sắc mảnh nhỏ phiêu xuất thân thể. Thương Tuấn biết giờ phút này không phải khóc thời điểm, cắn chặt răng lau đem nước mắt, từ chính mình trong lòng ngực móc ra một viên tròn trịa gánh bạch sắc hạt châu, đem nó đặt ở Thừa Vãn ngực kia chỗ bị Thừa Ảnh kiếm đâm ra miệng vết thương thượng. Hắn lòng bàn tay ấn xuống kia viên hạt châu, hạt châu giống như là chính mình có chân giống nhau dần dần từ miệng vết thương chưa đi đến Thừa Vãn trong thân thể. Theo kia viên hạt châu tiến vào Thừa Vãn thân thể, vừa mới từ thất khiếu trung tiêu tán đi ra ngoài kim sắc mảnh nhỏ cũng đều bắt đầu trở về phiêu, lại lần nữa về tới nàng trong cơ thể. Tiếp theo, Thừa Vãn liền thấy lúc ấy đã chết đi chính mình bắt đầu có rất nhỏ hô hấp, chỉ là kia hô hấp cực nhẹ cực dài, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, cùng lúc đó nàng khuôn mặt cũng trở nên không có như vậy vừa rồi như vậy xanh trắng. Nàng thế nhưng không chết. Không, hẳn là nói, nàng thế nhưng không chết thành. Thừa Vãn giật mình bưng kín miệng mình, đây là có chuyện gì? Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là chết đi 7 vạn năm lại lần nữa thức tỉnh, nhưng hiện giờ như vậy vừa thấy, chính mình năm đó kỳ thật vẫn chưa chết đi, ở gần chết kia một khắc bị Thương Tuấn dùng một viên hạt châu trấn trụ sắp tiêu tán thần linh. Chính mình thế nhưng chỉ là ngủ say 7 vạn năm, mà không phải chết đi 7 vạn năm lại sống lại. Mặt sau hồi ức liền cùng phía trước Phong Niên cùng nàng giảng qua giống nhau, Thương Tuấn ôm nàng quỳ gối Thiên Đế trước mặt cầu hắn làm chính mình nhập trường sinh hải, cũng đáp ứng Thiên Đế nhiều nhất 8 vạn năm chính hắn liền sẽ thượng trảm thần đài đi lãnh phạt. Thừa Vãn vô tâm lại xem đi xuống, nghiệm quyết ra Thương Tuấn thần thức hải. Nàng ngồi ở chân bước lên đang muốn xuất thần, chỉ nghe bên cạnh một đạo khàn khàn thanh âm truyền tới, đều thấy được. Thừa Vãn đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện Thương Tuấn đã tỉnh. Ngươi như thế nào tỉnh? Nàng theo bản năng hỏi. Thương Tuấn hai tay chống giường ngồi dậy tới, Thừa Vãn sợ hắn liên lụy đến trên bụng miệng vết thương, vội vàng cũng đứng dậy đỡ hắn, hướng hắn phía sau lót cái vân gối. Nàng ngồi vào mép giường thượng, biểu tình còn có chút lăng. Thương Tuấn nắm lấy tay nàng khẽ cười một tiếng, ngươi lớn như vậy một người vào ta thần thức trong biển, ta đương nhiên sẽ tỉnh. Thừa Vãn im lặng, nàng kỳ thật còn chưa từ vừa mới thấy trong hồi ức rút ra ra tới. Hai người lặng im trong chốc lát, Thừa Vãn mở miệng hỏi hắn, kia viên hạt châu là cái gì? Thương Tuấn hô hấp hơi trệ, nhẹ giọng nói, xoay chuyển trời đất châu. Thừa Vãn không thể tin tưởng ngẩng đầu lên, đôi mắt mở tròn trịa, xoay chuyển trời đất châu. Bạch Lộ Huyên xoay chuyển trời đất châu. Hiện tại ở ta trên người. Thương Tuấn cười gật gật đầu, nếu là không có xoay chuyển trời đất châu, ta chỉ sợ sớm đã mất đi ngươi. Xoay chuyển trời đất châu trước nay đều không ở Bạch Lộ Huyên trung, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, từ đệ nhất nhậm lộ đế bắt đầu, liền đem xoay chuyển trời đất chuỗi ngọc thành một chuỗi bình thường nhất bất quá vòng cổ, mang ở nhiều đời thái tử trên người. Cho nên tự mình giáng sinh, xoay chuyển trời đất châu liền vẫn luôn ở ta trên người. Hắn vừa nói lời nói, liên lụy bụng hạ đau đớn. Thương Tuấn hoan mấy hơi thở tiếp theo nói, Phù Lam trước khi chết nói nhắc nhở ta, ta liền nghĩ có thể trước dùng xoay chuyển trời đất châu trấn trụ ngươi hồn phách, phòng ngừa ngươi chết đi, lại đi Côn Luân Khư thảo tới kia đóa 10 vạn năm khai tuyết liên hoa, dùng tuyết liên hoa tới vì ngươi trọng tố cốt cơ. Vãn Vãn, ta thật sự là không có cách nào, lúc này mới không thể không binh hành hiểm chiêu. Thương Tuấn rôi tay nhẹ nhàng đem Thừa Vãn đủng tiến chính mình trong lòng ngực, hôn nàng mềm mại phát, nguyện ngươi có thể tha thứ ta, Vãn Vãn, ta thật sự quá sợ hãi sẽ mất đi ngươi. Thừa Vãn giờ phút này đã là khóc nước mắt liên liên, nàng ngẩng đầu lên nhìn Thương Tuấn thâm thúy đôi mắt, Thương Tuấn, sau này chúng ta lại không xa rời nhau. Thương Tuấn hốc mắt đỏ lên, dùng sức gật gật đầu. Hắn phủng Thừa Vãn mặt, nhẹ nhàng hôn lên nàng trong suốt nước mắt, hảo, lại không xa rời nhau. L-E-O-S-I-N-G Phần 81 Chương 81 phiên ngoại Lại là một cái tinh không vạn lý ngày lành, một liệt vẩy nước quét nhà tiên Nga đang ở Nam Thiên Môn bên trong buồn hoa bên cạnh trồng hoa lộng thảo. Sán liệt ánh mặt trời chiếu rọi xuống tới, tiên Nga nhu di tay ngọc chăm sóc nhiều đóa hương hoa, giờ khác này có vẻ nhã nhặn lịch sự mà tốt đẹp. Nam Thiên Môn chỗ canh gác một cái thiên binh xem thẳng mắt, ánh mắt thẳng lăng lăng chăm chú vào các tiên Nga trên người, miệng nửa dương, không biết suy nghĩ cái gì. Chính nhìn đến xuất thần, chợt đầu gối chỗ ăn không nhẹ không nặng một chân. Thiên binh ai u một tiếng đi phía trước lảo đảo hai bước, ngốc đầu ngốc não bộ dáng chọc đến này liệt tiên Nga che miệng cười trộm. Bị đá một chân ở tiên Nga trước mặt xấu mặt thiên binh hiển nhiên có chút buồn bực, xoay người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng bạn, đá ta làm gì? Hắn đồng bạn lại vẻ mặt nghiêm túc đoan đứng ở chính mình vị trí thượng, nhẹ giọng nói, hôm nay chính là chúng tiên tề hướng Bạch Lộ Huyên chúc mừng đại nhật tử, ngươi này phó ngốc bộ dáng nếu là bị đêm tướng quân thấy có ngươi hảo trái cây ăn. Ngày đó binh tuy rằng trong lòng vẫn là không quá thông khoái, nhưng như cũ thành thành thật thật chạm trở về chính mình địa phương, ánh mắt từ tiên Nga trên người xả trở về, mắt nhìn phía trước. Cũng không cần như vậy khắc nghiệt đi hắn nhỏ giọng lẩm bẩm cùng bên cạnh đồng bạn nói, từ thần tôn tá chiến thần sai sự, người một nhà giao cư ở Bạch Lộ Uyên, cũng đừng để nhiều tiêu giao sung sướng. Trên Cửu Trọng Thiên hiện giờ chỉ có một đêm tướng quân quản chúng ta, ngẫu nhiên thả lỏng một chút cũng là có thể đi. Hắn đồng bạn cười nhạo một tiếng, tựa hồ là đang cười hắn nông cạn, đêm tướng quân quản chúng ta không phải còn chờ vì thế thần tôn quản chúng ta sao? Nghe ta một câu khuyên, nay trên Cửu Trọng Thiên tình nguyện đắc tội đế tôn cũng quyết không thể đắc tội thần tôn. Hôm nay chúng tiên tề hướng Bạch Lộ Uyên đi, nếu là ai đi ngang qua Nam Thiên Môn thấy ngươi vừa rồi kia phó xuẩn bộ dáng, lại đi Bạch Lộ Uyên thuận miệng như vậy nhắc tới, lấy đêm tướng quân cái loại này trị quân nghiêm minh thiết huyết thủ đoạn, ngươi thần tiên nhật tử đã có thể đến cùng lâu. Đang nói, cách đó không xa top 5 top 3 tiên nhân kết bạn hướng bên này, hai người chạy nhanh cấm thanh. Ba lượng thành đàn tiên nhân chắp tay vân an, đều gọi từng người tiên vân hướng Tây Hải Bạch Lộ Uyên đi. Văn Khúc Tinh quân giá ở vân thượng, chợt thấy phía trước có cái bóng dáng thập phần quen mắt, vì thế mau phi hai bước đuổi kịp tiến đến, một cái tắt chụp ở người nọ trên vai, Tư Mệnh tiên quân. Hướng Từ bị hoảng sợ, xoay người lại thấy là Văn Khúc Tinh quân mới nhẹ nhàng thở ra, chắp tay trở về cái lễ, tinh quân mạnh khỏe, cũng là hướng Bạch Lộ Uyên đi. Văn Khúc Tinh quân cười tủm tỉm gật gật đầu, hôm nay là Bạch Lộ Uyên tiểu nữ quân hơn 100 tuổi, chính là đại nhật tử, ta tự nhiên là muốn đi thảo một chén ngọc lê nhu uống. Hắn nói chép chép miệng, từ năm ấy thần tôn lịch kiếp quy vị lúc sau cho ta tặng một vò ngọc lê nhưỡng lúc sau, còn lại rượu ta nhưng đều cảm thấy khó có thể nhập khẩu. Bất quá thừa vãn thượng thần nhiệt tình, biết ta ai uống ngọc lê nhưỡng, nhưng thật ra thường xuyên khiển hạc đồng tới cấp ta đưa uống rượu. Nói lên cái này, Hướng Tử cũng là cười ha hả, cũng không phải là, ta kia quá một điện hậu viện đến đôi một người cao bình rượu, tất cả đều là Bạch Lộ Uyên đưa tới. Cũng làm khó thừa vãn thượng thần, vì ủ rượu còn phải suốt ngày Bạch Lộ Uyên cùng Ngọc Thanh Phủ hai bên chạy. Đảo cũng không nghe thấy nàng ngại mệt. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, nơi xa đã có thể thấy được Bạch Lộ Uyên chủ phong Lăng Tiêu Phong bóng dáng. Bạch Lộ Uyên ở vào Tây Hải phía trên, là một mảnh từ số tòa sơn phong vây khởi đất trũng, rời xa thế tục phàm trần, thập phần thanh lưu yên tĩnh. Nhân Lăng Tiêu Phong thượng có một đạo Lăng Tiêu thác nước thuận lòng trời mà xuống, rơi thẳng phong hạ vực sâu ưu đàm trung, cho nên nơi đây ngay từ đầu danh gọi Lăng Tiêu Uyên. Sau bởi vì có trắng nhất tộc rời đến nơi này, lại thay tên vì Bạch Lộ Uyên. Hướng Tử phủ vừa rơi xuống đất liền thấy Lăng Tiêu bên hồ thượng một cái nhục đoàn tử dạng hoa hoa chính ghé vào bên hồ chơi thủy, xem ra là chơi một hồi lâu, giày cùng ống tay áo đều đã thấm thượng về nước. Hắn miêu bước chân qua đi, đột nhiên xách hoa hoa sau cổ áo, đem hắn từ thủy biên xách lên. Lớn mật ta hàng tắc, dám một người chạy đến này vực sâu bên chơi thủy, cũng không sợ rơi vào đi bỏ không lên. Phu quân của ngươi mẫu quân đâu? Hàng tắc bị xách ở giữa không trung đầu tiên là sửng sốt, thấy là Hướng Tử mới làm cái mặt quỷ. Hướng Tử thúc, ta chính là cái giao nhân, điểm này nhi thủy như thế nào còn sẽ bò không lên. Này một câu đem Hướng Tử nghẹn nửa ngày không nói chuyện, đành phải đem hắn bông, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, sẽ bơi lội cũng không được, ngươi nhìn xem ngươi giày vớ đều ướt đẫm, còn phải làm ngươi mẫu quân nhọc lòng cho ngươi thay quần áo. Hàng tắc lại đối với Hướng Tử làm cái mặt quỷ. Chỉ là cái này mặt quỷ còn không có làm xong, bên cạnh cách đó không xa có người trầm giọng gọi đến, Hàng tắc. Hàng tắc nghe thấy thanh âm này liền đột nhiên cứng lại rồi nho nhỏ thân mình, xoay người đối với người tới nắm lên thịt thịt tay nhỏ ra dáng ra hình hành lễ, hài nhi bái kiến phụ quân. Người tới một bộ đá xanh sắc quần áo, chiều cao như tùng, khuôn mặt thanh tuấn, chỉ là nhìn hàng tắc sắc mặt có chút không úp. Hướng Tử chắp tay, gặp qua Hoài Hơi thần quân. Lý Hoài Vi một gật đầu, xem như trở về lễ. Người mẫu quân biết ngươi khẳng định lại chạy đến nơi đây tới, làm ta gọi ngươi trở về. Lý Hoài Vi đối nhi tử nói. Hôm nay là ngươi minh nếu muội muội 100 tuổi yến, ngươi thân là huynh trưởng lý nên bồi ở bên người nàng, sao có thể chạy loạn cho ngươi thừa vãn gì thêm phiền. Hàng tắc bị phụ thân răn dạy một cử động cũng không dám, chỉ khoanh tay đứng ở nơi đó nghe huấn. Nhục đoàn tử giống nhau trên mặt tình cảnh bi thảm, chút nào không có vừa rồi làm mặt quỷ hưng phấn. Hôm nay là Bạch Lộ Uyên hỷ sự, Lý Hoài Vi cũng cảm thấy chính mình quá mức với nghiêm khắc, thanh thanh giọng nói đối nhi tử vươn tay đi, đi đi, chúng ta đi xem ngươi minh nếu muội muội. Hướng Tử theo ở phía sau, nhìn phía trước một lớn một nhỏ dắt tay mà đi thân ảnh cảm thấy cảm khái rất nhiều. 2 vạn năm trước kia chàng thiếu chút nữa hủy thiên diệt địa thiên thủy hà đại chiến phảng phất còn ở trước mắt, cùng hiện giờ hình ảnh trọng điệp ở bên nhau, có thể nào không gọi người cảm thán một tiếng đâu. Lý Hoài Vi ở địch tiên trì đãi suốt 1 vạn năm, nay 1 vạn năm nhận hết các loại xẻo tâm thực cốt chi đau. Tất cả mọi người cho rằng hắn chịu không nổi đi, không nghĩ tới 1 vạn năm kỳ mãn, hắn không chỉ có nguyên vẹn từ địch tiên trì đi ra, thậm chí còn nhờ họa được phúc phi thăng thượng thần. Đã là thay đổi triệt để một lần nữa là người, Xích Diễm tên này tự nhiên cũng muốn sửa, hắn liền kêu năm đó ở thế gian tên, Lý Hoài Vi. Lý Hoài Vi tuân thủ hứa hẹn, từ địch tiên trì ra tới lúc sau liền trụ tới rồi Tây Hải Tiên Sơn, cùng Bạch Lộ Uyên cách xa nhau không xa, mỗi ngày vì Bạch Lộ Uyên năm đó chết thảm vô tội tộc nhân dâng hương cầu khẩn. Tang Lạc nhìn dịu dàng, nhưng tính tình kiên quyết, nàng không màng thiên đế khuyên can, ở Đông Hải thủy quân vợ chồng cam chịu hạ, trực tiếp từ Cửu Trọng Thiên cũng đi theo dọn tới rồi Tây Hải Tiên Sơn, cùng Lý Hoài Vi thành thân, thực mau liền có hàng tắc cái này tiểu hoa nhi. Tứ Hải lục hợp trong vòng thần tiên tuy rằng đều biết Lý Hoài Vi chính là năm đó ma quân, nhưng ngại với hắn sau lưng có Đông Hải ở chống lưng, huống chi lớn nhất khổ chủ Thương Tuấn cũng đã không có muốn lại truy cứu đi xuống ý tứ, cho nên bọn họ gặp mặt cũng đều khách khách khí khí xưng hô một tiếng Hoài Hơi thần quân. Hàng tắc đi theo phụ quân vào chính điện, Thương Tuấn đang ở chiêu đãi các lộ thần tiên. Hôm nay là Minh Nếu trăm tuổi yến, Thương Tuấn cái này làm phụ thân khuôn mặt cũng nhu hòa rất nhiều, trên mặt mang theo chút ý cười. Lý Hoài Vi vô vô hàng tắc cái hót, hàng tắc hiểu ý, tiến lên ra dáng ra hình đối Thương Tuấn hành lễ, hài nhi bái kiến lĩnh dượng. Thương Tuấn trực tiếp đem hàng tắc ôm lên nước lượng, lại trầm, có thể thấy được phu quân của ngươi mẫu quân dưỡng ngươi là cực dụng tâm. Hàng tắc cười hì hì hoàn Thương Tuấn cổ, chút nào không sợ hai vị này trên Cửu Trọng Thiên lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật chiến thần, Minh Nếu muội muội cùng thừa vãn gì đâu. Thương Tuấn đem hắn phóng tới trên mặt đất, một lòng tay hậu viện, ở phía sau tầm điện, người mẫu quân cũng ở, đi chơi đi. Hàng tác được Thương Tuấn đáp ứng, không nói hai lời nhanh như chớp chạy cái không ảnh. Đứa nhỏ này Lý Hoài Vi nhìn nhi tử thịt mùm mút bóng dáng cười lắc lắc đầu, quay đầu đối Thương Tuấn nói, cũng không biết là tùy ai, suốt ngày không an phận. Thương Tuấn khuôn mặt như cũ đạm nhiên, chỉ mắt lẽ nhìn thoáng qua Lý Hoài Vi, chính là, tùy ai đâu, dù sao ta chỉ biết Tư Thủy Tiên Quân là cái an ổn tính tình. Lý Hoài Vi nghe ra hắn lời nói chế nhạo, cười dùng bả vai kháng kháng vai hắn, chọc đến Thương Tuấn trong cổ họng cũng tràn ra buồn cười. Hai người cử chỉ chi gian nhưng thật ra thập phần quen thuộc, làm một bên các thần tiên ghé mắt nhìn qua. Bên kia hàng tắc chân ngắn nhỏ ném bay nhanh, quen cửa quen mẻo chạy tiến mặt sau tầm điện. Dư Quang thoáng nhìn một cái nhục đoàn tử chạy tiến vào, thừa vãn dừng lại lời nói, chiều kia nhục đoàn tử vẫy tay, hàng tắc, tới, đến gì nơi này tới. Thừa vãn hôm nay một thân hồng nhạt lưu tiên váy. Phía trên sái điểm điểm toái kim, sấn ra như tuyết trắng, phát nếu mây đen, thập phần minh diễm động lòng người. Nàng trong lòng ngực ôm cái đồng dạng một thân phấn đàn hoa hoa, phấn yêu ngọc chắc chọc người chịu mến. Cà ca. Trong lòng ngực hồng nhạt tiểu nhân nhi cũng kinh hỉ mở miệng, trực tiếp tránh thoát khai thừa vạn ôm tay nàng hoạt đến trên mặt đất đi, thân mật cùng hàng tắc tay nắm tay. Này hai đứa nhỏ vừa thấy mặt liền phải dính đến cùng đi, cũng thật là hợp ý. Tang Lạc trong tay phe phẩy tiêu phiến, cười méo viên quả nho. Hàng tắc nắm Minh Nếu tay, chiều thừa vẫn hỏi, thừa vẫn gì, tròn tròn đâu? Ta cho nàng mang theo hảo chút tiên quả. Thừa vãn giả mới chú ý tới hàng tắc trên người còn nghiêng có cái bao vây, bên trong đổ vật căng phồng. Thừa vãn hướng bọn họ xua xua tay, tròn tròn ở trong hoa viên ngủ đâu, các ngươi đi tìm nàng chơi đi. Hôm nay người nhiều, các ngươi liền cùng tròn tròn ở hậu viện chơi, không được đi tiền viện, càng không cho phép ra đại môn. Hai người tiểu nhi hưng phấn lên tiếng, đồng thời chiều các nàng hành lễ. Mang theo một chúng chăm sóc tiên Nga rời đi tầm điện. Thiên đế hôm nay tới hay không? Tang Lạc hỏi. Thừa vãn cười nhạo một tiếng, thiệp là đưa đi tử vi cùng, bất quá ta cảm thấy hắn sẽ không tới. Tới nói cái gì đâu? Là làm Thương Tuấn lại trở về nhậm chiến thần. Vẫn là làm ngươi cùng Hoài Hơi hòa ly. Cũng hoặc là làm sư phụ ta mở ra Ngọc Thanh Phủ môn làm hắn đi vào bồi tội. Tang Lạc cũng phụt một tiếng bật cười, dùng cây quạt đánh đánh cánh tay của nàng, cũng thật có ngươi. Hiện giờ sư phụ ta cùng Tây Vương Mẫu xem như xem minh bạch thiên đế người này đê tiện, Côn Luân Khư cùng Ngọc Thanh Phủ đã nhiều năm không cho phép thiên đế tiến vào, nói vậy hắn cũng là buồn bực không được. Nhưng thì tính sao đâu, dù sao chư thiên lão thần tiên nhóm nhưng không một cái nguyện ý nghe hắn tố khổ, lại buồn bực cũng chỉ có thể chính mình nghẹn. Thừa Văn nói, Tang Lạc trong mắt có chút thử, ta vẫn luôn cảm thấy Thương Tuấn nhưng thật ra so thiên đế càng thích hợp làm thiên đế cộng chủ. Đừng! Thừa Văn vung tay lên ngừng Tang Lạc nói. Hai chúng ta cuộc sống này nhiều tiêu giao a mới sẽ không luẩn quẩn trong lòng hướng hố lửa nhảy đâu. Tuy nói thiên đế ti tiện, nhưng làm trưởng quản thiên địa vẫn là có chút tài năng, ít nhất coi như là cái cần cù đế vương. Ta cùng Thương Tuấn cũng không có gì khác nguyện vọng, liền hy vọng chúng ta người một nhà khoái hoạt vui sướng ở Bạch Lộ Uyên, không bao giờ muốn đi trên Cửu Trọng Thiên thang kia quán nước đủ. Tang Lạc nửa ngày không nói chuyện, chợt hạ giọng nói, ngươi nghe nói tiện thanh sự tình sao. Cái này thừa vãn tinh thần tỉnh táo, không có a Tiện Thanh làm sao vậy? Ngươi nếu là không đề cập tới ta đều đã quên có như vậy cá nhân. Tiện Thanh năm đó bị thiên đế lệnh cưỡng chế từ Bắc Hải đóng cửa ăn năn, đãi nàng một lần nữa ra Bắc Hải kia một ngày, nàng chuyện thứ nhất chính là vội vàng đi Tử Vi Cung. Ngày đó vừa lúc là Thiên Thủy Hà Chi chiến lúc sau thiên đế lần đầu tiên triệu tập chúng thần tiên khai đại triều hội, chuẩn bị ở cuộc họp cấp chư vị thần tiên phong thưởng, Tiện Thanh liền ở Thiên Đế còn chưa mở miệng nói chuyện đương khẩu từ ngoài điện trực tiếp xông vào. Ngoài điện thủ vệ thiên binh biết nàng là Thiên Đế chất nữ, cho nên cũng không dám ngăn cản, chỉ dám theo ở phía sau kêu nàng dừng lại. Thiên Đế nhìn Tiện Thanh chạy vào, khí sắc mặt xanh mét. Hắn khi đó bởi vì Thiên Thủy Hà một chuyện đã ở chúng thần tiên trước mặt chết thể diện, hiện giờ chính mình chất nữ lại không màng thiên binh ngăn trở xông vào trong điện đánh gậy phong thưởng, có thể nào làm hắn trong lòng không khí. Tiện Thanh chỉ vào đứng ở chúng thần tiên thủ vị Thương Tuấn, hai mắt trừng đến đỏ bừng, hoàn toàn không có ngày xưa kia cao quý rụt rè bộ dáng, miệng lẩm bẩm, nói Thừa Vãn đã là nhập ma, Thương Tuấn là nàng đồng lõa. Lời này vừa nói ra, trong điện ồ lên một mảnh. Thiên Đế khí không được, trực tiếp ở điện thượng mắng nàng điên điên khùng khùng, không lựa lời, tiếp theo khiến cho thiên binh đem nàng xoa đi ra ngoài, không lại để ý tới nàng kêu thảm. Điên điên khùng khùng, không lựa lời này tám chữ từ Thiên Đế trong miệng nói ra, chẳng khác nào là trực tiếp chặt đứt Tiện Thanh tương lai, từ đó về sau nàng liền trên cơ bản ngốc tại Bắc Hải đóng cửa không ra, ngay cả Huyền Minh thượng thần cũng rất là bất đắc dĩ, vì chính mình cái này đồ nhi cảm thấy đau đầu. Tang Lạc phe phẩy cây quạt, trước đó vài ngày Hàm Quang đại hôn, ta cùng Hoài Hơi đi uống rượu, Tịch Thượng nghe nói Tiện Thanh hiện giờ từ Bắc Hải, một mình đi Nam Hải từ hàng đạo nhân đạo tràng. Nghe nói nàng rất có tuệ căn, bị từ hàng đạo nhân điểm hóa lúc sau liền lưu tại Nam Hải học kinh luận đạo. Ta kêu biểu cứu tổ nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra, này tôn đại Phật đem phía trước chính mình nốt ở Bắc Hải, đảo làm ta biểu cứu tổ suốt ngày lo lắng đề phòng, sợ nàng có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Thừa Vãn nghe xong lời này trầm mặc hồi lâu. Như vậy cũng hảo, Tiện Thanh người này nơi nào đều hảo, chính là trong lòng sát phạt chi khí quá nặng, một chút việc nhỏ đều sẽ làm nàng tích ở trong lòng dẫn tới oán niệm mọc thành cụm. Từ hàng đạo nhân nơi đó là cái địch tịnh tâm thần hảo địa phương, nàng ở nơi đó đợi đối nàng bổ ích rất nhiều. Nàng lại nổi lên cái câu chuyện hỏi Tang Lạc nói, Hàm Quang đại hôn khi đó Ngọc Thanh Phủ có một số việc thoát không khai thân liền không đi thành, ngươi đi thấy Hàm Quang như thế nào? Còn có Chiết Huy, cùng vị kia hoàng tộc công chúa còn đầu tính tình. Tang Lạc cười gật gật đầu, hoàng tộc công chúa ta nhìn thập phần hiền lành, Chiết Huy cũng cùng nàng thân thiết. Ngày đó ta đi uống rượu mừng, Hàm Quang nhưng thật ra nói qua hôm nay muốn mang theo người một nhà lại đây dự tiệc, không biết lúc này tới rồi không có. Chính khi nói chuyện, cửa điện ngoại hầu Lập Tiên Nga tiến vào bẩm báo, Thượng thần, thần tôn thỉnh ngài cùng Tư Thủy Tiên quân mang theo tiểu nữ quân cùng tiểu lang quân đi trước điện. Trường Sinh đại đế, Tây Vương mẫu nương nương còn có Đông Hoang thái tử, Thanh Khâu hồ đế đô đã tới rồi. Thừa Vãn cùng Tang Lạc nghe vậy đứng dậy, hai người tay thân thiết vãn ở bên nhau. Đi đi. Thừa Vãn nói. Tang Lạc cười gật gật đầu, hai người nắm tay đi ra tầm điện, đi vào bên ngoài kia nhiệt liệt ánh mặt trời chung. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.